Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. An Nhược Huyên xì một tiếng khinh miệt, nói: "Cái gì ngươi đi tặng đầu người, nói đến khó nghe như vậy, ai bỏ được ngươi đi chịu chết rồi? Ta làm như vậy, Mị Nhi chẳng phải là sẽ mắng chết ta, hận chết ta?" Tô Ly nói: "Ta nói là ta chỗ đại biểu cái này An Như Phong đi đưa. Mặt khác cho dù là ta bị vạch trần, ta đi chịu chết hoặc là trực tiếp tiến vào lồng giam, cũng không có việc gì. Yên tâm, trải qua nhiều như vậy sát cục, chịu chết cái gì, cái này ta thật sự là chuyên nghiệp." An Nhược Huyên còn đang do dự. Lúc này, Mộc Vũ Hề nói: "An Nhược Huyên, người nghe thiếu gia an bài liền không sai, không cần có bất kỳ lo lắng nào. Tại phiến khu vực này, cho dù là ký ức vòng cấm khóa lại chúng ta tạm thời không cách nào đi ra ngoài. Nhưng là thật có vấn đề gì, chúng ta sẽ không ngồi yên không lý đến." Mị Nhi nói: "Ngươi nếu là nội tâm hổ thẹn lời nói, liền để hắn nhìn nhiều nhìn." Ta nhìn hắn nước bọt đều nhanh chảy ra. "Thân thể ngươi rất đẹp ta biết, nhưng là như thế cố ý cho hắn nhìn, cũng quá tận lực." Gia Cát Nhiễm Nguyệt cười nói: "Chúng ta đều nhìn ra." Hắc hắc, An Nhược Huyên gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Lập tức xinh đẹp trên mặt biểu lộ cũng đều có chút không nhịn được. Nhưng là nàng hay là rất nhanh khôi phục bình thường, chững chạc đàng hoàng mà nói: "Ngươi không hiểu, ta phải một mực, được rồi, đến lúc đó ngươi liền minh bạch ta trả giá có vĩ đại dương nào." Tô Ly trợn nhìn An Nhược Huyên một chút, nói: "Một mực câu dẫn ta, dẫn xuất dục vọng của ta, sau đó tại thời khắc mấu chốt cùng Thanh Xương hoặc là Yêu Lam hợp đạo đúng không? Ngươi yên tâm, ta không phải là đồ ngốc đều xem hiểu, cho nên ngươi khỏi phải hy sinh." Tại Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề trước mặt, Tô Ly luôn luôn là một vị hảo phu quân, hảo lão công, cho tới bây giờ đều không đối ngoại mặt yêu diễm mặt hàng nhìn nhiều. Đương nhiên, nếu là Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề không ở bên người, cũng liền cố mà làm nhìn nhiều vài lần mà thôi. An Nhược Huyên nói: "Cho nên, hợp lấy hiện tại ta một mực là cái kẻ ngu, may mà ta còn muốn lấy làm sao để Tô Ly tín nhiệm ta đây. Ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là không phải là một món đồ." Tô Ly khinh thường nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi sợ là không biết ta lớn bao nhiêu." An Nhược Huyên nhẹ gắt một cái, nói: "Cũng thế, tốt mấy trăm ngàn năm lão già, lão âm hàng." Tô Ly, An Nhược Huyên thu liễm cảm xúc, nghiêm mặt nói: "Thanh Xương kiếm mộ, ngay tại ngũ đại trấn hồn bia khu vực hạch tâm cái chỗ kia, cũng đã không thuộc về cổ di tích chi địa, nơi đó rất tiếp cận tội vực Ma Uyên chi địa, tội vực Ma Uyên chi địa cũng cách Thiên Vũ Tinh tội vực Ma Uyên chi địa rất gần. Nơi đó hẳn là sẽ là Thiên Vũ Tinh bên kia trấn hồn bia tiến vào nơi đây lối vào. Chúng ta có thể mặc quá khứ." Tô Ly nói: "Cứ như vậy, ngươi lần này chẳng phải là không cách nào thu hoạch liệt dương bất hủ tạo hóa rồi?" An Nhược Huyên nói: "Ta đều nói, tên của ta đều là cùng hoàng tộc, Khổng Tuyên, dính dáng, kia cái gì liệt dương? Quá không được." Tô Ly thầm nghĩ: "Ngươi đại khái không biết Khổng Tuyên cũng không phải là nữ a. Ngươi cho rằng cọ cái Huyên chữ liền dính vào nhân quả rồi, mà lại ngươi đại khái không biết Khổng Tuyên đến cùng là chuyện gì xảy ra a. Cái này liền dám dính nhân quả, là không có bị chuẩn đề đạo nhân đánh đập sao? Mà lại, kia Khổng Tuyên ngông nghênh tự nhiên, chí hướng rộng lớn, ngươi An Nhược Huyên là mị cốt thiên thành, ý chí rộng lớn a. Cái này một đôi so, ngược lại là xác thực có chỗ giống nhau." Tô Ly không có mở miệng đi giảng thuật cái gì hồng hoang hoàng tộc loại hình cố sự. Càng không nghĩ tới thật đi cua gái hắn cho tới bây giờ đều không cua gái. Đều là cô nàng đến chủ động ngâm hắn được không? Tô Ly nói: "Vậy liền không có vấn đề. Ngươi trước tới." An Nhược Huyên nói: "Ta tại ngươi phía trên." Tô Ly nói: "Ừm." An Nhược Huyên hóa thành một con nho nhỏ, chỉ có lớn bằng ngón cái tiểu nhân Ly Miêu bay thấp tại Tô Ly trên bờ vai, cũng lấy hai con móng vuốt thú nhỏ kẹp lấy Tô Ly cổ áo. Tô Ly nói: "Gẹp chặt một điểm." An Nhược Huyên nói: "Ta biết ngươi rất nhanh, nhưng là lại có thể có bao nhanh?" Tô Ly cũng không nhiều lời: "Có cụ thể địa điểm, lại thôi diễn ra bộ phân nhân quả, biết phương hướng về sau." Hắn không chút do dự thi triển ra côn bằng tiêu giao du thân pháp, toàn bộ thân thể ở trong chớp mắt vặn vẹo. "A!" An Nhược Huyên hét lên một tiếng, hơi kém bị hư không quăng bay ra đi, cả kinh run như cầy sấy. Sau một khắc, Tô Ly thì nhìn về phía trước người kia một mảnh mênh mông hắc ám vạn vẹo hư không. khẽ nhíu mày, nói, nơi này, An Nhược Huyên chân cẳng như nhũn ra, đứng đều không có đứng vững, cả người từ ly miêu hình thái hóa thành bình thường hình thái. Nửa người còn treo tại tô ly trên bờ vai, giờ khắc này, nàng đúng là hơi kém nôn loại kia tốc độ quá nhanh, đến mức mang tới mãnh liệt ngất, để nàng căn bản không chịu nổi, tô ly thực tế là quá mạnh, tốc độ như vậy, ai có thể nhận được a? Một hồi lâu, An Nhược Huyên mới vận chuyển khí huyết chi lực, đè xuống sâu trong đáy lòng sinh ra mãnh liệt phiền muộn muốn nôn cảm giác. Cả người còn có chút chóng mặt, người tốc độ này, nhanh như vậy, An Nhược Huyên nhịn không được chất vấn, tô ly không có giải thích, mà là thật sâu nhìn chăm chú hắc ám vực sâu, nơi này, hư không vặn vẹo nhưng là nơi này là Thiển Lam Tinh. Cho dù là hiển hóa liệt diễm hoang vực cổ thành di tích, cũng là Thiển Lam Tinh. Thiển Lam Tinh khu vực biên giới có dạng này hắc ám ma uyên sao? Cái này nếu là khuếch tán ra, Thiên Vũ Tinh cũng phải bị nuốt mất a. Thiển Lam Tinh đây là muốn làm gì? Một mực mở rộng nuốt tinh. Tiếp tục như vậy, những tinh cầu khác người tu hành kia là nhất định phải đưa Thiển Lam Tinh vào chỗ chết a. Không có khả năng có cái gì đường lui. Thiển Lam Tinh như thế thôn phệ lời nói. Như vậy thủ đoạn thực tế là ngoan độc một chút. Liệt Dương Tinh bị nuốt về sau, Liệt Dương hoang vực khu vực bên trong phổ thông mênh mông khu vực bên trong, những người bình thường kia sống hay chết, Tô Ly không biết, nhưng là hắn nhưng cũng có thể biết, đoán chừng chí ít cũng chết trăm triệu làm đơn vị số lượng. An Nhược Huyên thấy Tô Ly không có trả lời, cũng dương mắt nhìn trong lúc này vực sâu hắc ám chi địa một chút. Nói, Đen Diên chính là tại dạng này hắc ám vực sâu tầng dưới chót nhất. Nhưng là cũng không phải là nơi này là tội vực Ma Uyên chi địa. Cũng là ta trước đó nói địa phương, sau đó ta khởi động chấn hồn không gian chi lực, chúng ta từ chấn hồn chi môn bên trong đi ra đi, liền tiến về Thiên Vũ Tinh, cứ như vậy, chúng ta cùng Liệt Dương hoang vực liền không quan hệ. Tô Ly nhẹ gật đầu, An Nhược Huyên thấy Tô Ly không còn cùng nàng vui đùa ầm ĩ, cũng biết như vậy hoàn cảnh, khả năng gây nên Tô Ly một ít không tốt ký ức. Nàng cũng không biết, nhưng là rất rõ ràng, những cái kia sống mấy trăm ngàn năm người tu hành, có cái kia không cùng Đen Diên liên hệ. Cho nên, An Nhược Huyên thành thành thật thật phóng xuất ra chấn hồn chi lực, kích hoạt một nói cánh cửa không gian. Cái này cánh cửa không gian sinh ra, chính là một đạo chạm vòng xoáy màu xanh lam. Vòng xoáy thỉnh thoảng biến hình vạn vẹo, thấy thế nào làm sao giống như là lỗ sâu. Đương nhiên, Tô Ly kiếp trước cũng chưa từng gặp qua lỗ sâu, nhưng là hắn cảm thấy, nhà khoa học nghiên cứu, lỗ sâu đoán chừng chính là cùng loại cánh cửa không gian đồ chơi. Kiếp trước khoa học làm không được sự tình, bây giờ hắn lại thông qua một chút cơ thao có thể làm đến. Loại cảm giác này cũng làm cho hắn cảm thấy rất là kỳ quái. Nguyên lai, trong lúc bất tri bất giác, sinh mệnh cấp độ của hắn đã đến trình độ này sao? Đi mau, loại này cánh cửa không gian không ổn định, chúng ta phải nhanh, ta cũng trèo trống không được mấy hơi thở, mà lại, ta còn muốn giữ lại một chút năng lượng lần sau tới đúng. Trên người ngươi loại lực lượng này không muốn thi triển đi ra a? Không phải chúng ta không có cách nào trở lại Liệt Dương hoang vực, đến lúc đó liền không cách nào về Thiển Lam Tinh, nếu là tiến hành xâm lấn, là sẽ bị tinh không cự thú công kích. An Nhược Huyên dặn dò, Tô Ly nói, là không phải là người như thế ra nhiều một chút, liền có thể tùy ý tại các đại tinh cầu nội ứng. An Nhược Huyên nói, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất tàn khốc. Ngươi cho rằng loại vật này có thể đại lượng sản xuất sao? Tô Ly nói, ngươi làm không được, là ngươi cấp độ không đủ. Thứ này có thể có một chương, kia liền sẽ có vô số tấm. An Nhược Huyên nói, hoàng tộc pháp bảo là có một kiện liền sẽ có vô số kiện sao? Tô Ly hô hấp trì trệ, nói, tốt, ngươi thành công thuyết phục ta. An Nhược Huyên trầm giọng nói, loại vật này, gánh vác tiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cùng đối ứng nhân quả là phi thường khổng lồ. Mà lần này, là, được rồi, dù sao ngươi chỉ cần biết, loại vật này, không có một viên không oán vô hối trả giá tâm, là không thể nào lột khối tiếp theo hoàn chỉnh ra người. Tô Ly nghe vậy, tâm thần có chút run lên, lập tức liền minh bạch, An Nhược Huyên nói đúng, loại vật này, xác thực không có cách nào đại lượng sản xuất, bởi vì thế gian này có thể không oán vô hối trả giá tâm. Cơ hồ không có mấy khỏa, An Nhược Huyên quay đầu. Hướng Tô Ly đưa tay ra, tay của nàng như tinh tế thon dài, như trắng ngó sen non mềm. Tô Ly vươn tay, mặc cho nàng giữ chặt, sau đó cùng đi nhập kia vòng xoáy bên trong. Lần này, Tô Tô Ly lập tức cảm nhận được trong thân thể sinh ra một loại lá rụng về cội, lãng tử trở về nhà. Không hiểu cảm giác, loại cảm giác này tựa hồ nguồn gốc từ thể xác tinh thần cùng linh hồn liền phảng phất. Nơi này đồng dạng là nhà của hắn đồng dạng. Tô Ly biết, loại cảm giác này nguồn gốc từ hắn khoác trên người cái này tấm da người. Như Phong, chúng ta trở về. An Nhược Huyên nhìn Tô Ly một chút, cảm thán nói. Tô Ly nói, đúng vậy a, Huyên Huyên, chúng ta trở về. An Nhược Huyên nói, hô, tỷ tỷ. Tô Ly nói, ta không có loại kia mệnh a, vòng cũng sẽ không đến phiên ta. An Nhược Huyên, lời gì đây là, được rồi, xem ra ngươi là thật minh bạch. Tô Ly nhún nhún vai, không có đáp lại cái gì. Hai người trở về sau, trước người đồng dạng là một vùng tăm tối vực sâu, trừ cái đó ra, còn có một tòa cự đại hắc ám bia đá. Đây chính là một cái trấn hồn bia. Cái này một cái trấn hồn bia mở ra một đạo hư không chi môn. Thiên Vũ Tinh Thiên Kiêu cũng đều tiến vào Liệt Dương Hoang vực tiến hành thí luyện, tranh đoạt kia 5 khối trấn hồn bia. Lúc này, nơi đây cũng không có cái gì cường giả tồn tại. Hai tên Thiên Vũ tộc người thủ hộ người nhìn An Nhược Huyên một chút, cũng không nói gì, cũng không hỏi, cứ như vậy giống như là pho tượng đồng dạng canh giữ ở trấn hồn bia hai bên. Yêu phật thủ hộ giả, chúng ta cần muốn đi trước tội vực Ma Uyên chi địa. An Nhược Huyên nhìn trong đó một tên thủ hộ giả một chút, khom người thi lễ một cái, cung kính nói, cái kia tên là Yêu Phong. Thủ hộ giả nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, cổ trận còn mở ra, Yêu Luân đại nhân vừa qua đi. An Nhược Huyên nói, Yêu Luân đại nhân quá khứ rồi. Yêu Phong lần nữa gật đầu, nhưng là không nói thêm gì nữa. An Nhược Huyên đưa tay giữ chặt Tô Ly tay, lôi kéo Tô Ly hướng phía bên ngoài đi đến. Cái này phiến vực sâu hắc ám chi địa rất là hoang vu, bên ngoài đen kịt một màu, nhưng là Tô Ly có thể thấy rõ hoàn cảnh. Hoàn cảnh cũng rất hoang vu tiêu điều. Tô Ly nghĩ nghĩ, điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Quả nhiên, lần này, hệ thống danh tự biến, nhân sinh hồ sơ hệ thống. Quá còn, nhìn thấy cái tên này, Tô Ly như có điều suy nghĩ, không phải Thiên Vũ, cũng không phải Liệt Dương, mà thành, quá còn, đây là ý gì đâu? Là tiếp xuống hạch tâm mấu chốt tại, quá còn, Tô Ly minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Một lát, mơ hồ cảm thấy, loại này phán đoán không có vấn đề gì lớn. Rất nhanh, An Nhược Huyên mang theo Tô Ly đi tới một tòa cổ xưa mà to lớn tế đàn chi địa. Tế đàn bên trên, hiển hóa ra một tòa cự đại cùng loại với đài sen, đồ đằng tứ phương, là cổ lão phù trận. An Nhược Huyên xuất ra một chút ẩn chứa đỉnh cấp linh tính linh thạch cực phẩm. Đồng thời tôi động tự thân bản nguyên chi lực tràn vào bên trong phù trận. Phù trận khởi động, lần nữa mở ra một tòa cổ xưa mà thần bí hư không chi môn. An Nhược Huyên lôi kéo Tô Ly đi vào, lần này rất nhanh liền từ vô biên hắc ám bên trong đi ra. Sau khi đi ra, Tô Ly phát hiện, hắn đi tới một chỗ âm u, lạnh lẽo mà quỷ dị hắc ám lao tù địa phương. Nhưng là nơi này, cũng không tính là cạm bẫy, bởi vì hắn ở đây nhìn thấy mấy người quen đã từng thấy qua Yêu Luân thần linh, Yêu Ly thủ hộ giả cùng thần linh cấp thiên kiêu Yêu Vũ. Ba người này, lúc này đều tại đây địa, mà phía sau bọn hắn, là một đầu vô so to lớn vực sâu hắc ám, hoặc là nói đó đã không phải là vực sâu hắc ám, mà là ma khí vực sâu. Loại này lăn lộn ma khí, tùy ý như cuồng, gào thét tứ ngược, tại hư không vạn vẹo, ở trong vực sâu lăn lộn, xem ra dị thường hung lệ khủng bố. Tô Ly nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng có chút trong lòng phát hàn, nơi này chính là tội vực Ma Uyên, đúng là danh phù kỳ thực. Xác thực thật làm người khác kinh tâm sợ hãi. An Nhược Huyên, ngươi cuối cùng là đến. Làm sao, quyết định như thế nào? Là có hay không có biện pháp? Yêu Luân nhìn chằm chằm An Nhược Huyên nhìn thoáng qua, ngôn ngữ hơi có vẻ lạnh lùng. Có biện pháp, Thiên Kiếm Đạo Thần đại nhân còn tại Ma Uyên chỗ sâu chứng đạo thần hồn, đúng không? An Nhược Huyên dò hỏi. Yêu Luân nói, đúng, trước mắt còn không có dị thường, bất quá tình huống không phải quá tốt. Ngươi xác định có biện pháp? An Nhược Huyên nói, xác định. Yêu Luân nói, được, vậy ngươi đi đi, bất quá lần này ven đường sẽ không rất thái bình. Lần này, tựa hồ có người tiết lộ tin tức, cho nên có chút thiên kiêu thông qua vực sâu hắc ám biên giới, cưỡng ép vi phạm tới. Yêu Vũ nói, không những như thế, Ma Uyên chi địa thái cổ môn linh tộc cũng đã khôi phục, đoán chừng sẽ phi thường khó chơi. An Nhược Huyên nói, không có vấn đề. Tại thần linh cấp thiên kiêu bên trong, ta ta xếp hạng thứ nhất a, còn sợ cái gì đâu. Yêu Vũ nói, ta không phải lo lắng an toàn của ngươi, ngươi nếu là chuyện xấu lời nói, lần này sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy chấm dứt. An Nhược Huyên nói, nếu ngay cả ta gặp chuyện không may, như vậy các ngươi Thiên Kiếm Đạo Thần đại nhân kia liền sẽ không có bất cứ hy vọng nào. Yêu Luân nói, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, ven đường ngươi lại ghi nhớ, muốn thủ vững bản tâm, không phải lần này sợ là rất khó thuận lợi đến tội vực Ma Uyên. An Nhược Huyên nói, thủ vững bản tâm loại chuyện này, tại ta mà nói, căn bản không phải việc khó gì. Yêu Luân nói, vậy ngươi phế vật kia đệ đệ cũng được. Tô Ly nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn Yêu Luân một chút, không có phản bác. An Nhược Huyên nói, hết thảy cùng sự tình kết thúc về sau, gặp mặt sẽ hiểu như phong, chúng ta đi. Tô Ly nhẹ gật đầu, lập tức đi theo An Nhược Huyên mà đi. Hai người trực tiếp tiến vào Ma Uyên bên trong, cũng rất nhanh bị vô tận ma khí càn quét thôn phệ. Bất quá một lát, thân ảnh của hai người cùng khí tức liền đã hoàn toàn tiêu tán. Lúc này, Yêu Luân bên người Yêu Ly nói, đệ đệ của nàng không phải chết sao? Lần trước chết được rất triệt để a. Yêu Luân thản nhiên nói, mèo có 9 đầu mệnh a, mà lại nàng cùng kia Mị Nhi quan hệ không kém. Học sẽ cái gì? Niết bàn cửu biến, thủ đoạn, đây không phải là có thể chết 9 lần. Mỗi một lần đều là 9 đầu mệnh, phải giết 81 lần mới có thể giết xuyên. Lại muốn tính đến nội tình lời nói, đoán chừng rất khó giết chết. Yêu Vũ cười nói, đại nhân tổng là ưa thích đem địch nhân tưởng tượng được mạnh như vậy. Yêu Luân lắc đầu, nói, nàng kia đệ đệ, không đơn giản, lần này, xem ra Yêu Lam thật có thể chứng đạo thần vương chi cảnh. Tu thành cường đại thần hồn, thậm chí, có khả năng có thể cô đọng nguyên thần. Yêu Ly nói, nếu là như vậy, ngược lại là cũng đáng được bồi dưỡng một phen nếu là có thể thực hiện. Đến lúc đó cũng giao cho Thiên Cơ Các, tẩy hồn 18 lần, tẩy. Yêu Luân đưa tay ngăn lại, nói, bọn hắn tỷ đệ trước mắt là đang vì chúng ta làm việc. Xem trước một chút đi. An Nhược Huyên cùng Tô Ly tiến vào tội vực Ma Uyên về sau, Tô Ly liền phát giác được đây là một đầu vô so hắc ám hoang nguyên. Không có điểm xuất phát, không có điểm cuối cùng, thậm chí cũng không có ban ngày cùng đêm tối, buồn tẻ, đơn điệu thậm chí nhàm chán. Là phiến khu vực này vĩnh hằng đặc thù, phương hướng không sai, ta lại mang ngươi bay đoạn đường. Tô Ly phán đoán một phen, nơi này, An Nhược Huyên thực lực nhận ảnh hưởng rất lớn, Tô Ly lại không phải rất được ảnh hưởng. Lần này, An Nhược Huyên cũng không có phản đối. Tô Ly thử nghiệm vận chuyển, côn bằng tiêu giao du, thân pháp, ghé qua rất dài một khoảng cách, lại vô luận như thế nào đều đi không đến cuối cùng. Hắn bói toán xác định mấy lần phương hướng về sau, y nguyên như thế tiến lên, lại vẫn không có cuối cùng. Nửa ngày sau, Tô Ly cũng không biết bay ra bao xa khoảng cách, hay là như là dậm chân tại chỗ. Nhưng là lần này, Tô Ly đuổi kịp một đám người, một đám đồng dạng thần linh cấp thiên kiêu, đồng dạng tại cực tốc bay về phía trước, phương hướng cũng là nhất trí. Tô Ly cái sau vượt cái trước, lập tức liền bị những người này phát hiện. Tô Ly nhìn một cái, liền nhận ra những thần linh này cấp thiên kiêu lai lịch. Đoàn người này khoảng chừng 7 người, nó theo thứ tự là Liệt Thiên Cổ Tinh thần linh cấp thiên kiêu Lý Duyên Kim, Ngự Thiên Tổ Tinh thần linh cấp thiên kiêu Ngự Y Phàm, Khổng Tước Tinh thần linh cấp thiên kiêu Khổng Vân Chiếu, Khổng Vân Tố, Thiên Kỳ Tinh Thiên Dực Hồn tộc thần linh cấp thiên kiêu Bạch Trường Khiếu, Kim Ám Tinh Hoàng Kim Hắc Dạ Ma tộc thần linh cấp thiên kiêu Mộc Vũ Tiên cùng Thánh Thiên Cổ Tinh thần linh cấp thiên kiêu Thiên Di. Một chuyến này 7 người, khi nhìn đến An Nhược Huyên về sau, đều lập tức ngừng lại, đồng thời, thần sắc của bọn hắn toàn bộ đều trở nên cực kỳ bất thiện. Tô Ly thân pháp cũng đã dừng lại, cùng An Nhược Huyên vai sóng vai đứng chung một chỗ, đồng dạng đánh giá cái này 7 tên thần linh cấp thiên kiêu. Loại địa phương này, ngươi một con ly miêu chạy tới xem náo nhiệt gì? Cút, 7 tên thiên kiêu bên trong, Thiên Dực Hồn tộc Bạch Trường Khiếu dẫn đầu mở miệng quát lớn. An Nhược Huyên nhàn nhạt nhìn Bạch Trường Khiếu một chút, nói, cùng ta An Nhược Huyên nói như vậy, xem ra ngươi là thật học được bản sự, xem ra các ngươi Thiên Kỳ Tinh Thiên Dực Hồn tộc thiên kiêu, ta vẫn là giết đến quá ít. Bạch Trường Khiếu trầm giọng quát, làm can. Khổng Vân Tố bỗng nhiên nói, ở đây đánh, các ngươi muốn đem thiên ma dẫn tới, toàn bộ bị nuốt lấy sao? Bạch Trường Khiếu nói, thì tính sao? Khổng Vân Tố nói, Ngự Y Phàm, động thủ đi, trước đem hắn xử lý. Bạch Trường Khiếu nghe vậy, Đồng tử co rụt lại, nói, các ngươi có ý tứ gì? Ngự y phàm nhàn nhạt nhìn Khổng Vân Tố một chút, lập tức mời ánh mắt bình tĩnh quét về phía An Nhược Huyên. Lập tức, ánh mắt của hắn vô tình quét Tô Ly một chút, cái nhìn này quét ra, hắn toàn thân hơi chấn động một chút, đồng tử co vào, lập tức đưa tay một bạt tay quất vào Bạch Trường Khiếu trên mặt. Bạch Trường Khiếu trên mặt xương cốt nửa bên lúc này nổ tung, hóa thành một vũng máu, nhưng không có vẩy xuống, mà là ngưng tụ trên mặt. Cái này khiến hắn xem ra vô cùng thảm liệt, ngậm miệng, đi nhanh lên, nơi đây có đại hung hiểm. Ngự y phàm nói, thân ảnh khẽ động, không nói hai lời liền toàn lực phi hành, hướng về phía trước toàn lực chạy vội. Một kích này không phải tại phi hành, mà rõ ràng nhất tại chạy trốn a. Tô Ly như tất cả nghĩ đối phương hẳn không phải là nhìn ra thân phận của hắn, mà là phát giác được, An Như Phong, tên này tồn tại có cái gì không đúng kình, khả năng tưởng rằng, thiên ma, đóng vai ước hoặc là cái gì, đại lão, thay thế, cho nên không dám làm càn. Mấu chốt là, An Nhược Huyên một mặt người đối bảy đại thần linh cấp thiên kiêu, lại dám mở miệng vô kỵ, có thể thấy được tuyệt không phải là không có cái gì nội tình. Bạch Trường Khiếu đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng về sau, bên người tất cả mọi người đã toàn bộ bay đi, chỉ để lại hắn một người cô đơn. Lập tức hắn cũng từ tâm, đợi rời đi nơi đây, lại tìm ngươi cái này tiểu tiện nhân tính sổ sách. Bạch Trường Khiếu thả ra một câu ngoan thoại, lập tức hóa thành lưu quang phi độn. Tô Ly nhìn An Nhược Huyên một chút, nói, quan hệ kém như vậy. An Nhược Huyên nói, cái này còn khá tốt, chiến trường chân chính bên trên, gặp đều là xuất thủ chính là tàn nhẫn sát chiêu, nơi nào sẽ nói thêm cái gì, bất quá đất này thuận tiện hay không chiến đấu cũng là thật. Tô Ly nói, cái này địa phương nào, như thế xa xôi, còn được bao lâu? An Nhược Huyên nói, nhanh, ta có thể cảm ứng được kiếm chủng khí tức. Tô Ly nói, cho nên, ký ức không cấm chỗ không gian, đều là cùng loại với dạng này hắc ám ma uyên bao trùm ra độc lập khu vực. Cho nên ngươi cảm thấy, cái này hắc ám ma uyên kỳ thật là địa phương nào? An Nhược Huyên nói, tịch diệt ký ức vòng cấm a. Hẳn là, Thanh Xương kiếm mộ đúng là Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm. Bây giờ không hiểu móc ra, hẳn là có người cắt đứt một chút vòng cấm không gian đi làm cái gì. Tô Ly nói, đỉnh hoàng tộc một ít nhân quả, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VP Bank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 290 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L đánh giá ra những tin tức này đến thời điểm Tô Ly trong lòng kỳ thật chính là vô cùng im lặng. Phải biết Hồng Hoang là một cái dạng gì tồn tại, Hồng Hoang nhân quả có thể loạn đỉnh sao? Cái gì cũng không biết, liền muốn vọt lên, mới sinh con bê con hướng lão hổ bên miệng mãng. Tô Ly đã bất lực nhả rãnh, cái này một ít thần linh cấp tồn tại, thật là bị điên. An Nhược Huyên lúc này trong mắt còn hiện ra mấy phân hướng tới chi sắc. Nói, nếu là như vậy, cái kia hẳn là một phần vô so cao minh cơ duyên. Tô Ly hô hấp trì trệ, nói, người ý tưởng này làm sao tới rồi? Những vật này là có thể tùy tiện dính sao? An Nhược Huyên nói, hoàng tộc không phải luôn luôn trạch tâm nhân hậu sao? Chỉ cần có thể đầy đủ có thành ý, có thể tu hoạch một phần cơ duyên, liền có thể hắn hóa tự tại a. An Nhược Huyên nói, lại nói, người lúc trước giảng thuật Tây Du Ký ách chuyện bên trong không phải nói. Tôn Ngộ Không cũng là bị gõ ba cái đầu, nửa đêm ba canh tiến về Bồ Đề Tổ Sư Động Phủ. Tô Ly không phản bác được, lại cũng không tốt nói thêm gì nữa. Lúc ấy lột thiên cơ giá trị có bao nhiêu thoải mái, bây giờ gánh vác liền nặng bao nhiêu, về sau loại chuyện này, không nên tùy tiện nhiễm, thật muốn nghĩ cọ, ta bên này để ngươi cọ chính là, Tô Ly cảnh cáo nói. An Nhược Huyên đầu tiên là chần chờ một chút, lập tức nói, danh tự này, có vấn đề, nếu không, ta thay cái, An Khả Nhi, danh tự như thế nào? Tô Ly nói, không cần thay đổi, liền cái này đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ta có thể cảm ứng được thanh xương khí tức. An Nhược Huyên nói, tốt, vậy ta về sau liền chuyên môn cọ chỗ tốt của ngươi. Tô Ly nói, cái này chẳng lẽ không phải mục đích của ngươi? Đi, đi thôi, An Nhược Huyên nói, ta tốc độ quá chậm, ngươi dẫn ta bay, ta lần này kẹp chặt một chút. Tô Ly nói, đi, lần này, Tô Ly mặc dù hay là dẹp An Như Phong thân phận tồn tại, nhưng là thân pháp bên trên nhưng không có áp chế quá nhiều. Nhưng có phải thế không trước đó nhanh như vậy, dù sao An Nhược Huyên đúng là chịu không được. Bất quá, cảm ứng phương diện không xa xôi, nhưng là đi đi, đúng là phi thường không dễ dàng. Cứ như vậy một vùng tăm tối khu vực, Tô Ly thi triển, côn bằng tiêu giao du. Thân pháp, đúng là cũng đầy đủ ghé qua hai ngày. Hai ngày, đối với Tô Ly mà nói, là dài đằng đẵng, mà tại trong hai ngày này, Tô Ly trải qua địa hỏa nước gió bốn đại hủy diệt giết chóc lĩnh vực. Ở trong đó, hung hiểm ngược lại là hung hiểm, nhưng là đối với Tô Ly mà nói, không có bất kỳ cái gì chứng dùng bởi vì hắn không thuộc về mảnh này thiên đạo bên dưới tồn tại. Cho nên không bị những này tự nhiên chỗ diễn hóa thiên đạo pháp tắc ra thân. Nhưng là cái này địa hỏa nước gió bốn đại pháp tắc lĩnh vực khu vực bên trong. Tô Ly lại nhìn thấy một chút không hiểu đồ vật, đây là muốn trùng luyện địa hỏa nước gió. Tô Ly mặc dù tương đối buông lỏng thông qua, côn bằng tiêu giao du, thần pháp ghé qua cái này bốn đại hủy diệt giết chóc lĩnh vực. Tâm tình lại trước nay chưa từng có ngưng trọng mấy phân. Cái này mảnh hắc ám lĩnh vực còn không có khuếch trương. Cái này tội vực ma uyên ma khí còn không có chân chính sôi trào. Nơi này ẩn giấu hạt giống nếu là một ngày nào đó bạo phát đi ra. Tô Ly cũng không biết. Cái này Thiền Lam Tinh nếu là đem một phương này hắc ám ma uyên thôn phệ về sau, cùng Thiên Vũ Tinh hình thành một cái hoàn toàn mới Thiền Lam Tinh, sẽ là kết quả gì? Mà rất rõ ràng, Liệt Dương Hoang vực biên giới chính là vực sâu hắc ám. Cùng cái này một vùng tăm tối ma uyên cơ hồ hoàn toàn tương tự. Cái này liền cho thấy, đây hết thảy đã không có khống chế, mà một màn này, bao quát Liệt Dương Tinh bị Thiền Lam Tinh từng bước xâm chiếm, đều là hắn Tô Ly một tay thôi động. Thiền Lam Tinh có hy vọng rồi. Đúng, Thiền Lam Tinh nhân tộc có hy vọng, nhưng là tựa hồ một loại nào đó trong minh minh cân bằng bị đánh vỡ. Chỉ hy vọng, Liệt Dương Tinh phổ thông sinh mệnh, thiếu thụ một chút hủy diệt tai ương. Tô Ly ghé qua tại bóng tối như vậy hư không, nhưng trong lòng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Lúc này, cuối cùng từ cuối cùng nhất trọng cương phong giết chóc trong lĩnh vực bay ra về sau, Tô Ly nhìn về phía trước vẫn không có cuối hắc ám. Tốc độ hơi thả chậm lại. Bên cạnh hắn, Lý Duyên Kim, Ngự Y Phàm bảy người đều 10 điểm chật vật, nhưng là đối với Tô Ly hai người, nhưng cũng vô so kiêng kỵ, trong đó Ngự Y Phàm càng là xa xa tránh đi Tô Ly. Nửa chút đều không tiếp xúc, tựa hồ tại kiêng kỵ chuyện kinh khủng gì. Tô Ly lại minh tưởng hồi lâu, kết hợp thân bên trên mang lấy phân thân hiệu quả, hắn mơ hồ đánh giá ra nơi đây phương thức đi lại dạng này đi là đi không đến cuối. Cho nên cái này nhất định cùng thái cổ môn linh tộc có một ít kỳ dị quan hệ. Không phải tuyệt sẽ không như thế xa xôi, tuyệt sẽ không như thế gian nan. Tô Ly cẩn thận phân tích thái cổ môn linh tộc một chút tin tức. Rốt cục ở quá khứ, phong giao ký ức trong tin tức tìm kiếm đến một chút liên quan tới thái cổ môn linh tộc chuyện cũ. Loại này chủng tộc, vô cùng cổ lão, mà lại am hiểu miệng sống, nói cách khác, có được cùng loại với Morer cái chủng loại kia. Nói cái gì bên trong cái gì? Đặc thù, bất quá, loại này đặc thù không giống như là Morer mạnh như vậy đi ngưng kết nhân quả, mà là cùng loại với, ngôn xuất pháp tùy. Tô Ly trầm tư sau một lát, minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư, nhìn xem trước người, nói, ta nói, phải có đường ra. Thốt ra lời này, Tô Ly bên người cách đó không xa Bạch Trường Khiếu, lập tức giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn về phía Tô Ly. Thậm chí, hắn còn nhịn không được cười nhạo nói, tìm không thấy đường ra rồi. Liền cái này tâm tính, đang còn muốn tội vực ma uyên bên trong hỗn, về nhà ăn tỉ tỉ ngươi sữa đi thôi. An Nhược Huyên lập tức trầm giọng nói, không cần để ý hắn, đợi ra nơi này lại nói. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Bạch Trường Khiếu một chút, nói, xem ra ngươi là thật bị ảnh hưởng, bất quá như ngươi loại này thăm dò cũng không tránh khỏi cấp quá thấp. Bạch Trường Khiếu cười nhạo nói, cấp thấp không quan trọng, dùng tốt là được. Tô Ly không để ý đến Bạch Trường Khiếu, mà là lần nữa trầm giọng nói, ta nói, phải có đường ra. Tô Ly nhìn chăm chú trước người hắc ám hư không, mơ hồ có một chút khí lưu biến hóa, nhưng là y nguyên cũng không rõ ràng. Tô Ly khẽ nhíu mày, Bạch Trường Khiếu lại muốn khiêu khích thăm dò, Ngự Y Phàm nhịn không được nói, ngươi ngậm miệng, ngươi không có phát hiện tốc độ của hắn là chúng ta thành trên ngàn mười ngàn lần sao? nhưng là ghé qua 2-3 ngày, chúng ta khoảng cách không có kéo ra, không có phát hiện vấn đề sao? Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Ngự Y Phàm một chút. Trong lòng của hắn nghĩ, là khuyết đức kia phần nhắc nhở, khuyết đức trước đó nhắc nhở qua hắn, thậm chí đề nghị hắn sớm đi giết Mặc chút đặc biệt thế lực khác. Trong đó, câu nói đầu tiên là, dị tộc phương diện có 3 vị tồn tại, Quy Chân tộc Cách Lai Tư Thiên Kiêu, Thiên Kỳ Tinh Thiên Dực Hồn tộc Bạch Trường Khiếu cùng Ngự Thiên Tổ Tinh Ngự Y Phàm 3 tên thần linh cấp thiên kiêu, trừ cái đó ra, thần linh bên trong muốn đem Cự Tượng tộc Tượng Tác Long cùng Vạn Đạo Hồn tộc Tịch Quân thượng xử lý. Bạch Trường Khiếu lúc này thần sắc có chút không vui, trầm giọng nói, ngươi kiêng kỵ cái gì? Kim Diệu Tinh trên cơ bản đã bị hoàng tộc hoàn toàn gọt phế, nhưng là cái này tiểu tiện trùng trên thân lại có được đại bằng thần tộc truyền thừa thân pháp. Cái này rõ ràng chính là thiên vũ tộc cùng đại bằng tộc tương thông chứng cứ a. Ngươi nên biết, thế gian này chủng tộc dòng họ đồng dạng đều là độc lập tồn tại. Đại bằng nhất tộc chính là yêu, họ, thiên vũ tộc cũng là yêu, họ, mà lại song phương rất nhiều công pháp đều là tương thông. Lần này, rõ ràng là thiên vũ tộc nhân quả, đại bằng tộc tộc nhân lại đến. Cái này không kỳ quái sao? Ngự Y Phàm nói, kỳ quái lại như thế nào? Ngươi bây giờ muốn đoạt thân pháp, hay là nghĩ rút ra kim xí đại bằng một mạch đại bằng huyết mạch bản nguyên? Ở loại địa phương này ngươi cảm thấy khả năng? Dưới mắt, An Như Phong thần tử rõ ràng là tại phá giải đường ra. Ngươi còn tại thêm phiền, ngươi có phải bị bệnh hay không a ngươi? Bạch Trường Khiếu cười nhạo nói, tìm ra đường, chính là nói một câu phải có đường ra liền có đường ra rồi. Vậy ta cũng tới một câu ta nói, phải có ánh sáng, phốc, Bạch Trường Khiếu câu nói kia chỉ nói ra, thân thể chấn động, đầu liền như là bị tuyệt thế vĩ ngạn lực lượng đánh trúng. Lập tức tựa như dưa hấu nát trực tiếp nổ, một màn kia, phát sinh vô cùng đột ngột, đến mức hiện trường bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Bạch Trường Khiếu một chút, nói, đáng tiếc không có đâm chết ngươi. Tô Ly lời này nói đến bên cạnh hắn An Nhược Huyên một trận dùng mình. Đồng thời nó nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, lần thứ nhất tràn ngập một tia thật sâu rung động cùng vẻ kinh ngạc. Không chỉ là An Nhược Huyên, chính là Ngự Y Phàm bên người Khổng Vân Chiếu, Khổng Vân Tố cùng Mộc Vũ Tiên bọn người, đều toàn bộ dùng mình. Ngược lại là Ngự Y Phàm tựa hồ xác định cái gì. Trong mắt vẻ kiêng dè càng đậm, thậm chí càng thêm không dám đi trêu chọc Tô Ly. Lúc này, Khổng Vân Tố cùng người mới ý thức được, An Nhược Huyên cái này đệ đệ An Như Phong, tuyệt đối đã nay không phải tích so. Như thế xem ra, chỉ sợ kia Ngự Y Phàm đã sớm nhìn ra mánh khóe. Chỉ trách, cái này Bạch Trường Khiếu đầu óc có bệnh, Bạch Trường Khiếu đầu nổ, một thân tinh khí hồn bản thân lập tức liền bị không hiểu trừ bỏ năm thành trở lên. Đây đối với hắn dạng này thần linh cấp thiên kiêu quả thực là đả kích chí mạng. Nhưng là lúc này, hắn một lần nữa sinh ra đầu đã thay thế máu thịt be bét đầu. Khôi phục bình thường, chỉ bất quá, sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, phía sau hắn hồn cánh, thì rõ ràng đạm bạc rất nhiều, giống như là đã thoái hóa đồng dạng. Bạch Trường Khiếu đến từ thiên dực hồn tộc, sinh mệnh lực đồng dạng phi thường cường đại, mà lại tự lành năng lực cũng cực mạnh, xưa nay cho dù là bị chém giết, hồn cánh cũng có thể đâm chết 2-3 lần, lấy cam đoan bản nguyên không mất. Thế nhưng là lần này, lại đang hô hấp ở giữa liền bị không hiểu lực lượng thần bí nổ xuyên. Đây quả thực là nghe rợn cả người chi cực, không có ai biết là ai xuất thủ, cũng không người nào biết là thế nào xuất thủ, nhưng là tất cả mọi người biết. Vậy nhất định cùng An Như Phong có quan hệ. Bạch Trường Khiếu hơi kém bị làm chết, lúc này ngược lại không phách lối nữa, yên lặng thu liễm tất cả ngạo khí, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Tô Ly một chút. Liền quay người cùng Tô Ly kéo dài khoảng cách, chạy đến Ngự Y Phàm bên người đi. Ngự Y Phàm khẽ nhíu mày, lại cuối cùng vẫn là không nói gì, mặc cho Bạch Trường Khiếu đi theo hắn. Tô Ly, chuyện gì xảy ra? An Nhược Huyên trần chờ một lát, âm thầm lấy ánh mắt ra hiệu, hỏi thăm Tô Ly. Không có việc gì, chính là phiến thiên địa này chính là tội vực Ma Uyên, là hắc ám hội tụ chi địa, cho nên ta loại này phương thức nói chuyện, hắn nếu là khiêu khích, thế tất bị ta một dẫn, liền sẽ nói ra như vậy. Nếu như hắn là bình thường nói như vậy không có vấn đề, liền xem như ở đây nói, chỉ cần ta không ở tại chỗ cũng không thành vấn đề, nhưng là ta ở đây. Hắn nói câu nói này để ta nghe tới, liền tương đương với gánh vác to lớn nhân quả. Ta đáng tiếc là hắn đúng là không có bị phần này nặng nề nhân quả nổ chết. Tô Ly hơi giải thích một chút, hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Thần nói phải có ánh sáng, loại hình, bất quá, Tô Ly những lời này, cuối cùng vẫn là trấn trụ An Nhược Huyên. Lúc này An Nhược Huyên cũng nhớ tới Tô Ly trước đó kia một phen cảnh cáo. Là lấy trong lòng nghiêm nghị, lập tức ý thức được, chỉ sợ Hồng Hoang hoàng tộc một ít nhân quả thật đúng là không thể loạn nhiễm. Không phải sẽ phi thường hung hiểm, Tô Ly lưu ý đến An Nhược Huyên rốt cục coi trọng. Cũng coi là trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, thế giới này người tu hành, đều coi là Hồng Hoang thế giới là hoàn mỹ gì vĩnh hằng quốc độ. Bất hủ tạo hóa đầy đất, cơ duyên thành đống, chính là một cùng một hoàn mỹ thần vực, ý tưởng này vấn đề không lớn, chỉ là ở trong đó liên lụy sát cơ cũng là phi thường đáng sợ. Nhưng là bọn hắn không biết, coi là phàm là có thể cọ một chút chỗ tốt liền sánh được mình khổ tu rất nhiều năm. Cái này logic cũng không biết là Tô Vong Trần làm sao lắc lư ra. Quả thực là phát dồ. Tô Ly phân tâm sau một lát, lại nhàn nhạt liếc Bạch Trường Khiếu một chút, quát con, ngươi phải may mắn ngươi gặp phải là ta Tô Ly mà không phải Tô Vong Trần. Không phải liền ngươi kia mấy câu, hắn đều muốn phí hết tâm tư diệt ngươi toàn tộc. Tô Ly ánh mắt, thấy Bạch Trường Khiếu dùng mình, lúc trước hung tàn ương ngạnh phải một nhóm người, hiện tại sửng sốt từ tâm thành cháu trai, đem đầu ngoặt về phía một bên. Phảng phất đang xem xét bốn phía mỹ cảnh đồng dạng, liền cái này bốn phía đen kịt một màu u ám địa. Phương rách nát, còn có cái gì trùy phong cảnh? Tô Ly thu hồi ánh mắt, ngưng tụ tâm thần, minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư. Trầm giọng nói, ta nói, phải có đường ra, ông, liền vào thời khắc ấy. Đen trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đạo âm dương song ngư đường cong. Đường cong tách ra hắc ám, kéo ra màn trời, như vậy mênh mông tràng cảnh. 10 điểm rung động lòng người. Tô Ly nhìn An Nhược Huyên một chút, nói, đi, An Nhược Huyên, a, một tiếng, lập tức trong lòng giật mình, lập tức gương mặt xinh đẹp đều không hiểu đỏ mấy phân. Tiếp lấy lập tức chủ động dắt Tô Ly tay, nắm thật chặt, như đều không nghĩ buông tay. Tô Ly lôi kéo An Nhược Huyên tiến vào kia âm dương song ngư đường cong chia ra đến hư giữa không. Trung, ngự y phàm một đoàn người thấy thế, đồng tử co vào. Lập tức toàn bộ hóa thành lưu quang lao đến. Bất quá ngự y phàm tại thời khắc mấu chốt lại dừng lại một chút. Là lấy, lập tức có ba đạo quang dẫn đầu vọt vào. Ba người kia, chính là Bạch Trường Khiếu, Lý Duyên Kim cùng Thiên Di, ngự y phàm cùng Khổng Vân Chiếu Khổng Vân Tố, cùng Mộc Vũ Tiên bốn người. Ngược lại tại nhìn thấy ba người này xông đi vào không ngại về sau, cũng lập tức vọt vào. Tình huống như vậy dưới, ngự y phàm híp mắt nhìn Mộc Vũ Tiên một chút, lại không nói thêm gì, nhưng là ánh mắt bên trong ý cảnh cáo rất đậm. Mộc Vũ Tiên lơ đễnh, nhàn nhạt liếc ngự y phàm một chút, trực tiếp nhanh chóng liền xông ra ngoài. Tô Ly xuất hiện lần nữa địa phương, y nguyên có chút hắc ám, nhưng lại rõ ràng là một chỗ chân chính hẻm núi chi địa. Hẻm núi chi địa bốn phía, toàn bộ đều là vách đá, thoạt nhìn như là một cái cự hình thiên nhiên hẻm núi. Mà tại mảnh này hẻm núi chi địa, có một chỗ trên vách đá, xuất hiện một tấm bia đá trống rỗng, kia trống rỗng lớn nhỏ, tựa hồ vừa dễ dàng ngắm vào một tấm bia đá, cái này một mảnh trống rỗng chi địa không có bia đá. Nhưng lại có người ở nơi đó chờ, người này, chính là Tô Ly trước đó thấy qua yêu lam, là cái kia vô so yêu mị tà dị, xinh đẹp vũ mị yêu lam, mà nơi đây hoàn cảnh mặc dù là hẻm núi, nhưng là Tô Ly lại cảm thấy hoàn cảnh giống như đã từng quen biết, cực giống đã từng Chín Hoang Tháp. Nội bộ hoàn cảnh, chỉ bất quá, Chín Hoang Tháp hoàn cảnh phi thường hẹp nhỏ, mà nơi đây hoàn cảnh phi thường mênh mông to lớn. Ngoài ra, cơ hồ cảm ứng không ra cái gì khác nhau. Tô Ly xuất hiện sát na, yêu lam ánh mắt liền rơi vào Tô Ly trên mặt. Thiên thiên tử đến, biệt lai vô dạng a. Yêu lam giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tô Ly. Bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy, một câu, liền chỉ ra Tô Ly thân phận, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, lúc này ngự y phàm một nhóm 7 người vừa vặn cũng đồng dạng xuất hiện tại nơi đây. Cho nên câu nói này nói ra, ngự y phàm bọn người liền toàn bộ nhìn về phía Tô Ly. Một sát na kia, Tô Ly liền lập tức cảm ứng được từng đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Đồng thời, kia từng đạo ánh mắt ẩn chứa vô so hừng hực, vô so cuồng nhiệt cùng vô so cừu hận khí tức, loại ánh mắt này là không che giấu chút nào, bởi vì ở loại địa phương này, đã không có cái gì cảnh giới bên trên áp chế, cũng không có cái gì trên thực lực suy yếu, cho nên, bọn hắn thậm chí có thể tốt hơn phát huy ra bọn hắn toàn bộ thực lực. chỉ cần không lấy lớn lấn nhỏ, thiên thiên tử ở chỗ này chính là hổ lạc đồng bằng. Yêu Lam, biệt lai vô dạng, Tô Ly thần sắc bình tĩnh nhìn Yêu Lam một chút, có một số việc hắn không chắc chắn lắm, nhưng trong lòng cũng đã có một chút cơ bản phán đoán. Bất quá, như là đã có chút suy nghĩ lượng, bên kia trước tương kế tựu kế, nhìn xem Yêu Lam là tình huống như thế nào đi. Tô Ly đáp lại về sau, Yêu Lam cười duyên nói, tiểu lang quân, không phải nói, lại lần gặp gỡ, muốn hô tâm ta tâm sao? Tô Ly nói, không có ý tứ, ta đã có thuộc về ta cục cưng bé nhỏ, tạm thời không cần càng nhiều. Yêu Lam nói, a, nguyên lai là dạng này a. Nói, nàng lại dừng lại trong chốc lát, mới nói khẽ, ta lần này đã thu hoạch được liệt dương đại bộ phận phân truyền thừa bất hủ cùng đối ứng kinh nghiệm cảm ngộ. Các ngươi muốn không? Yêu Lam câu nói này nói ra, Ngự Y Phàm bọn người có chút kích động, nhưng là bọn hắn nhưng không có làm loạn, cũng không có trả lời, ngược lại nhao nhao lui lại mấy bước, tránh nhường qua một bên. Yêu Lam nhìn thấy một màn này, trong mắt nhiều một vòng vẻ thất vọng, loại thất vọng này, tựa hồ là tại trào phúng Ngự Y Phàm một nhóm thiên kiêu biểu hiện không chịu nổi, không đủ tư cách. Bất quá Ngự Y Phàm nhưng cũng không có để ý loại ánh mắt này. Mặc cho Yêu Lam trào phúng khinh miệt, cũng thờ ơ, Yêu Lam lại nhìn về phía Tô Ly, nói, thiên thiên tử, nếu không ngươi hủy diệt đi ta đã từng lập hạ kiếm hồn lời thề, để ta thoát ly khốn cảnh đi, cứ như vậy, ta liền có thể để ngươi cảm ngộ đến ta lĩnh ngộ ra bất hủ chí đạo. Đây mới thực là chí đạo. Tô Ly nhìn Yêu Lam một chút, nói, thật có lỗi, ta sẽ không tùy ý phá hủy lời thề. Yêu Lam trầm giọng nói, thiên thiên tử, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì? Ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy phải chăng quá mức tự tư rồi? Bên cạnh ngươi đã có nhiều như vậy kiệt xuất hồng nhan, vì sao không chịu thả ta tự do? Tô Ly nói, phóng thích ngươi, hủy diệt kiếm hồn lời thề, ngươi liền thật tự do sao? Yêu Lam nói, đúng, mà lại ta một định nói lời giữ lời, truyền thụ bất hủ chi đạo, chí ít là đỉnh cấp pháp tắc cấp bất hủ chi đạo. Lúc này, kia Lý Duyên Kim có chút ồm ồm mà nói, hắn nếu không nguyện, đem hắn giết, kiếm này ấy hồn lời thề chẳng phải tự nhiên hủy diệt sao? Lý Duyên Kim bên người Thiên Di âm thanh lạnh lùng nói, cái này đích xác là cái phương pháp tốt, không bằng Diên Kim thần tử ra tay đi. Yêu Lam đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong mắt hiện ra chờ mong cùng yêu ái chi sắc nhìn Lý Duyên Kim bọn người một chút. Đáng tiếc, Lý Duyên Kim mặc dù làm cho rất hung, nhưng là hành động bên trên thằng lùn, căn bản cũng không có động thủ dự định, ngược lại là trước đó khiêu khích qua. An Như Phong, Bạch Trường Khiếu lại nhảy ra ngoài, nguyên lai là thiên thiên tử, quả nhiên là hảo thủ đoạn a, hiện tại đúng là vứt bỏ ngươi hồng nhan, đóng vai cái này An Nhược Huyên đệ đệ, trình diễn một trận tỷ đệ tình thâm tình yêu cố sự. Bạch Trường Khiếu cười nhạo trào phúng, Tô Ly liếc mắt nhìn hắn, nói, có tin ta hay không hiện tại liền chơi chết ngươi. Tô Ly nói, nhấc tay vồ một cái, đem Hiên Viên Thiên Tà kiếm đem ra, trực tiếp chỉ hướng Bạch Trường Khiếu. Bạch Trường Khiếu sầm mặt lại, nói, ngươi bảo bối này còn có thể dùng hai lần không thành. Tô Ly nói, vậy liền trên người ngươi thử nhìn một chút bảo bối này có được hay không dùng. Tô Ly nói, kinh khí phun một cái, tôi động Hiên Viên Thiên Tà kiếm. Ông, Hiên Viên Thiên Tà kiếm đột nhiên kim quang lấp lóe, long ngâm vang lên, một cỗ khí tức túc sát, lập tức để Bạch Trường Khiếu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tô Ly thu hồi Hiên Viên Thiên Tà kiếm, không tiếp tục để ý Bạch Trường Khiếu, ngược lại ánh mắt lần nữa rơi vào Yêu Lam trên thân. Xem ra, ngươi là tâm ý đã quyết, Tô Ly trầm giọng nói. Yêu Lam nói, đúng, vốn cũng không phải là thành tâm, cần gì phải cưỡng ép nhận chủ, càng không nói đến, đối với Yêu Lam mà nói, tự do mới thật sự là giải thoát. Tô Ly bên người, An Nhược Huyên nhiều lần đều muốn nói chuyện, lại đều bị Yêu Lam ngăn lại. An Nhược Huyên trong lòng càng hồ nghi, bất quá, Tô Ly lại vào lúc này trực tiếp nghiêm túc nói. Tốt, đã như vậy, vậy ta Tô Ly hiện tại chính thức tuyên cáo Yêu Lam từ nay về sau không còn là người hầu của ta. Không còn là kiếm thị của ta, ta Tô Ly cũng sẽ không còn là kiếm đạo của nàng minh chủ. Tô Ly nói xong, ánh mắt bình tĩnh nhìn Yêu Lam. Yêu Lam nghe vậy, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nói, tốt, kia từ nay về sau, ta Yêu Lam, đem cùng ngươi Tô Ly ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đó về sau lại vô liên quan. Thiên thiên tử, ngươi có chịu không? Tô Ly nói, ta đáp ứng. Yêu Lam nói, đã như vậy, vậy các ngươi cùng ta tiến đến, Lúc này, Ngự Y Phàm nói, có lẽ, Yêu Lam tiền bối có thể nói thuật một chút Bất Hủ Chí Đạo áo nghĩa. Yêu Lam nói, muốn biết, tự chém đi, tự chém về sau, ta nói cho các ngươi nghe, để các ngươi tiến về vong trần hoàn trên đường không tịch mịch. Có chút áo nghĩa có thể suy nghĩ, Ngự Y Phàm nhướng mày, có chút không vui, nhưng hắn nhìn Tô Ly một chút, mắt thấy Tô Ly một mặt không kiên nhẫn dáng vẻ, hắn cuối cùng vẫn lạc ẩn nhịn xuống. Tô Ly cùng An Nhược Huyên cùng một chỗ, đi theo Yêu Lam tiến vào bia đá hình dạng vách đá trong động quật. Động quật cũng không sâu, sau khi đi vào, xa xa liền có thể nhìn thấy một cái tế đàn. Đúng vậy, tế đàn, cùng chín hoang tháp bên trong chín hoang tế đàn không sai biệt lắm. Nơi này cũng là một tòa cự đại tế đàn bên trên cũng có thể nhìn đến đại lượng pho tượng. Mà những cái kia pho tượng trong đó, rõ ràng nhất một cái pho tượng chính là Thanh Xương. Xem ra sinh động như thật, nhưng lại giống như là thiếu khuyết linh hồn đồng dạng, lộ ra không có thần vận. Thiên Thiên Tử, nơi này là Ma Uyên tế đàn, không phải chín hoang tế đàn. Đây là khác biệt, thế gian này có nhiều chỗ hoàn cảnh tương tự là bởi vì là cùng một nơi. Mà có nhiều chỗ hoàn cảnh tương tự bản thân liền là một cái cự đại cạm bẫy. Yêu Lam ngữ khí mặc dù có chút lạnh như băng, nhưng là giải thích phương diện, ngược lại là không có chút nào giấu giếm. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói. Đúng là rất tương tự, nhưng là tương tự phải có chút tận lực, loại này tận lực, kỳ thật có thể cảm ứng được. Yêu Lam thần sắc có chút biến đổi, lại vẫn là không nhịn được thán một tiếng, nói, đã Thiên Thiên Tử đã nhìn ra, nhưng vì sao còn sẽ đồng ý đâu? Tô Ly nói, cùng loại với loại này hiệu chung, vô luận là bản tâm có còn hay không là bản tâm, đều không cần thiết, chân chính hiệu chung cho tới bây giờ đều không phải dựa vào lời thề hoặc là khế ước. Yêu Lam nói, Thiên Thiên Tử chiêu này công tâm chi thuật học tập xuất thần nhập hóa. Tô Ly nói, đúng là như thế. Yêu Lam nói, Thanh Xương trước đó tới qua nơi đây. Người kỳ thật nên biết, Thanh Xương cùng Yêu Lam cũng không phải là cùng một vị tồn tại. Tô Ly nói, ta đích xác biết, Yêu Lam là Yêu Lam, Thanh Xương là Thanh Xương. Yêu Lam nói, Thanh Xương tại ta có đại ân, cho nên lần này, ta cũng đích thật là nghĩ hết một phần lực, nhưng là đáng tiếc. Tô Ly nói, Thanh Xương bị trấn áp tại nơi nào? Nơi này chỉ là thể xác a, thiên nhân chi hồn, vẫn tịch chi hồn đâu? Yêu Lam nói, trấn áp chi địa kỳ thật ngay tại tế đàn bên trên. Tế đàn bên trên, chính là cái này Ma Uyên huyết hải lôi đình cấm địa. Yêu Lam nói, lại nhìn thật sâu Tô Ly một chút, nói, ta hiện tại thay thế ra nàng đến, người mau chóng đưa nàng khôi phục đi. Yêu Lam nói, thân ảnh biến đổi. Lập tức lần nữa hóa thành cái kia vô so xinh đẹp, yêu mị xinh đẹp nữ tử. Tâm tâm, đồng thời, nàng bắt đầu vận chuyển vô cùng cường đại ngôn linh thiên phú thủ đoạn. Trong miệng thốt ra vô so thần bí ngôn linh phù văn. Những phù văn này sinh ra về sau, hóa thành từng sợi đạo ngân, không ngừng tràn vào Thanh Xương chỗ trong pho tượng. Giờ khắc này, Thanh Xương rõ ràng phát sinh vô so to lớn thần tính phương diện thuế biến. Có được dạng này thần tính thuế biến, Thanh Xương lập tức có được thoát ly Ma Uyên tế đàn trấn áp năng lực. Mà tại như vậy quá trình bên trong, Tâm Tâm cũng chính là Yêu Lam thì bắt đầu cấp tốc già nua. Loại này già nua tốc độ rất nhanh, bất quá một lát, Yêu Lam ngược lại hóa thành một tôn hình người pho tượng. Cả người thần vận cũng hoàn toàn trống rỗng. Đinh, lúc này, kia nguyên bản trống rỗng Thanh Xương pho tượng, phảng phất thiên hồn trở về, trở nên càng thêm sinh động như thật không nói. Còn trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, bay về phía Tô Ly. Tô Ly đưa tay, kia Thanh Xương pho tượng liền lập tức rơi vào trong tay của hắn. Lúc này, Yêu Lam hóa thành pho tượng đã triệt để già nua, cũng bắt đầu mục nát. Thanh Xương kia một cái pho tượng, thì y nguyên ở vào một loại còn không có hoàn toàn khôi phục trạng thái. Tốt, các ngươi mau mau rời đi đi, bằng không, liền không kịp, Yêu Lam nói, lập tức nhìn về phía An Nhược Huyên. An Nhược Huyên hơi do dự, đối Tô Ly nói, Thanh Xương tình huống xác thực rất nguy hiểm, hiện tại chúng ta cần phải đi tìm một vật, liền có thể khôi phục Thanh Xương, không phải, Thanh Xương liền sẽ hóa đạo. Tô Ly nói, ta biết, là muốn đi trước Hoàng Tuyền chi địa, tìm kiếm, Bỉ Ngạn chi tâm, đúng không? An Nhược Huyên có chút giật mình, nói, ngươi, Tô Ly lắc đầu, nói, không có việc gì, ta chỉ là so ngươi biết nhiều một chút điểm thôi. Tô Ly vừa nói vừa nhìn về phía Yêu Lam nói, ngươi nhìn, chúng ta muốn đi, hiện tại cũng đã đi không nổi a đây không phải lại có người đến sao? Tô Ly nói, lập tức phất tay hướng về phương xa hư không vỗ. Oanh, hư không chấn động mạnh, tiếp lấy một cỗ gợn sóng dập dờn ra. Mảnh này mênh mông không gian bên trong, một tên áo trắng nho sam nam tử từng bước một từ hư không bước ra. Đi tới nơi đây, hắn đầu tiên là nhìn Yêu Lam một chút, trầm giọng quát lớn, phản đồ. Yêu Lam khẽ hừ một tiếng, chỉ là bởi vì có chút dầu hết đèn tắt, cho nên lộ ra khí thế không đủ. Kia áo trắng nho sam nam tử ánh mắt khóa chặt Tô Ly. Âm thanh lạnh lùng nói, vẫn là đem trong tay pho tượng cũng chính là thiên kiếm đạo ngân giao ra đi. Tô Ly nói, ngôn xuất pháp tùy, thái cổ ngôn linh tộc tộc nhân. Kia áo trắng nho sam nam tử thản nhiên nói, thiên thiên tử hảo nhãn lực, bất quá đã thiên thiên tử nhãn lực tốt như vậy, nên biết phải làm sao đi. Tô Ly đưa tay lộ ra trong tay thanh xương pho tượng. Trầm giọng nói, chúng ta đánh một trận, ngươi thắng ta, ta tự nhiên không có năng lực thủ hộ thanh xương, nhưng là ngươi nếu là thua. Kia áo trắng nho sam nam tử nói, yên tâm, ta nằm mộ cho tới bây giờ, bất kỳ cái gì chiến đấu, đều chưa từng có thua qua. Yêu Lam nhìn thấy một màn này, thần sắc có chút ảm đạm, cả người cũng có chút thất thần. Hiển nhiên, nàng làm hết thảy, đều đã không có ý nghĩa. Không những như thế, còn cùng Tô Ly chặt đứt quan hệ, chặt đứt bộ phân nhân quả, nhưng không có thể tránh khỏi dạng này một trận hung hiểm phát sinh. Hiu, trong một chớp mắt, Yêu Lam bay ra, muốn ngăn cản Nằm Mộ, lại bị Nằm Mộ đưa tay một trưởng trực tiếp đánh lui. Yêu Lam thực lực lúc này đã cũng không mạnh, mà Nằm Mộ xuất thủ lại là toàn lực, là lấy Yêu Lam lập tức liền bị thương. Bất quá, Yêu Lam mặc dù bị thương, nhưng là cả người khô mục tình huống, ngược lại khôi phục mấy phân. Tô Ly đồng tử có chút nhiều mấy phân dị dạng chi sắc. Nhìn về phía Nằm Mộ, ánh mắt rốt cục không còn ẩn chứa sát cơ. Nằm Mộ nói, ra tay đi. Tô Ly đưa tay tế ra Hiên Viên Thiên Tà kiếm, đồng thời huyết tế một đạo thế thân người giấy phân thân, nhưng không có thiêu đốt thiên cơ giá trị nhân quả giá trị, trực tiếp giết ra thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Hiu, Nằm Mộ vừa mới nói chuyện liền bị Tô Ly một kiếm chém đứt đầu. Cả người hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức nhấc tay vồ một cái, sẽ bị chém đứt về sau một mặt mộng bước đầu bắt trở về. Hướng trên cổ một bộ, nói, Tê Thiên Thiên Tử ngươi mạnh như vậy sao? Tô Ly nói, ngươi lại không phải thật tâm muốn đánh, mà ta vừa lúc nghĩ để người khác nhìn nhìn bảo bối của ta có được hay không dùng. Cho nên liền dùng trên người ngươi thử một chút. Nằm Mộ nhìn Yêu Lam một chút, nói, hy vọng lựa chọn của nàng không sai đi. Hy vọng thiên thiên tử ngươi chuyến này có thể thành công. Bất quá, chuyến này có một cái cự đại tai họa ngầm, ngươi phải chú ý. Tô Ly nói, không sai biệt lắm đã đoán được. Nằm Mộ nói, trên hoàng tuyền lộ, nhiều hơn bảo trọng. Tô Ly nói, lời này không dễ nghe. Nằm Mộ nói, nhưng cái này đích xác là lời thật lòng. Yêu Lam nói, ngươi các ngươi. Nằm Mộ nói, ngươi à, sợ hãi ta cùng chủ nhân của ngươi làm khó, đều làm đến bước này rồi. Ta chẳng qua là muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không tán thành ngươi mà thôi. Hiện tại, ta nhìn thấy, Yêu Lam nói, vậy ta trả giá chẳng phải là thành trò cười. Nằm Mộ nói, trò cười cũng là rất hạnh phúc trò cười. Tốt, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Yêu Lam nói, thế nhưng là chuyến này, trên hoàng tuyền lộ, Tô Ly nói, thời gian không nhiều, chúng ta đi trước, các ngươi lại hơi chờ một đoạn thời gian. Nằm Mộ nói, bên này, tạm cứ yên tâm. Ta hẳn là có thể ứng phó một chút phiền toái. Tô Ly không có nói thêm nữa, mà là nhìn Nằm Mộ một chút. Một khắc này, Nằm Mộ toàn thân chấn động. Lúc này Tô Ly trực tiếp thi triển ra Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật, lúc này đem Nằm Mộ phong tỏa. An Nhược Huyên cũng vào lúc này lập tức thu liễm cực hạn mị hoặc thần thông. Tô Ly xuất ra tạo hóa bút, viết một đạo phong trấn ấn phù, đánh vào Nằm Mộ mi tâm, đem nó trấn áp về sau, đem nó trực tiếp thu tại một viên thiên cơ thánh ngọc bên trong không gian bên trong. Yêu Lam, Ngự Y Phàm bọn người có chút mờ mịt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Tô Ly lại biết, Nằm Mộ một mực tại diễn, thậm chí, lần này bị trấn áp, đều là diễn xuất đến, hắn còn có càng sâu mục đích. Bất quá, Tô Ly cũng vẻn vẹn chỉ là tương kế tựu kế mà thôi. Bởi vì Tô Ly căn bản cũng không phải là một người đang sông đáng, mà là ký ức vòng cấm tầng thứ tư Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi đều tùy thời đang ngó chừng đâu. Liền không nói Mị Nhi nhiều thông minh, chính là Mộc Vũ Hề đều có được 9 khỏa tiềm long đan trình độ. Bây giờ, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, mặc dù không thật là tốt dùng, nhưng là minh tưởng tình huống dưới mở ra cõi trần chi tâm. Tô Ly cũng đồng dạng có 8 khỏa tiềm long đan trí lực cấp độ. Làm sao có thể nhìn không thấu nằm mộ một chút kia trò vặt. Trước làm bộ là địch, sau đó lại biểu hiện ra mình nhưng thật ra là yêu chi thâm hận chi thiết, loại hình rút ngắn quan hệ. Sau đó lại lộ ra một tia nhỏ xíu sơ hở để Tô Ly trấn áp hắn. Lấy thuận tiện hắn tại thời khắc mấu chốt bạo khởi, tiến hành tính toán, bất quá, loại này ván, đối với Tô Ly mà nói, thật đúng là không tính là gì. Về phần yêu Lam đích xác còn không có thông minh như vậy, cho nên nàng vì thanh xương trả giá là thật đương nhiên. Thậm chí các nàng kỳ thật chính là một người, đáng tiếc điểm này, cũng chỉ có Tô Ly cùng Mộc Vũ Hề biết, lúc này, thậm chí Mị Nhi cũng không biết điểm này. Đương nhiên, An Nhược Huyên có khả năng mơ hồ biết như vậy một chút điểm. Cho nên, yêu Lam muốn cứu, thanh xương cũng là muốn cứu, trấn áp nằm mộ về sau. Ngự y phàm một đoàn người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc lên. Lấy về phần bọn hắn cố nhiên đối với phía kia tế đàn rất là có ý tưởng. Lại là đã không dám tùy ý tới gần. Tô Ly không có thời gian lãng phí trên chiến đấu. Hắn đưa tay trực tiếp bốc một quẻ về sau. Đi hướng khía cạnh một cái xem ra thường thường không có gì lạ tế đàn. Một kiếm chặt đi lên. Đem tế đàn bên trên một bức bích họa trực tiếp chặt ra. Kia một bức bích họa. Họa chính là một đầu dòng sông màu đen. Tô Ly một kiếm chặt ra về sau, nhấc tay vồ một cái, đem yêu Lam pho tượng kia cũng bắt tới, thu nhập càn khôn giới chỉ về sau, mới trực tiếp thả người nhảy một cái, tiến vào bích họa hắc thủy trong sông, An Nhược Huyên cũng lập tức đi theo, rất nhanh, hắc thủy sông liền muốn phong bế, mau cùng bên trên, vô luận như thế nào, nếu có thể cọ đến chỗ tốt liền có kiếm, nếu có thể nắm lấy cơ hội xử lý chính là máu kiếm. Ngự y phàm trong mắt tỏa ánh sáng, lập tức truyền âm nói, hắn kêu nhiệt huyết cũng xông đến nhất nhanh, đồng thời, hắn cũng cái thứ nhất hóa thành quang ảnh vọt vào, nhưng cùng tất cả mọi người hướng sau khi đi vào, thân ảnh của hắn lần nữa ngưng tụ ra, lại yên lặng đi hướng trước đó kia phong trấn rất nhiều pho tượng huyết hải lôi đình cấm địa tế đàn. Khu vực, trong mắt rạng rỡ tia chớp, Tô Ly xuất hiện tại đầu này hắc thủy trên sông thời điểm. Một sát na. Hải lượng ký ức hung lao qua, liền phảng phất, hắn lần trước bị thương hôn mê, nên phát sinh ở nơi này đồng dạng, loại cảm giác này tới rất kỳ quái cũng rất hừng hực. Cái này thời không là chuyện gì xảy ra, thời gian hoàn toàn là loạn, Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, nhưng cùng lúc ý thức được, cũng không phải như vậy, mà là hắn tồn tại địa phương xác thực đều là hiện thực. Cho nên nơi này hẳn là cùng, hắc thủy sông, phi thường, đồng bộ, có người nghĩ đỉnh nhân quả. Tô Ly trong lòng cảm giác nặng nề, có một nguy cơ đáng sợ cảm giác sinh ra, đồng thời Tô Ly lần nữa điều ra hệ thống bảng nhìn xuống. Hệ thống hay là biểu hiện, nhân sinh hồ sơ hệ thống, quá còn, lần này, vẫn không có biến hóa, tiếp xuống hạch tâm, chính là, quá còn, đây là vật gì, người tu hành, hay là một loại nào đó cơ duyên tạo hóa, một loại nào đó nhân quả, có lẽ rất nhanh sẽ xuất hiện, Tô Ly trầm tư thời điểm. Lại quan bế hệ thống bảng, lúc này, bên cạnh hắn, An Nhược Huyên cũng xuất hiện, như Phong, An Nhược Huyên vừa nói, Tô Ly đưa tay tạm thời thu hồi ra người, nói, nơi này, ta dùng ta lúc đầu thân phận, An Nhược Huyên có chút kinh ngạc, lập tức cũng liền không lại kiên trì, nói, cũng tốt, nói là cũng tốt, nhưng là An Nhược Huyên bắt lấy Tô Ly tay chính là không thả. Chúng ta bây giờ muốn lục soát xương khô chiến thuyền, phải nhanh một chút. Thời gian không nhiều, An Nhược Huyên gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều vẻ lo âu. Tô Ly nghĩ đến đã từng khuyết tân duyên thuyết pháp chỉ muốn thế nào như thế nào. U Minh Thuyền liền nhất định sẽ xuất hiện, cho nên, hắn mỉm cười, nói, không vội, rất nhanh liền ra, nói, Tô Ly dựa theo khuyết tân duyên lúc trước thuyết pháp minh tưởng một lát. Quả nhiên, sau lưng sóng biển lăn lộn, U Minh khí tức tràn ngập tứ phương, đến, An Nhược Huyên có cảm ứng. Lập tức quay đầu, lập tức có chút kinh hỉ nói, Tô Ly mở mắt ra, quay đầu nhìn thoáng qua rất phổ thông U Minh Thuyền, hoặc là nói ngay cả U Minh Thuyền cũng không tính, chỉ có thể coi là xương khô chiến thuyền. Xương khô chiến thuyền xem ra cũng không thần bí, cũng không có U Minh Thuyền như vậy nghịch thiên cường đại. Nhưng là lúc này xuất hiện xương khô chiến thuyền không phải thường phi thường cổ lão, mang theo một loại thiên địa chí đạo thái cổ khí tức. Xương khô chiến thuyền xuất hiện thời điểm. Ngự y phàm một nhóm 7 người, đúng là lần nữa xuất hiện, những người này đầu tiên là 4 phía quan sát, khi nhìn đến xương khô chiến thuyền về sau, cũng lập tức tràn ngập dị sắc lao đến. Bất quá lần này bảy người này đều rất khắc chế, đặc biệt là nó ánh mắt rơi vào tô ly trong tay sắc bén vô so. Kim sáng lóng lánh hiên viên thiên tà trên thân kiếm thời điểm, đều lập tức trung thực không ít, đi lên xem một chút, phía trên có bỉ ngạn chi tâm, An Nhược Huyên lập tức nói, tô ly khẽ gật đầu, nói, cẩn thận chút, nói, tô ly phi thân lên, trực tiếp rơi vào kia đối diện lái tới xương khô trên chiến thuyền. Xương khô chiến thuyền khoang tàu bên ngoài, hoàn toàn như trước đây treo huyết hồng sắc đèn lồng. Đèn lồng bên trong hoàn toàn như trước đây chính là đầu người đốt đèn. Những này tô ly cũng đã thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là ngự y phàm một đoàn người, hiển nhiên là vô cùng kiêng kỵ, không dám nhìn loạn, cũng vô so cảnh giác cùng thu liễm. Tô ly mang theo An Nhược Huyên trực tiếp đi tiến vào khoang tàu. Khoang tàu từ bên ngoài xem ra phi thường nhỏ, giống như là ô bồng thuyền khoang tàu, nhưng là sau khi đi vào, bên trong tự thành một vùng không gian. Giống như là xa hoa cỡ lớn đế lăng đồng dạng, tại chính trung tâm khu vực, trực tiếp đang nằm lấy một tòa cự đại quan tài đen. Quan tài đen nhuốm máu, huyết dịch thiêu đốt lên hừng hực huyết sắc hỏa diễm. Quan tài đen nắp quan tài là trong suốt, cho nên, tô ly liếc mắt liền thấy, lúc này nằm tại quan tài đen bên trong, chính là Khuyết Tân Duyên. Giờ khắc này, tô ly lập tức nghĩ đến Khuyết Tân Duyên đã từng nói câu nói kia. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 291, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Đại Sư, không cần lại vì ta thôi diễn nhân quả cùng tạo hóa. Thôi diễn mệnh cách biến hóa, ta đã lựa chọn tạm thời hóa đạo, chìm vào u minh, không còn can thiệp lần này biến cố. Bất quá, nếu là sự tình có biến, nếu là tương lai, thứ 94 khối chấn hồn bia giáng lâm, mà có quan tài đen dị biến. Ở trong đó phát hiện thi thể của ta, ức vặc là tại thất thải trong quan tài kiếng, phát hiện thi thể của ta, kia, Tô Đại Sư liền đem ta, điểm hóa, đi, khi đó, Tô Đại Sư chỉ cần chính miệng nói với ta một câu ẩn chứa thiên đạo thanh âm lời nói Khuyết Tân Duyên. Người đã chết rồi, là được, thiên đạo thanh âm, cần lấy thiên cơ chân hư thiên cấm chi lực nói ra. Ức hoặc là Tô Đại Sư ngươi ẩn chứa đặc thù thiên địa lực lượng thần bí cái loại năng lượng này dung. Nhập trong thanh âm, là được, một khắc này, Tô Ly hồi tưởng lại đã từng Khuyết Tân Duyên nói một màn kia. Sau đó, Khuyết Tân Duyên liền bóp lấy hắn cổ của mình, đem chính hắn nhấc lên, bay về phía không trung cũng bẻ gãy cổ, hóa thân huyết hồng sắc đèn lồng. Bây giờ, Tô Ly nhìn về phía kia cháy hừng hực lấy huyết sắc hỏa diễm quan tài đen. Nhìn xem trong quan tài lẳng lặng nằm Khuyết Tân Duyên, Tô Ly không khỏi thật sâu nhíu mày, thiếu gia. Thuận theo phán đoán của ngươi đi làm là được, chỉ cần đến nhất định thời khắc, nên có mục đích đều sẽ xuất hiện, dạng này chúng ta liền có thể ứng đúng rồi. Trước mắt mà nói, chúng ta đều còn tại bên cạnh ngươi, ngươi liền không cần lo lắng. Mộc Vũ Hề ôn nhu mà tự tin thanh âm vang vọng tại ký ức trong cấm khu. Tô Ly lại có thể có cảm ứng, ký ức vòng cấm không cách nào điều lấy, nhưng ảnh hưởng không lớn, dù sao ký ức trong cấm khu có giấu giếm phân thân. Có thể thông qua hệ thống bảng tin tức liên hệ. Điểm này, Tô Ly là sớm đã có chuẩn bị. Tô Ly không có lập tức đi tỉnh lại Khuyết Tân Duyên, mà là tìm kiếm lấy bỉ ngạn chi tâm. Bỉ ngạn chi tâm cũng không phải là một quả trái tim, mà là một đóa hoa, bày biện ra cùng loại với hình trái tim, đóa hoa, vì vậy mà gọi tên. Cho nên, cái này kỳ thật chính là bỉ ngạn hoa, chỉ bất quá cùng Tô Ly trong trí nhớ bỉ ngạn hoa là hoàn toàn khác biệt. Thế gian này không có người thấy chân chính bỉ ngạn hoa, cho nên đã muốn làm nhưng xuất hiện khác biệt phiên bản đồ vật. Tô Ly nhìn thấy những vật này, luôn có loại nhìn, sơn trại phẩm, buồn cười cảm giác, sau đó, liền sẽ sinh ra một loại không hiểu, cảm giác ưu việt, loại cảm giác này thậm chí như là bẩm sinh. Tô Ly mỗi một lần đều sẽ xua tan ý nghĩ thế này, để tránh tự thân quá bành trướng, đến lúc đó dưỡng thành đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Mắt cao hơn đầu thói quen liền không tốt. Ngẫm lại Tô Vong Trần vì cái gì biến thành như thế? Khẳng định cũng có phương diện này nguyên nhân ở bên trong. Hay là người, đây hết thảy dứt khoát đều là cố ý, đến mức để có ép buộc chứng Tô Vong Trần nhìn thấy không thoải mái. Mở miệng uốn nắn cái này một uốn nắn, ở giữa cái bẫy, thứ gì đều nói ra để người khác biết, chuyện như vậy nhiều đến mấy lần là kết quả gì? Tô Ly lúc này biết Bỉ Ngạn chi tâm chính là Bỉ Ngạn Hoa. Cũng biết Bỉ Ngạn Hoa không phải loại kia bộ dáng, nhưng là hắn tuần hoàn theo loại này quy tắc, không vạch trần, cũng không can thiệp, hắn vẻn vẹn chỉ là khắp nơi tìm kiếm. Đáng tiếc, tìm kiếm một vòng mấy lúc sau, không có kết quả, Tô Ly lại bốc một cái quẻ. Thông qua quẻ tượng chỉ dẫn, Tô Ly nhìn thấy một con to lớn huyết sắc đèn lồng, treo thật cao lên đỉnh đầu. Tô Ly nhìn sang thời điểm, đèn lồng bên trong kia một cái đầu người đỉnh đầu, sinh ra một đóa giống như là tam hoa tụ đỉnh, cái chủng loại kia bông hoa đồng dạng, kia bông hoa lóe ra hình thái, đích xác giống như là một viên khiêu động trái tim, cho nên, không hề nghi ngờ, đây chính là An Nhược Huyên nói, Bỉ Ngạn chi tâm, tìm được. Tô Ly nhìn An Nhược Huyên một chút, lập tức, An Nhược Huyên lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, xông đi lên lập tức liền muốn ngắt lấy, lúc này, Tô Ly trước đó phong tỏa nằm mộ Thiên Cơ Thánh Ngọc. Đúng là trong nháy mắt đột nhiên bắn ra, nổ ra một đạo huyết quang bên trong, nằm mộ thân ảnh trực tiếp hiển hiện ra, đồng thời hắn đột nhiên hướng phía Tô Ly đỉnh đầu một trào. Liền muốn đem kia Bỉ Ngạn chi tâm bắt vào tay, chỉ bất quá, hắn xuất thủ thời điểm, Tô Ly Hiên Viên Thiên Tà kiếm đột nhiên một kiếm đâm ra. Một khắc này, Tô Ly thân ảnh như điện, tốc độ công pháp càng là tồi động đến cực hạn, hưu, côn bằng tiêu giao du. Thân pháp hiển hóa vượt qua hư không tốc độ, một kiếm, Tô Ly đem đâm trúng nằm mộ, cũng đem nằm mộ mi tâm đâm xuyên. Thế nhưng là, lúc này nằm mộ lại đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, nằm mộ bị đâm xuyên đầu đúng là trực tiếp nổ tung thành một mảnh khói đen. Đột nhiên càn quét hướng Tô Ly thân ảnh lôi ra tàn ảnh, lại như cũ có chút né tránh không kịp. Một bên khác nằm mộ, thân ảnh đúng là trực tiếp diễn hóa ra trọn vẹn bốn đạo khủng bố u ảnh. Những này u ảnh đều là thái cổ âm linh, là ngôn linh tộc tử vong về sau thần linh chấp niệm bất diệt, kết hợp u minh loại hình thủ đoạn mà diễn hóa ra đến như hung linh quỷ quyệt đồ vật. Nhưng là những vật này hay là có ý thức, chỉ là không có quá cao bản thân, phi thường giống là một loại hung linh hình thái khôi lỗi tử sĩ. Loại vật này xuất hiện về sau, Tô Ly lập tức liền cảm ứng được áp lực cực lớn. Bất quá đây là tiếp theo. Kia nằm mộ chỉ ở trong chớp mắt liền lấy đến Bỉ Ngạn chi tâm. Đồng thời hắn trực tiếp đem cái này Bỉ Ngạn chi tâm thu nhập đặc thù không gian bên trong. Cứ như vậy, cho dù là nằm mộ bị giết chết, kia đặc thù không gian độc lập cũng sẽ không bị giết ra đến. Cũng vô pháp tự hành mở ra, lại trải qua một đoạn thời gian mê thất về sau. Trong đó không gian liền sẽ tự hành tan rã, không gian bên trong đồ vật liền sẽ triệt để xói mòn tại đặc thù không gian bên trong. Tình huống như vậy, đã cho thấy nằm mộ tâm thái ngươi hoặc là cầu ta. Không phải ngươi liền xem như giết ta cũng sẽ không cầm tới cái này Bỉ Ngạn chi tâm. Tô Ly đối với nằm mộ cái này một hệ liệt thủ đoạn, kỳ thật cũng sớm đã có đề phòng. Lúc này, Tô Ly nhìn An Nhược Huyên một chút, An Nhược Huyên lập tức thi triển mị hoặc thủ đoạn. Đáng tiếc lần này, An Nhược Huyên mị hoặc thủ đoạn vừa thi triển đi ra. Bên trong vùng cung điện này đúng là sinh ra một tia thần bí âm linh khí hơi thở. Đến mức An Nhược Huyên một hệ liệt thủ đoạn hoàn toàn mất đi hiệu lực. An Nhược Huyên khẽ giật mình, lập tức liền bị nằm mộ đưa tay một kiếm đâm trúng bả vai, đem một cánh tay trực tiếp gọt xuống dưới. A, An Nhược Huyên kêu thảm một tiếng. Lúc này, kia âm thầm theo dõi mà đến Ngự Y Phàm bọn người thấy cảnh này về sau, lập tức cách xa xa, không có tính toán xông lại ý tứ. Tô Ly diễn hóa Hiên Viên Thiên Tà kiếm, đồng thời thi triển ra bốn đạo phân thân, hướng phía tứ đại thái cổ âm linh vọt tới. Đón lấy, Tô Ly vận chuyển Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết, thi triển ra đối ứng lôi viêm chú thuật, cùng nằm mộ chiến đấu. An Nhược Huyên thi triển ra khôi phục thủ đoạn thời điểm, trên thân đúng là sinh ra một đoàn âm lãnh mê vụ. Loại này mê vụ không chỉ có âm lãnh, hơn nữa còn mang theo từng sợi màu xám trắng khí tức, xem ra mười điểm hung lệ. Cách đó không xa, nằm mộ thấy cảnh này về sau, ngược lại hiện ra mấy phân dữ tợn vẻ hung lệ. Tô Ly lại một kiếm đâm trúng nằm mộ về sau, diễn hóa lôi hỏa chú thuật cũng đồng dạng đánh trúng nằm mộ. nhưng nằm mộ lại vào lúc này không tránh không né, mặc cho Tô Ly công kích đánh trúng đồng thời, đảo ngược cho cực kỳ cường đại, bao trùm tính phạm vi một kích, một mảng lớn màu xám trắng âm lãnh mê vụ, đột nhiên ở giữa cuốn tới, Tô Ly đồng tử có chút co vào, trong lòng lập tức như thiểm điện xuất hiện một đạo hình tượng hắn lần trước gặp được Khuyết Tân. Duyên bị Khuyết Tân duyên cứu hình tượng, khi đó, hắn là lâm vào trong hôn mê, Tô Ly trong lòng như thiểm điện hiện lên mấy đạo suy nghĩ. Lập tức, hắn giống như là vội vàng không kịp chuẩn bị, ngưng trệ sát na, bị kia màu xám trắng mê vụ đánh trúng, thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, sau một khắc, ý thức của hắn tối đen, lúc này từ hư giữa không trung rơi xuống, cùng lúc đó, Tô Ly bốn đạo phân thân cũng toàn bộ vỡ nát, hóa thành quang ảnh lúc này biến mất. Tô Ly, An Nhược Huyên kinh hãi, kinh hô một tiếng đồng thời, toàn thân bạch khí quanh quẩn, ý thức của nàng tối đen, cũng đồng dạng kêu thảm một tiếng, từ hư không rơi xuống, ngã xuống tại quan tài đen chỗ khu vực không xa huyết sắc trên mặt đất. Trên mặt đất hỏa diễm còn đang thiêu đốt hừng hực, cũng không có thiêu đốt đến Tô Ly cùng An Nhược Huyên trên thân. A, liền này một ít thực lực, cũng muốn cùng Thái Cổ Âm Linh đánh một trận, không gì hơn cái này mà thôi. Thiên Thiên Tử, có thể lên đường, nằm mộ tự lẩm bẩm, lập tức đưa tay hội tụ tuyệt sát chi lực, đột nhiên hướng phía Tô Ly giết tới, nhưng là một kích này giết ra, Tô Ly nhưng lại không có phản ứng gì, cũng chưa từng xuất hiện cái gì chống cự xu thế đương nhiên. Nằm mộ một kích này tại nhanh tới gần Tô Ly trước đó, lại rất tự nhiên về thu hồi lại, sau đó, nằm mộ lại như thế thăm dò một lần, kết quả hay là đồng dạng, lần thứ ba. Nằm mộ hội tụ Thái Cổ Âm Linh sát cơ, đột nhiên một kích hung hăng giết ra, đinh, lúc này, bỗng nhiên ở giữa, một đạo bạch quang chiếu xạ mà qua, trực tiếp đem cái này một đạo, phản đam, trở về, cùng lúc đó, một tên màu lam nhạt váy xa nữ tử từ hư không bên trong bỗng nhiên hiển hiện ra, cũng rất nhanh ngưng tụ trở thành một tên màu xanh nhạt váy xa tuyệt mỹ thiếu nữ, chỉ là thiếu nữ bộ dáng trước được có chút mơ hồ, thân ảnh như ẩn như hiện. Không hề giống là chân thật tồn tại, ngươi chính là luôn luôn quá tự tin, kết quả luôn luôn chịu đau khổ, lần này nghĩ không ra hay là như thế không nhớ lâu. Thiếu nữ trong lòng thì thầm, lập tức nhẹ nhàng nâng đầu, ngưng mắt nhìn về phía nằm mộ, ngươi là ai, hỏng ta chuyện tốt, ngươi cũng biết ta là tồn tại gì. Nằm mộ trầm giọng quát, thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm như hoàng oanh thanh thúy êm tai, dễ nghe chi cực, liền ngươi cũng muốn bắt chước nhân hoàng. Nằm mộ, hoàng hôn, trời chiều, nằm mộ sắc mặt trầm lãnh đến đáng sợ, thiếu nữ không có nhiều lời, trong tay tấm gương vừa chiếu, tấm gương kia bên trong phun ra màu trắng hào quang, quả thực giống như là ngàn dặm tỏa hồn, mặc cho kia Thái Cổ Âm Linh vô luận như thế nào bỏ chạy, đều hoàn toàn đào thoát không được, đáng chết. Nằm mộ sắc mặt càng thêm khó coi, hắn thân ảnh khẽ động, trong tay xuất hiện một thanh đen thui màu đen dài súng như rồng. Lôi ra một đạo giết chóc tàn ảnh, đột nhiên hướng phía màu xanh nhạt váy xa thiếu nữ đâm tới. Thiếu nữ trong tay tấm gương vừa chiếu, một cỗ kinh khủng tấm gương phản quang phun ra, chấn động đến nằm mộ đại não một mảnh vù vù, linh hồn đều phảng phất bị chấn động phải không thể động đậy. Tê cả da đầu, hưu, thiếu nữ trong tay xuất hiện một đạo ngũ thải thần quang, cái này ngũ thải thần quang xuất hiện sát na, liền bị thiếu nữ nắm lấy. Hướng phía nằm mộ đầu quét một cái, phốp, nằm mộ đầu lập tức giống như là bị đinh đầu thất tiến sách giết xuyên. Lúc này máu tươi nổ tung, nó thể nội sinh mệnh nội tình cấp độ cùng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí toàn bộ đều bị một. Kích giết xuyên, nằm mộ kêu thảm liên tục, thân thể liên tục nổ tung, nhưng là hắn lại ở trong chớp mắt hiển hóa ra dị thú thân thể. Hình người đầu lâu, nó xem ra, giống như là một đầu hung lệ rắn độc mọc ra một cái đầu người. Hắn gầm thét, đúng là một ngụm hướng phía Khuyết Tân duyên chỗ quan tài đen thôn tính quá khứ. Chỉ bất quá, lúc này màu xanh nhạt váy xa nữ tử thì trực tiếp lại lấy ra một món pháp bảo này là một. Thanh cùng loại với quải trượng thủ trượng, cái này thủ trượng hiển hóa về sau, phía trên lượn vòng lấy tuyệt thế thanh long, đúng là bỗng nhiên ở giữa như là phục đang sống, đột nhiên thoát ra, hướng phía kia nằm mộ đầu trực tiếp xuyên thấu qua, nằm mộ thân thể dừng lại sát na. Nó nhục thân cùng linh hồn, tại thời khắc này toàn thân bị giết xuyên, a, nằm mộ kêu thảm một tiếng, cuối cùng vẫn là hóa thành vô tận tinh khí hồn, bị kia một đầu thanh long thôn phệ trống không, chỉ trong một chớp mắt, cuộc chiến đấu này liền đã kết thúc. Sau đó, kia thanh long xoay quanh bay múa một vòng mấy lúc sau bay thấp trở về. Rơi vào kia một thanh thủ trượng bên trên về sau, lại hóa thành thủ trượng bên trên điêu khắc. Lúc này, kia màu xanh nhạt váy xa nữ tử mới nhẹ nhàng nhìn Tô Ly một chút. Lập tức lại nhìn về phía chuẩn bị ngăn lại Tô Ly Thôi Diễn Ngự Y Phàm một đoàn người. Ngự Y Phàm bảy người bị màu xanh nhạt váy xa nữ tử nhìn chằm chằm. Lập tức toàn thân run lên, như rơi vào hầm băng, động cũng không dám động một cái. Màu xanh nhạt váy xa nữ tử cũng không có xuất thủ. Thân ảnh tung bay mà lên, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nâng Hà Phi Tiên. Bất quá lúc này, nằm trên mặt đất Tô Ly chợt ở giữa khôi phục bình thường. Nó trên thân màu trắng mê vụ cũng nháy mắt tán loạn. Tô Hà, Tô Ly bỗng nhiên nhẹ giọng kêu gọi nói. Một tiếng này, Tô Hà, kêu gọi phải sắp rời đi màu lam nhạt váy xa nữ tử thân thể mềm mại run lên. Thân ảnh dừng lại một lát, quả nhiên ta lúc hôn mê, là ngươi cứu ta. Khuyết Tân Duyên nhớ mãi không quên một ít tràng cảnh, nhưng thật ra là ký ức bị thay đổi đi, ở đây bị thay thế đi rồi. Tô Ly hỏi thăm Tô Hà nói, Tô Hà không có trả lời, ngược lại không còn lưu lại, đạp không mà đi. Tô Ly thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Tô Hà vị trí, đưa tay dắt tay của nàng, chỉ là Tô Ly một tay vớt không, Tô Hà vị trí, hư ảnh đã tán loạn kia tựa hồ vẻn vẹn chỉ là một cái bóng mờ hình chiếu. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, chuẩn bị đưa tay bói toán, nhìn xem Tô Hà tình huống, nhưng lúc này, Tô Hà vị trí, trong hư không bỗng nhiên ngưng tụ ra một chút thần bí năng lượng. Những này thần bí năng lượng dần dần tổ hợp về sau, hình thành một tờ thiên thư tàn trang, kia là một chương thiên sách tàn trang sách trang, toàn thân bày biện ra kim sắc, xem ra vô cùng lộng lẫy. Thứ này xuất hiện, xa xa Ngự Y Phàm cùng người đố kỵ phải trong mắt đều nhanh muốn trống ra. Lửa nóng trong lòng càng là không cần phải nói, thế nhưng là bọn hắn không có cái gì đảm lượng đi đoạt. Tô Ly nhìn xem trang sách vàng óng này, trầm ngâm ở giữa, một tay lấy nó bắt tới. Trang sách bên trên, ghi chép mấy hàng cổ lão mà quen thuộc văn tự, đây là Giang Thành Tử, dưới nửa khuyết, hôm qua U Mộng chợt về quê, cửa sổ nhỏ, chính trang điểm, nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt ngàn đi, Liệu Niên Niên đứt ruột chỗ, Minh Nguyệt Dạ. Ngắn lòng cương, Tô Ly vừa đọc xong tất, cái này một chương kim sắc trang sách liền bỗng nhiên ở giữa tự hành bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó hóa thành một sợi kim quang, trực tiếp chui vào đến Tô Ly trong mi tâm. Đây là thiên thư tàn trang, nó hóa thành kim quang trốn vào Tô Ly mi tâm về sau. Cơ hồ lập tức liền bị hoàng cực kinh thế thư, thu nạp luyện hóa, đến mức Tô Ly tổn thương hơn phân nửa. Hoàng cực kinh thế thư, lập tức khôi phục bảy thành trở lên. Lần này khôi phục, có thể nói là để Tô Ly vô cùng rung động cùng kinh hỉ. Nhưng là hắn sâu trong đáy lòng, lại cũng có được một tia khó tả lo lắng âm thầm Tô Hà hiện tại là tình huống như thế nào. Lần này bỗng nhiên xuất hiện, nhưng là lại bỗng nhiên rời đi rồi. Tô Ly thi triển ra, huyền tâm ảo diệu quyết, lôi hỏa chú thuật, đánh một đạo ấn ký đến An Nhược Huyên mi tâm. Chỉ sát na, An Nhược Huyên trên thân màu xám trắng quỷ dị khí tức hung sát liền bị đuổi tản ra ra. An Nhược Huyên bị chém đứt cánh tay cũng lần nữa tiếp trở về. An Nhược Huyên thanh tỉnh về sau, tự hành phục dụng hai viên thuốc trị liệu một lát, liền lần nữa khôi phục như thường. An Nhược Huyên trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là Tô Ly nhưng không có giải thích. Hắn hướng phía trong hư không một cái khác phổ thông, không chút nào tu hút ngọn đèn nhỏ lồng nhìn thoáng qua. An Nhược Huyên giật mình, nói, chân chính bỉ ngạn chi tâm kỳ thật tại cái kia không chút nào thu hút ngọn đèn nhỏ trong lồng. Đúng không? Đại đạo đơn giản nhất. Tô Ly lắc đầu, nói, chân chính bỉ ngạn chi tâm tại bích họa bên trong, về phần kia ngọn đèn nhỏ lồng, chỉ là rất giống một con mắt mà thôi, giống một vị cố nhân con mắt, cho nên ta mới nhiều nhìn thoáng qua cho nên, ngươi nghĩ nhiều. An Nhược Huyên ngẩn người, lập tức cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, cười khổ, nàng hiện tại hoàn toàn theo không kịp Tô Ly tư duy, là lấy toàn bộ hành trình đều là mộng bức, bất quá. Nàng hiện tại cũng bất loạn nghĩ kế, dù sao Tô Ly cũng sẽ không sợ sệt, liền theo là được, sau đó nhìn Tô Ly làm sao chữa khỏi nhẹ nhàng khoan khoái là được. Tô Ly lần nữa tới đến quan tài đen chỗ khu vực, sau đó hắn lại nhìn một chút kia quan tài đen bên trên một ít đồ đằng ấn ký. Trầm tư, sau một lát, Tô Ly đi đến quan tài đen trước mặt, nhìn xem phía trên trong suốt nắp quan tài, sau đó lần nữa mình nghĩ tới, lần này, Tô Ly minh tưởng. Hoàng cực kinh thế thư, Về sau, hiệu quả rõ ràng có cực lớn cải thiện, loại kia phù hợp cảm giác rốt cục lần nữa sinh một tia. Tô Ly có chút thổn thức, nhưng vẫn là rất nhanh chuyên quyết tâm đến, nghiêm túc minh tưởng suy nghĩ. Rất nhanh, Tô Ly liền tìm được quan tài đen đối ứng một chỗ phương vị. Kia là quan tài đen trái phía trên khu vực kia phiến vị trí. Trái phía trên, trái thanh long, Tô Ly khu vực kia, quả nhiên phát hiện một chỗ đặc thù gian phòng. Cửa phòng, cũng không phải thật sự là cửa, mà là dùng bích họa vẽ ra đến cửa. Nhưng dạng này một cánh cửa, là có thể ra vào. Thật sự là thật họa, cũng là thật cửa, Tô Ly không có tiến vào cánh cửa kia. Đi vào gian phòng kia đi. Hắn tại bên ngoài phòng nhìn một chút, gian phòng tứ phía trên vách tường hiển nhiên đều có bích họa, cứ việc Tô Ly nhìn thấy chỉ có một mặt tường bên trên bộ phân bích họa hư ảnh, nhưng là kia là bức thứ tư bích họa, cho nên có thể phán định phía trước rõ ràng là có ba bức bích họa, chỉ bất quá những này bích họa toàn bộ đều là không trọn vẹn. Tô Ly nhìn một chút trong quan tài ngủ say Khuyết Tân Duyên, lại nhìn xuống Thiên Cơ Thương Thành không gian bên trong lẳng lặng nằm tạo hóa bút, cuối cùng vẫn là quyết định thử nhìn một chút. Tô Ly đi tiến vào cánh cửa kia. An Nhược Huyên thấy thế cũng lập tức tiếp tục đuổi theo. Tô Ly nhìn một chút cái này bốn bức bích họa về sau, từ bước thứ nhất bắt đầu, yên lặng bắt đầu bổ sung. Lần này không có ngưng tụ thần vận, Tô Ly cũng không có hiện ra xuất thần nhập hóa bút pháp, vẻn vẹn chỉ là đem những này bích họa lấy cơ bản tiêu chuẩn đem nó bổ đủ mà thôi. Đương nhiên trong đó kia một đóa Bỉ Ngạn Chi Tâm, Tô Ly cũng là sẽ không quên đem nó vẽ ra đến. Những vật này không phải cần hắn vẽ ra đến, mà là những vật này vốn là tồn tại, chỉ là bị xuế đi. Mà bây giờ, Tô Ly làm, chính là đem những này bích họa bù đắp. Về phần bích họa bên trên nội dung là cái gì, Tô Ly kỳ thật trong lòng là rất khiếp sợ. Nhưng là hắn không có xâm nhập suy nghĩ, bởi vì kết quả hắn đã hoàn toàn biết, mà An Nhược Huyên ngay tại bên cạnh hắn. Nhưng là An Nhược Huyên thì một mặt mờ mịt, bởi vì An Nhược Huyên nhìn thấy bích họa là một mảnh màu xám trắng vách tường, phía trên cũng không có bất kỳ cái gì bích họa, thậm chí Tô Ly tay cầm tạo hóa bút họa ra quỹ tích, An Nhược Huyên cũng hoàn toàn không nhớ được. Tô Ly rất nhanh bổ xong cái này bốn bức bích họa. Bốn bức bích họa về sau, Tô Ly cũng thoáng có chút mỏi mệt cái này bích họa bên trong ghi chép, rời khỏi phía tây văn kiện cốc, một ít tràng cảnh chỉ là đồng dạng đã bị ma đổi, mà lại loại chuyện này đã từng phát sinh qua, bây giờ cũng sắp lần nữa phát sinh. Bốn bức bích họa sửa chữa hoàn tất về sau, Xương Khô chiến thuyền chỉnh thể đã kinh biến đến mức tràn ngập cực hạn u minh thuộc tính. Ở loại địa phương này, cho dù là Tô Ly tùy ý hô hít một hơi đều cảm thấy có thể thắng được bên ngoài khổ tu 10 ngày. Loại này chỗ tốt rõ ràng. Tô Ly chữa trị hoàn bích họa về sau, thu hồi tạo hóa bút, nhìn An Nhược Huyên một chút, nói, đi, theo ta ra ngoài. Thanh Khuyết Tân Duyên tỉnh lại, An Nhược Huyên toàn bộ hành trình chết lặng đi theo. Lần này, nàng đúng là có chút bị đả kích, bởi vì, nàng đúng là cái gì đều xem không hiểu, hoàn toàn giống như là tại mộng du đồng dạng. Nguyên bản nàng tự cảm thấy mình hay là rất thông minh, nhưng là lần này, nàng trước đó là thật bị lập tức đánh ngã, mà Tô Ly rõ ràng cũng bị đánh ngã. Kết quả xem ra, rõ ràng là chơi lừa gạt. Gia hỏa này, lại như thế trưởng thành tiếp, sẽ không phải lại giống là vị nào như vậy đi. 10 phần lão âm hàng, đồ hỗn trướng a, sẽ không, nhất định sẽ không. An Nhược Huyên tại trong lòng thầm nhủ, trong lòng đồng thời cũng có chút bận tâm. Đừng lo lắng, ta sẽ không biến thành đồ hỗn trướng, yên tâm tốt. Tô Ly bỗng nhiên đáp lại An Nhược Huyên nói. An Nhược Huyên khẽ hừ một tiếng, nói, cũng liền Mị Nhi cùng mưa này tin ngươi, ngươi miệng đầy mê sảng. Ai mà tin a, ngươi, An Nhược Huyên đầu tiên là bản năng đáp lại, lập tức ý thức được tâm tư của nàng là rất nhạt, mà lại tạp niệm xuất hiện, đồng thời nội tâm cũng sẽ không chân chính hiện ra một ít ý nghĩ, dù sao nàng không phải phổ thông người tu hành, giấu không được tâm tư, nhưng loại tình huống này, trong lòng nàng sát na suy nghĩ Tô Ly đều bắt được rồi. Thôi diễn đến rồi, cái này, đây cũng quá nhưng sợ rồi sao? Nghĩ như vậy, nghĩ đến lúc trước mình còn thỉnh thoảng sinh ra một ít to gan ý nghĩ, một ít siêu cấp kích thích hình tượng, An Nhược Huyên bỗng nhiên gương mặt xinh đẹp đỏ thắm như muốn nhỏ máu, hận không thể lập tức tìm đen diên nhảy đi vào thanh mình chôn. Đừng thẹn thùng, ta tuyệt đối cái gì cũng không biết, càng không biết ngươi đã nghĩ kỹ mấy chục loại ngủ biện pháp của ta. Tô Ly cười nói, phốp. An Nhược Huyên xấu hổ giận dữ muốn chết. Mặc dù cao tuổi rồi, nhưng là bị một cái tiểu thí hài như thế cưỡi mặt chuyển vận. Nàng thực tế là bị không ngừng a. Phi, người thông minh như vậy, ta bất quá là giúp người sớm làm quen một chút thôi. Đến lúc đó người muốn cứu Yêu Lam, cứu tiểu bảo bối của người Nhi Tâm Tâm, nhất định phải hợp đạo a. Âm dương hợp đạo mới là biện pháp tốt nhất. An Nhược Huyên cố gắng, nghiêm trang nói, Tô Ly nói, ta không sai biệt lắm biết, Yêu Lam là kiếm của ta tâm cùng kiếm linh, bây giờ muốn hóa thân thiên kiếm đạo thần, là phải hoàn thành lần lượt linh hồn thuế biến. Loại này thuế biến, muốn nương theo linh hồn của ta đối ứng biến hóa, nàng lần này xảy ra chuyện, kỳ thật cũng là trước kia giúp ta, thời khắc mấu chốt hiển hóa thần đạo kiếm hồn, để ta kiếm tâm thông minh, nếu không phải như thế nàng lần này sẽ không bị thương rơi xuống thương thế. Xuất hiện thảm liệt như vậy kiếp nạn, cho nên ta cùng nàng hợp đạo, tương đương với ta cho nàng một chút bổ dưỡng. Phản hồi, An Nhược Huyên khẽ gắt một ngụm, nói, Phi, cái gì bổ dưỡng, nói đến như thế bỉ ổi. Tô Ly kỳ quái nhìn An Nhược Huyên một chút, nói, ngươi đều nghĩ qua như vậy hình tượng, bây giờ lại dạng này. Quả nhiên là ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ a. An Nhược Huyên hai tay che mặt, được rồi, đừng nói, đều do Yêu Lam Thanh ta làm hư. Kỳ thật nàng bản chất chính là cái lãng nữ. Tô Ly nói, càng là sói nữ ta càng là yêu. An Nhược Huyên, Tô Ly cùng An Nhược Huyên trao đổi thời điểm, Ngự Y Phàm bọn người còn ở bên ngoài trông coi. Tô Ly khẽ nhíu mày, trầm giọng quát, cút. Ngự Y Phàm cùng bảy tên thiên kiêu sắc mặt âm tình bất định, nhưng vẫn là yên lặng tránh lui một chút khoảng cách. Tô Ly nhìn xem trong quan tài Khuyết Tân Duyên, suy nghĩ một lát, minh tưởng chân hư thiên cấm công pháp, cũng ngưng tụ, bắt đầu tạo hóa hỗn nguyên khí. Công pháp, lấy một loại vô pháp vô niệm trạng thái, trầm giọng kêu gọi nói, Khuyết Tân Duyên, người đã chết rồi, oanh, cái này vừa nói, đen trong quan Khuyết Tân Duyên toàn thân chấn động, đón lấy, lúc trước tu sửa đổi bích họa, toàn bộ tiêu tán ra lượng lớn huyết quang, kim quang, cả chiếc xương khô chiến thuyền, đúng là ở trong chớp mắt, hóa thành to lớn kim giáp chiến thuyền. Không chỉ có như thế, Tô Ly cũng tại thời khắc này phảng phất bỗng nhiên thu hoạch được vô số công đức. Đến mức hắn đúng là bị ép buộc tự động tiến vào một chủng loại giống như minh tưởng hoàng cực kinh thế thư. Trạng thái như vậy bên trong, Tô Ly lập tức cảm ứng được một loại hủy diệt hạo kiếp bao phủ mà tới. Loại này hạo kiếp không phải nhằm vào hắn Tô Ly, mà là nhằm vào cả viên thiên vũ tinh. Thiên vũ tinh hạo kiếp đến rồi. Mà cái này hạo kiếp là cái gì đây? Tô Ly lúc này bản năng minh tưởng hoàng cực kinh thế thư, sinh ra trong cõi u minh cảm ứng kia hạo kiếp là một loại không biết hư không hồn độc năng lượng. Loại này hư không hồn độc năng lượng tựa hồ cùng nằm mộ chỗ mang theo cái loại năng lượng này vô cùng tương tự, nhưng là càng thêm đáng sợ, mà lại ẩn chứa tà linh cùng ma linh đặc thù, bất tử bất diệt đặc thù. Loại này hồn độc thực tội vực ma uyên bộc phát, sau đó không ngừng khuếch tán, rất nhanh liền như một mảnh mây đen bao trùm toàn bộ thiên vũ tinh. Đến mức toàn bộ thiên vũ tinh bên trong sinh mệnh, toàn bộ bị hồn độc bao trùm, kia hạ tràng sự khốc liệt, đã không phải là nhân gian luyện ngục có thể hình dung. Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, không hiểu bừng tỉnh, lập tức thần sắc ngưng trọng rất nhiều. Lần này không phải hắn chủ động minh tưởng, mà là một loại không hiểu dẫn đạo tựa như là bỗng nhiên ở giữa tâm huyết dâng trào đến mức để hắn bản năng tự hành làm loại sự tình này đồng dạng. Lấy lại tinh thần, Tô Ly chính mình cũng còn cảm thấy có chút không hiểu thấu. Nhưng, lúc này Khuyết Tân Duyên lại đã bắt đầu khôi phục. Tô Ly nghĩ nghĩ, thử nghiệm đưa tin cho Yêu Luân, nhưng lại bị không biết hư không ngăn cách. Tin tức truyền lại không đi ra. Tô Ly lại thử nghiệm thôi diễn một chút trước mắt huyết sắc quan tài đen lai lịch. Lần này, kết quả ngược lại là có một bộ phân. Tô Ly lại thôi diễn mấy lần, nhưng là thu hoạch cũng không lớn. Bất quá tổng thể gom lại, hắn không sai biệt lắm tra ra bộ phân nhân quả, cũng cảm thấy được ở trong đó cấp độ sâu khủng bố bí mật. Lúc này, kim giáp chiến thuyền lại bắt đầu như địa chấn chấn động. Chiến thuyền nội bộ không gian trở nên có chút hỗn loạn. Bất quá loại biến hóa này không có tiếp tục bao lâu. Quan tài đen bên trong Khuyết Tân Duyên đột nhiên mở hai mắt ra. Một khắc này, Tô Ly phát hiện, cặp mắt của hắn đồng tử cũng hóa thành thất thải hoa mai đồng tử. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel. Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 292. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. L Toli cho tới bây giờ đều không cảm thấy có cái kia một khắc. Khuyết Tân Duyên có lúc này như thế lóa mắt, hắn cũng chưa từng có cho rằng Khuyết Tân Duyên thực lực rất cường đại. Bởi vì Khuyết Tân Duyên cho tới bây giờ đều không có ở trước mặt của hắn chân chính xuất thủ qua. Thế nhưng là lúc này, khi Tô Ly đối mặt Khuyết Tân Duyên cặp kia thất thải sắc hoa mai đồng tử thời điểm, hắn mới biết được Khuyết Tân Duyên là rất cường đại. Khuyết Tân Duyên, chân chính lai lịch là U Minh Hải thần nữ, tương đương với địa phủ một phương thiên kiêu thần nữ, hơn nữa còn là duy nhất vị kia, cho nên loại tồn tại này sẽ là kẻ yếu sao? Trước đó Tô Ly chưa từng có nghĩ tới, nhưng lúc này nhìn thấy như thế một đôi thất thải hoa mai đồng tử thời điểm, Tô Ly hay là biết, hắn cuối cùng vẫn là chủ quan, Khuyết Tân Duyên cũng sẽ không vào lúc này đối với hắn tiến công, cũng sẽ không cho hắn Tô Ly một kích chí mạng. Nhưng là nếu như lúc này không phải Khuyết Tân Duyên mà là Gia Cát Nhiễm Nguyệt hoặc là cùng loại với Gia Cát Thiển Vận dạng này hoa mai đồng tử tồn tại, cái nhìn này đối đầu về sau, kết quả liền sẽ trở nên khác biệt. Khi hắn nhìn thấy đối phương dạng này đồng tử thời điểm, hắn thậm chí không kịp phản ứng, đến không kịp né tránh, thân thể của hắn bản năng kích hoạt, côn bằng tiêu giao du, thân pháp, nhưng là công pháp lại vận chuyển không ra. Hắn chuẩn bị né tránh thời điểm, kia thất thải sắc hoa mai đồng tử đã bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một đạo bảy thải hạ ánh sáng, trực tiếp rơi vào trong mắt của hắn, rơi vào trong linh hồn hắn. Một khắc này, Tô Ly thân thể dừng lại, tựa như là cứng ngắc đồng dạng, không thể động đậy. Loại này cứng ngắc, có lẽ chỉ có nháy mắt, có lẽ chỉ là trong nháy mắt sát na, nhưng lại là vô so nguy cơ chí mạng. Mà khi Tô Ly ý thức được loại này nguy cơ chí mạng thời điểm, nếu như Khuyết Tân Duyên muốn phát động sát cơ, một kích này đủ để giết xuyên hắn rất nhiều thiên cơ giá trị. Mà nếu như Khuyết Tân Duyên đủ cường đại, một kích này thậm chí ngay cả hắn tất cả thiên cơ giá trị đều có thể nhất cử giết xuyên, trực tiếp xuyên thấu đến cùng. Hưu, đột nhiên, bảy thải hà quang hóa là một thanh kiếm sắc, mãnh đâm về phía Tô Ly sau lưng nơi nào đó hư không. Trong hư không, bỗng nhiên, ông, một tiếng, nổ tung ra một đạo đáng sợ huyết quang. Huyết quang bên trong, một đạo u ảnh ngưng tụ về sau, hóa thành một tên áo bào đen khôi lỗi thần bí thân ảnh. Thân ảnh này mi tâm bị giết ra kinh khủng huyết động, hai mắt trừng to lớn, hoàn toàn chết không nhắm mắt. Mà cái này một thân ảnh hiển nhiên cũng đồng dạng nhìn thấy Khuyết Tân Duyên thất thải sắc hoa mai đồng tử, hiển nhiên cũng đồng dạng dừng lại sát na, cũng hiển nhiên đồng dạng tại dừng lại sát na thời điểm bị Khuyết Tân Duyên một kích giết xuyên. Phốp, kia một đạo u ảnh vào hư không bên trong nổ tung, vỡ nát, hóa thành một mảnh huyết vụ, huyết nhục đánh tan tứ phương. Cách đó không xa, Ngự Y Phàm toàn thân hơi chấn động một chút, sắc mặt tái nhợt mấy phân. Áo bào bên trong tán loạn ra đại lượng linh tính bản nguyên khí tức, chỉ bất quá hắn lại lập tức thu liễm, tiếp lấy thân ảnh động tác ở giữa lập tức chuẩn bị lui lại. Thế nhưng là lúc này, cái này một chiếc kim giáp chiến thuyền nội bộ không gian lại trực tiếp phong đóng lại, đem Ngự Y Phàm bảy người toàn bộ khóa tại chiến thuyền nội bộ. Tô Ly lấy lại tinh thần về sau, trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Tô đại sư, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng. Khuyết Tân Duyên chậm rãi từ đen trong quan ngồi dậy, đồng tử khôi phục bình thường, con ngươi màu đen, mà theo hắn ngồi dậy, đỉnh đầu hắn trong suốt nắp quan tài bên trên xuất hiện ngũ sắc tường vân mây mù biến hóa. Ngũ sắc tường vân bên trong, Tô Ly tận mắt thấy trong đó cùng loại với thiên đình kết cấu cùng Nam Thiên Môn cột cửa tử lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Khuyết Tân Duyên một chút, lập tức nhẹ gật đầu, nói, xác thực đã lâu không gặp. Khuyết Tân Duyên nói, Tô đại sư vẫn là trước sau như một lỗ máng a. Như vậy quan tài đen, mang theo là hủy diệt sát cơ, cho nên không thể tùy tiện trực tiếp quan sát. Trước đó mất đầu người hung hiểm Tô đại sư hẳn là đã quên rồi sao? Tô Ly nói, đây không phải thấy là ngươi sao? Ta đối với ngươi hẳn là còn cần kiêng kỵ cái gì sao? Khuyết Tân Duyên đưa tay đẩy, trong suốt nắp quan tài tự hành kéo ra. Sau đó, Khuyết Tân Duyên đứng lên, thân hình của hắn thon dài mà vừa vặn, cả người có một cỗ tuyệt thế kỳ nam tử phong phạm. Thậm chí, hắn toàn thân cái chủng loại kia nương bên trong nương khí khí chất cũng đã biến mất hơn phân nửa. Xem ra có chút quỷ dị. Lúc này, Tô Ly bỗng nhiên bắt đầu có chút hoài niệm lên lúc trước cái kia ngụy nương. Dù sao, giống như là bây giờ Khuyết Tân Duyên biểu hiện được xuất sắc như vậy như thế tuấn tiếu. Đều đã đạt tới hắn Tô Ly ba thành nhan giá trị. Cái này được không? Cái này không tốt. Khuyết Tân Duyên sau khi đứng dậy, mới nhàn nhạt nhìn kia bị nổ thành một mảnh huyết vụ hắc ám u ảnh. Sau đó mới nhìn hướng Tô Ly, ngữ khí chân thành nói, Tô Đại Sư, khi Khuyết Tân Duyên hay là Khuyết Tân Duyên thời điểm, đương nhiên là không cần kiêng kỵ cái gì, nhưng có đôi khi, ngươi thấy tồn tại, cũng chưa hẳn là ngươi thấy tồn tại, thế gian này tồn tại quá nhiều cùng loại thiên cơ tẩy hồn thuật thủ đoạn. Cho nên, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận cái gì một người tu hành. Đặc biệt là tại một chút quỷ dị địa phương, càng là không phải tin tưởng một chút quỷ dị tồn tại. Tô Ly nói, ngươi là tại ám chỉ ngươi mình sao? Khuyết Tân Duyên nói, không, ta là tại ám chỉ Tô Đại Sư chính ngươi. Tô Ly nói, thuyết pháp này mặc dù ly kỳ, nhưng là ta lại ngược lại minh bạch. Khuyết Tân Duyên nói, Tô Đại Sư dài lớn. Tô Ly nói, ta vẫn là lúc trước thiếu niên kia, không có một tia cải biến. Khuyết Tân Duyên nhẹ gật đầu, nói, không sai, nói đến xác thực so hát thật tốt nghe. Tô Ly nói, luận ngủ quan tài đen là một loại gì cảm giác? Khuyết Tân Duyên nói, tạ mời, người tại chiến thuyền, vừa ra quan tài đen. Tô Ly, An Nhược Huyên, xin hỏi, các ngươi là đang nói cái gì? Vì cái gì ta cho đến bây giờ cái gì đều nghe không hiểu? Khuyết Tân Duyên nói, ngươi như hiểu, ngươi bây giờ chính là Tô Đại Sư tọa kỵ. An Nhược Huyên nói, phi, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Nói cái gì mê sảng đâu? Khuyết Tân Duyên nói, Hồng Hoang hoàng tộc đại năng, xuất hành đều là có tọa kỵ, không phải ngươi tưởng tượng ngồi cùng cưỡi. An Nhược Huyên nghe vậy, hô hấp trì trệ, lập tức lúng túng không thôi. Tô Ly ra vẻ như không biết, nhưng là hắn vô so xác định, Mị Nhi nói không sai, An Nhược Huyên đói rồi sao? An Nhược Huyên là thật đói đói khát, bất quá cũng may hắn Tô Ly thận thủy sung túc, nguyên khí tràn đầy, dinh dưỡng. Khuyết Tân Duyên nói, Tô Đại Sư, dạng này một vị kẻ nhìn lén, thông qua bích họa cùng điêu khắc mưu toan đối ngươi gieo xuống hoa mai thất âm giết thì giết nói. Ngươi nên không phải không biết à? Tô Ly lấy lại tinh thần, nhìn An Nhược Huyên một chút tiểu yêu tinh, còn một mực đối ta thi triển mị hoặc thủ đoạn. Chờ xem, một ngày nào đó ta chơi chết ngươi cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh. An Nhược Huyên nhẹ hừ một tiếng, giả vờ như không để ý dáng vẻ. Lấy biểu thị mình rất bình tĩnh, Tô Ly đáp lại Khuyết Tân Duyên nói, biết a, bất quá như vậy thủ đoạn, ta lúc đầu nói tương kế tựu kế diễn một diễn, dù sao diễn cái này ta chuyên nghiệp a, đáng tiếc ngươi động thủ cũng tốt, Khuyết Tân Duyên nói, như vậy tồn tại, đã động thủ, kia liền không thể lưu lại, ta đem nơi đây phong khóa lại, tiến vào cái này tổ long chiến trong thuyền, còn muốn lấy chạy đi, đó cũng là trò cười, Tô Ly nói. Bỗng nhiên nhìn ngươi trở nên như thế nam nhân, ta rất là chấn kinh, cũng rất là vui mừng. Khuyết Tân Duyên nói, cũng nhất định rất là tiếc nuối, thiếu một cái vượt khó tiến lên cơ hội. Tô Ly nói, đừng nói như vậy, làm sao bỗng nhiên nghĩ thông suốt rồi. Khuyết Tân Duyên nói, chẳng lẽ không phải bởi vì nghĩ thông suốt mới nghĩ thoáng rồi. Chỉ là bỗng nhiên minh bạch ý nghĩa sự tồn tại của mình thôi. Thế gian này cần ta dạng này một vị cực âm sinh dương tồn tại. Cho nên ta mới tồn tại, bất quá thế gian này thiên địa pháp tắc không hoàn chỉnh. Đối với chúng sinh mà nói, thật là một loại tàn nhẫn, không có bản thân rất tàn nhẫn, nhưng là có bản thân lại càng thêm tàn nhẫn. Tô Ly nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, nói, cho nên, Khuyết Tân Duyên nói, đến tương lai luân hồi hoàn chỉnh, vong trần hoàn toàn bộ chữa trị về sau, ta lại sống ra đời sau, luân hồi trở thành một sợi đạo thân. Trở lại năng trí âm chi đại đạo đạo vận bên trong liền có thể. Nhưng là giờ này khắc này, nhưng ta vẫn còn ta, cho nên Tô Đại Sư không muốn bởi vì ta mà kiêng kỵ muội muội ta ngươi coi như. Ta là ca ca của nạch chính là, đương nhiên, hiện tại tình huống như vậy, cũng đích thật là dạng này, không phải sao, Tô Ly nói, cho nên, cầm người tu hành đến khảo thí thiên đạo, không thể nghi ngờ là phi thường tàn nhẫn một sự kiện. Bất quá ngươi yên tâm. Ngươi đều nói như vậy, ta sao lại còn so đo những này? Đừng nói ngươi là thật nữ nhân, ngươi chính là chân nam nhân, ta cũng yêu. Khuyết Tân Duyên nói, ta hiện tại là chân nam nhân, người yêu sao? Tô Ly nói, hảo huynh đệ, cả một đời. Khuyết Tân Duyên cười nói, không cần lo lắng, rất nhanh sẽ xuất hiện biến hóa. Tô Ly nói, ngươi tiến bộ quá lớn. Khuyết Tân Duyên nói, Tô Đại Sư, Thiên Thiên Tử, tư tưởng của ngươi hay là thiên hướng về nhỏ hẹp, ta cho tới bây giờ đều không có tiến bộ, cũng sẽ không có chân chính tiến bộ. Cái gọi là tiến bộ, chỉ là thời gian điểm khác biệt mà thôi. Tô Đại Sư cảm thấy hiện tại nên là cái gì thời gian điểm? Tô Ly trầm giọng nói, thời gian mảnh vỡ bên trong. Khuyết Tân Duyên nói, là bình thường thời gian, nhưng là bởi vì thiên đạo vỡ nát, pháp tắc hỗn loạn, cho nên chắc chắn sẽ có vài chỗ xuất hiện không hợp lý tình huống. Mà dưới mắt nơi này, nhưng cũng là mấu chốt hung hiểm chi địa. Không phải, Liệt Dương đem trận này cổ di tích hướng nơi này dẫn dắt lại là vì cái gì? Thiển Lam Tinh hiện tại cũng đã đem Liệt Dương Tinh thôn phệ. Cho nên hiện tại Thiển Lam Tinh cùng Thiên Vũ Tinh tất nhiên sẽ tao ngộ hủy diệt không biết hạo kiếp. Cái này hạo kiếp, Tô Đại Sư hẳn là có thể thôi diễn ra đi. Tô Ly nói, đích xác, là một loại không biết hư không hồn độc hạo kiếp, phi thường hung lệ khủng bố, ta phát giác được, nhưng là không cách nào ngăn cản. Khuyết Tân Duyên nói, ta trấn thủ tại chỗ này, kỳ thật chính là trấn thủ loại này hồn độc, đây chính là Liệt Dương hồn độc, Liệt Dương bất hủ thần tính là hiến tế ra, đến từ tội vực Ma Uyên, mà tội vực Ma Uyên là như thế nào tồn tại, lai lịch ra sao? Không có bất kỳ người nào biết, nhưng là tất cả mọi người biết, ở trong đó có thần bí mà cổ lão chủng tộc, như thái cổ ngôn linh tộc, như tội vực ma hồn tộc, những cái kia hắc ám ma linh, hắc ám tà linh chủng tộc, phần lớn đều là tới từ tội vực Ma Uyên. Bất quá, trong mắt của ta, cái này tội vực Ma Uyên, hẳn là chân chính quy khư. Tô Ly nói, chân chính quy khư, Tô Ly hỏi thăm thời điểm, nội tâm cũng hiện ra kinh đào hải lãng. Bất quá hắn mặc dù rung động, nhưng là giờ này khắc này, thực lực của hắn đã đầy đủ cường đại, đồng thời có hệ thống khóa lại thiên cơ cùng nhân quả. Cho nên cũng sẽ không rơi vào chân tướng tù trong lòng. Mấu chốt là Khuyết Tân Duyên không có thu hoạch hắn thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí tâm tư. Cho nên như vậy chân tướng nói ra, lại cũng không xem như lồng giam. Không có mục đích, liền không tồn tại lồng giam. Khuyết Tân Duyên từ đen trong quan bay ra, rơi trên mặt đất. Hắn hướng về bốn phía nhìn một chút, cuối cùng nhìn thấy kia trái phía trên khu vực Thanh Long Đồ Đằng khu vực. Nơi đó là bích họa chỗ tiểu không gian, trong đó bích họa cũng là Tô Ly sở tu phục hoàn thiện. Khuyết Tân Duyên nhìn thoáng qua về sau, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, cái này mới nói, đúng vậy a, chân chính quy khư, cho nên, kỳ thật chúng ta vong trần hoàn bị nổ sau khi đi ra. Mới hiểu được, quy khư bên trong hoàng tộc cuối cùng vẫn là kẻ ngoại lai. Về phần nơi nào đến, khả năng tại quy khư trước đó, xác thực có được thời đại hồng hoang, chỉ bất quá quy khư bản thân thời gian là không có tận cùng. Vô cùng dài quy khư bên trong, đến cùng có cái gì ai cũng không biết, nhưng hoàng tộc nhất định là thanh quy khư bên trong tồn tại chủng tộc gạt ra. Hiện tại quy khư thời đại sắp khởi động lại, quy khư thời đại diệt thế hủy diệt tai kiếp, sẽ từng lớp xuất hiện, mà tất cả hy vọng, kỳ thật ngay tại trấn hồn bia. Chấn hồn mộ cùng thông thiên tháp bên trong, những phương diện này, đúng là không có gì để nói nhiều, cân bằng sở dĩ cân bằng, kiểu gì cũng sẽ là có nguyên nhân, mà chúng ta U Minh Hải sở dĩ trung lập, là bởi vì đối tại chúng ta mà nói, kỳ thật rất nhiều chuyện đều không khác mấy, Thiển Lam Tinh cùng Liệt Dương Tinh không có quá lớn khác biệt, mà Liệt Dương Tinh cùng Thiên Vũ Tinh đồng dạng không có quá lớn khác biệt. Lần này, Thiển Lam Tinh thanh Liệt Dương Tinh nuốt, Liệt Dương Tinh có trí khôn sinh mệnh không sai biệt lắm chết 3.000 ức. Cái này một phần nhân quả, công tội gánh vác, bị cái nào đó tồn tại cõng đi, đoán chừng thời gian ngắn, đủ hắn uống một bình. Tô Ly hô hấp trì trệ, Khuyết Tân Duyên nói cái kia quỷ xui xẻo, rất rõ ràng chính là Tô Vong Trần, khó trách tên kia thời điểm ra đi một mặt u oán. Bất quá, lập tức Tô Ly phản ứng lại 3.000 ức sinh mệnh có trí tuệ. Tô Ly chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tâm tình cũng lập tức nặng nề không ít. Quả nhiên, lúc trước hắn nghĩ tới sự tình, phát sinh, số lượng này, tại dạng này mênh mông thế giới mà nói, kỳ thật không coi là nhiều. Nhưng là đối với Tô Ly mà nói, mỗi một đầu sinh mệnh, đều là người ta hắn. Nếu là từ số liệu đi nhìn loại chuyện này, đó thật là quá tàn khốc, tựa như là một trận cỡ lớn trong tai nạn xe mất mạng 20-30 người. Nhìn như không nhiều. Nhưng nếu là đổi cái góc độ, cái này 20-30 người toàn bộ là người một nhà. Bà ngoại tiểu nhỏ, bốn đời cùng đường, nhi tử cháu trai, nữ nhi nữ tế tôn nữ cháu rể, toàn bộ đều chết cùng một chỗ. Cảnh tượng này là không cách nào tưởng tượng, cho nên, Tô Ly cho tới bây giờ đều hiểu, không lấy ác tiểu mà vì đó, không lấy thiện tiểu mà không vì, đạo lý, đều là người tu hành sao? Tô Ly trầm giọng dò hỏi, đại bộ phận phân đều là bị nuôi nhốt bên trong tiểu thế giới người bình thường. Chim thú trùng cá, người tu hành bởi vì ủng có nhất định sức thừa nhận, mà không có gặp quá nhiều tổn thương. Bất quá, ở trong đó liên lụy nhân quả chính là thiên đạo đều không chịu nổi. Bất quá lần này dung hợp còn tính là phi thường nhu hòa. Tuyệt đại bộ phân người bình thường cũng đều có thể bảo tồn lại. Nếu là chân chính trên trời rơi xuống liệt diễm phong bạo, liệt dương tinh hóa thành hắc ám chi tinh, đó chính là toàn bộ đều tử quang, không có gì đường sống. Loại kia hỏa diễm chôn vùi sát na, sẽ sinh ra cực hạn co vào bộc phát, trong nháy mắt đó phóng xuất ra tịch diệt nguy cơ, đủ để đem nửa bước bất hủ trực tiếp giết duyên. Khuyết Tân Duyên giải thích nói. Tô Ly có chút thán một tiếng, không có nói thêm cái gì. Liệt dương một mực nô dịch thiển lam tinh, tại từng khỏa cùng loại với bọt khí bên trong tiểu thế giới nuôi dưỡng người bình thường khi xúc vật, thu hoạch thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Mà bây giờ, thiển lam tinh đem liệt dương tinh xử lý, lại xuất hiện những chuyện tương tự. Cho nên, ai là chính nghĩa, ai lại là tà ác? Tô Ly đã không muốn nghĩ, đến cùng là thiển lam tinh vị nào thần linh tại liệt dương tinh cũng làm ra việc như thế tình. Ước hoặc là những tinh cầu khác thần linh tại còn lại tinh cầu bên trong đều làm như vậy. Tương hỗ ở giữa coi con là thức ăn. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, không nói gì. Khuyết Tân Duyên nói, loại chuyện này, quen thuộc liền tốt, chỉ cần có thể dẫn vào hồng hoang giáng lâm quy khư. Hoàng tộc lập xuống, lấy nhân hoàng lòng giả cùng quyết đoán, nhất định là không có như vậy sự tình phát sinh. Tô Ly khẽ nhíu mày, nói, cớ gì nói ra lời ấy. Khuyết Tân Duyên nói, hoàng tộc có thiên đạo thiên thư hiển hóa đối ứng chí đạo. Tô Ly nói, thiên đạo thiên thư, chí đạo. Khuyết Tân Duyên nói, dân vì quý, xã tắc thứ hai, quân vì nhẹ, là cho nên phải hồ đồi dân mà vì thiên tử, phải hồ thiên tử vì chư hầu, phải hồ chư hầu vì đại phu, chư hầu nguy xã tắc, thì biến đưa. Khuyết Tân Duyên nói một đoạn, mạnh tử, không nhiều, hơn nữa còn cắn chữ phi thường gian nan. Nhưng là ý tứ Tô Ly lại dây hiểu người bình thường trọng yếu nhất. Quốc gia tiếp theo, quốc quân vì nhẹ, cho nên, đạt được dân tâm làm thiên tử, đạt được thiên tử đáp ứng làm quốc quân, đạt được quốc quân đáp ứng làm lớn phu. Đối với Tô Ly mà nói, loại ý tứ này không có mau bệnh, nhưng là ở cái thế giới này, ý tứ này lý giải liền nghịch thiên, đạt được tất cả người bình thường thực tình tán thành, liền có thể chấp trưởng thiên đạo, khi hoàng tộc thiên đạo chi chủ. Đạt được thiên đạo chi chủ tán thành, liền có thể khi hoàng tộc đại năng, đạt được hoàng tộc đại năng tán thành, liền có thể có được vĩnh sinh cơ duyên, thành tựu bất hủ. Cái này, Tô Ly chỉ có thể nói, nội tâm của hắn là phức tạp. Khuyết Tân Duyên lại nói, Tô Đại Sư nghĩ đến cũng cảm thấy vô cùng rung động. Nhưng là còn có một loại càng thuyết pháp đơn giản, đã từng có một vị tồn tại cũng đề cập qua, quân giả, thuyền vậy, thứ dân người, nước. Nước thì chở thuyền, nước thì lật thuyền, quân dùng cái này nghĩ nguy, thì nguy đem chỗ này mà không đến. Tô Đại Sư, bây giờ tình huống như vậy, hoàng tộc hiển nhiên là quy khư hy vọng a. Tô Ly thầm nghĩ, Tô Vong Trần, ngươi ở đâu, ngươi ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Tô Ly có chút thổn thức nhìn Khuyết Tân Duyên một chút. Không nói một lời, coi như ta nghe không hiểu là có ý gì đi, các ngươi muốn cứng nhắc bộ đi vào dùng, như vậy tùy các ngươi. Dù sao, ta là sẽ không tham dự. Khuyết Tân Duyên nói, Tô Đại Sư nghĩ đến cũng là rung động không hiểu, cảm khái vạn phân, cũng mới hiểu được, người sư tôn nên là như thế nào vĩ ngạn a. Đúng là như thế, U Minh Hải dù trung lập, nhưng vẫn là đứng tại hoàng tộc bên này, thậm chí ngay cả thần nữ đều dùng để thông gia. Nghĩ đến, tương lai cái này nhất định là một đoạn mỹ lệ truyền thuyết. Nếu là có thể so sánh Ngưu Lang trước nữ, Thải Thần Tiểu Thiến, Lôi Phong Tháp. Tô Ly nghe vậy, trong lòng một cái giật mình, lập tức đưa tay chặn lại nói, đừng nói. Khuyết Tân Duyên nói, cái này có cái gì, đến lúc đó Nguyệt Minh sáu tiên nữ tính ta một người, chính là thất tiên nữ, ngươi muốn đi đỉnh đồng vĩnh nhân quả sao? Tô Ly nói, nghẹn nói chuyện, để ta chết trước 5 phút đồng hồ vì kính, Tô Ly chuẩn bị đem Tô Vong Trần kéo ra ngoài súng bì 5 phút đồng hồ, đây quả thực là không làm nhưng. Tử a, đây là giảng bao nhiêu cố sự, còn toàn bộ hướng trên người mình bộ. Một cái Niếp Tiểu Thiến cố sự dẫn xuất Vô Lệ Chi Thành cùng Thanh Vân Mộ. Đến bây giờ còn tại giải quyết Liệt Dương Lưu lại chuẩn bị ở sau sát chiêu. Mà lại như vậy quá trình bên trong, sát cục từng đống, hung hiểm vạn phân, ra sao cùng hãi hùng khiếp vía. Tô Ly trong lòng có 10.000 câu MMP, muốn miệng phun hương thơm. Khuyết Tân Duyên ngẩn người, lập tức hay là ngừng lại, không có nói tiếp. Tô Ly tỉnh táo trong chốc lát, mới ý thức tới, loại chuyện này một phương diện không thể nhận, hai phương diện cũng không thể tiếp. Đến lúc đó, nếu quả thật có thời gian đứt gãy điểm, trực tiếp bao trùm hoặc là biến mất, một lần nữa viết truyền thừa, kém nhất lấy bích họa sửa đổi, hóa thành quy khư thời đại, chân thực tiểu cố sự, để những cái kia truyền thừa có thể tồn tại, tựa như là đã từng Hoa Hạ đối mặt những truyền thuyết kia mà lập xuống du lịch thắng địa loại hình. Địa phương, ai tự xưng là ai hậu nhân, có thể khảo chứng loại hình, thật là thật, truyền thừa cũng là ở, nhưng là chỉ là truyền thuyết mà thôi, không phải, thật muốn như thế bổ cứu lời nói. Tựa như là vì cứu vớt một cái hoang ngôn mà tung ra 108.000 hoang ngôn đồng dạng. Vậy liền sẽ là hang không đáy, còn không bằng dứt khoát đem câu đầu tiên lời nói dối cho thừa nhận hoặc là trực tiếp đóng đinh. Ý tưởng như vậy sinh ra, Tô Ly mình cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Bổ nhân quả là không thể nào bổ nhân quả. Đời này cũng không thể bổ nhân quả. Khuyết Tân Duyên nghĩ nghĩ, trở lại ban sơ đề tài nói, Liệt Dương sau cùng thủ đoạn, liền là đồng quy vu tận thủ đoạn. Loại thủ đoạn này đúng là phi thường tàn nhẫn, Liệt Dương hồn độc tràn ngập từng sợi bất hủ thần tính nguyên thần chi lực, bị hiến tế cho tội vực Ma Uyên, cho nên trong đó xuất hiện biến hóa, ai cũng không biết, một khi bộc phát về sau, tinh cầu đều là trực tiếp hủy diệt, mà lại, Liệt Dương hiển nhiên cũng biết ngươi rất quan tâm người bên cạnh, mà người bên cạnh ngươi, kỳ thật cũng phần lớn cùng Thiên Vũ Tinh có quan hệ. Thiên Vũ Tinh vị trí chính là cùng Liệt Dương Tinh giao giới địa phương, trong đó chính là tội vực Ma Uyên, hoặc là Thiển Lam Tinh thôn phệ Liệt Dương Tinh về sau, liền sẽ dẫn dắt tội vực Ma Uyên hoàn thành đối Thiên Vũ Tinh thôn phệ, hoặc là Thiển Lam Tinh bỏ qua Liệt Dương Tinh không thôn phệ. Dạng này Liệt Dương Tinh kia một phần hồn độc liền sẽ không bộc phát. Khuyết Tân Duyên ngữ khí rất nặng rất nhiều, Tô Ly đương nhiên biết nguyên nhân, là lấy, hắn thán một tiếng, nói, cho nên hiện tại Thiển Lam Tinh thiên đạo ý chí cuối cùng vẫn là chủ động thôn phệ Liệt Dương Tinh. Mà ngươi cho rằng, Thiển Lam Tinh bản thân bành trướng, lại không biết tội vực Ma Uyên hồn độc tồn tại. Hồn độc một khi ăn mòn Thiển Lam Tinh cùng Thiên Vũ Tinh lời nói, Thiển Lam Tinh hết thảy trả giá, đều là nước chảy về biển đông, đều là phí công. Đến lúc đó, có được Liệt Dương hồn độc cái chủng loại kia nguyên thần nội tình khí tức, Liệt Dương có thể hay không khôi phục, đều là một kiện rất khó nói sự tình. Khuyết Tân Duyên nói, không, Liệt Dương là không có cơ hội, đã triệt để chôn vùi, lại khôi phục cho dù hay là Liệt Dương, cũng đã không phải là Liệt Dương, chỉ là hất lên một tầng đã từng một loại nào đó chấp niệm hoặc là ý chí Liệt Dương cái bóng thôi. Tựa như là một chút cường giả sau khi chết chấp niệm hóa thành quỷ quyệt, đều đã hoàn toàn không phải một loại sinh mạng thể, càng không nói đến, loại này tội vực hồn độc bộc phát về sau, trong đó còn có thể khôi phục Liệt Dương sẽ là cái thứ gì? Ai cũng không biết, phương diện này, Thái Cổ Môn Linh Tộc có lẽ có hiểu một chút, mà bây giờ, Yêu Lam chính ở phương diện này thẩm thấu, hẳn là có không tệ hiệu quả. Tô Ly nghe vậy, nói, Yêu Lam cùng Nằm Mộ có quan hệ. Khuyết Tân Duyên nói, hẳn là ngươi không biết sao? Chuyện này là mẫu thân ngươi tự mình an bài a. Kia Yêu Lam phân thân, Tâm Tâm, bản danh chính là Mục Thanh Tâm. Chính là Yêu Lam tại tội vực Ma Uyên Thái Cổ Môn Linh trong tộc sống ra đời sau, sống thành Nằm Mộ muội muội. Nằm Mộ muốn một phần nhân quả, cho nên cũng tự mình thúc đẩy chuyện này. Tô Ly có chút đồng tình Nằm Mộ. Khuyết Tân Duyên nói, Nằm Mộ dã tâm không nhỏ, nhưng là ngôn linh tộc tự cao tự đại, trời sinh trí lực cao, nhưng là hạn mức cao nhất thấp, ngươi có thể tùy tiện bộ hắn một bộ. An Nhược Huyên lần này mơ hồ nghe hiểu, là lấy trần chờ nói, đoán chừng là bộ không thành, kia Nằm Mộ giống như chết duyên rồi. An Nhược Huyên cũng không có thấy Tô Hà xuất hiện một màn kia, cho nên cũng không biết rõ tình hình, nhưng là Nằm Mộ xuất thủ về sau nàng trúng chiêu hôn mê, nhưng là sau khi tỉnh lại Nằm Mộ không có. Tô Ly hoàn hảo, rõ ràng Nằm mộ tuyệt đối là không có. Lấy Tô Ly hung ác thủ đoạn, chỉ sợ là loại này chủ động chọc hắn nằm mộ. Hơn phân nửa hạ trang còn rất thảm. An Nhược Huyên bây giờ đối với Tô Ly thủ đoạn cũng là có một chút nhận biết, dù sao lúc trước kia Bạch Trường Khiếu liền khiêu khích mấy câu, liền bị Tô Ly mấy câu dẫn vào cạm bẫy, kém chút từ nổ chết rồi. Bây giờ vùng này hình thành phong bế khu vực, nằm mộ muốn chạy trốn dường như rất nhỏ khả năng, kia trừ chết xuyên còn có thể có cái gì tốt kết cục? Khuyết Tân Duyên hô hấp có chút ngưng trệ sát na, hơi kinh ngạc nói, cái này liền xử lý rồi. Nằm mộ không có kém cỏi như vậy à? Tô đại sư, không phải ta hoài nghi ngươi năng lực, mà là lấy Tô đại sư ngươi bây giờ chiến lực, miễn cưỡng có thể xem như thiên kiêu trung tầng tả hữu đi. Không đến mức có thể chém giết nằm mộ à? Tô Ly nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một cái, nói thẳng, cái gì thiên kiêu trung tầng, ngươi liền dứt khoát nói thiên kiêu tầng dưới chót thôi đi. Khỏi phải cho ta mặt mũi, ta dù sao cũng đừng mặt. Khuyết Tân Duyên rất tán thành, nói, đích thật là hạng chót, dù sao thiên kiêu nhóm bày ra năng lực, trước mắt mà nói cũng là bọn hắn hy vọng Tô đại sư có thể nhìn thấy năng lực. Bất quá Tô đại sư hẳn là cũng chỉ xuất ra bộ phân thực lực. Cho nên toàn bộ thực lực lấy ra, không sai biệt lắm trung tầng khu vực nên vấn đề không lớn. Ân, không đề cập tới cái này, kia nằm mộ có thể diễn hóa thái cổ âm linh, mà lại ngôn xuất pháp tùy, rất khó lấy giết xuyên a, bằng vào ta thất thải vong trần ánh sáng đều không thể đem hắn định trụ, chớ nói chi là giết chết rồi. Tô Ly nói, Tô Hà giết, dùng ba chiêu liền giết xuyên. Khuyết Tân Duyên sợ hãi than nói, vậy mà dùng ba chiêu, quả nhiên cái này nằm mộ thật sự là mạnh a. Tô Ly cũng không nghe thấy Khuyết Tân Duyên trong lời nói âm dương quái khí ý tứ, cho nên Khuyết Tân Duyên lời nói là nói thật. Nói cách khác, nằm mộ có thể đỉnh ba chiêu, thật rất đáng gờm, cái này mẹ nó liền không hợp thói thường. Khuyết Tân Duyên tựa hồ phát giác được Tô Ly cảm xúc, nói, khỏi phải kinh ngạc, có đặc thù pháp bảo là không thể đối ứng tương đối, mà lại những người này còn học xong một chút pháp bảo bên trên thần thông bí thuật. Tô đại sư như là một ngày nào học xong một chút cùng loại thần thông bí thuật, cũng có thể một chiêu giết xuyên. An Nhược Huyên chen miệng nói, Tô đại sư cũng có thần thông bí thuật, tốc độ của hắn đặc biệt nhanh, đều nhanh phải có thể mang theo xuyên thấu thuộc tính, ta chỉ là thử một lần, thiếu chút nữa nôn. Khuyết Tân Duyên nghe vậy, biểu lộ có chút đặc sắc mấy phân, nhưng vẫn là khẽ gật đầu một cái, nói, đây là đại bằng nhất tộc nhẹ nhàng nhảy vọt thần thông bí pháp. Xác thực không phải bình thường, chạy trốn xác thực rất tốt. Nói đến, cái này nằm mộ cứ như vậy chết ngược lại là đáng tiếc. Hắn tân tân khổ khổ cả một đời, cuối cùng vẫn là không có thu hoạch được cơ duyên gì. Tô Ly nói cho cùng chính là cho cái cơ hội, sau đó nhìn năng lực của mình, hắn chính là quá tham, nguyên bản chân chính thành ý một chút khả năng kết cục sẽ tốt hơn nhiều. Khuyết Tân Duyên nói, thái cổ môn linh tộc luôn luôn như thế, bất quá gánh chịu, tâm, nhân quả, như vậy lần này thái cổ môn linh tộc ngay tại tội vực Ma Uyên khu vực, sẽ ngay lập tức bị liệt dương hồn độc bao trùm. Thái cổ môn linh tộc nếu là bị hồn độc bao trùm, lấy bọn hắn loại này ngôn xuất pháp tùy trả giá, lại thêm hồn độc cùng tà linh bất tử bất diệt đặc thù, vô hạn sinh sôi tốc độ. Tô đại sư, người nghĩ một hồi là kết quả gì? Cái này chỉ sợ bất hủ phía dưới đều chịu không được. Tô Ly nói, khó giải, mà lại, ta cũng không phải cái gì chúa cứu thế, làm không được chuyện này. Ta liền đối giao chập trùng mộ đến đều có chút bó tay bó chân. Đối phó loại này hồn độc, ông trời của ta lửa ngược lại là quả thật có thể khắc chế, nhưng là vô dụng. Khuyết Tân Duyên nói, yêu lam đâu? Yêu lam hẳn là có biện pháp. Tô Ly nói, đây chính là ta tới đây nguyên nhân. Ngươi xem đi. Tô Ly nói, đem yêu lam kia khô mục già nua pho tượng đem ra. Khuyết Tân Duyên xem xét, lập tức cau mày nói, làm sao tổn thương thành dạng này rồi? Ngươi là làm gì rồi? Một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc, liền biết thải bổ sao? Tô Ly nghe vậy kém chút thổ huyết. An Nhược Huyên nói, lần này ngươi ngược lại là hiểu lầm Tô Ly. Yêu lam đây là mình rút ra thần tính bản nguyên, thành toàn thanh xương thiên kiếm đạo ngân, đến mức thành dạng này. Khuyết Tân Duyên nói, đây còn không phải là gia hỏa này không có lương tâm? Không phải có thể như vậy sao? Ngươi sẽ không phải tương kế tựu kế à? Tô Ly nói, đích thật là tương kế tựu kế. Khuyết Tân Duyên nói, ngươi thật là một ngốc tử à? Chẳng lẽ yêu lam không biết chính nàng trí lực không cao sao? Chẳng lẽ nàng không biết Mộc Vũ Hề bây giờ đi theo ngươi sao? Chẳng lẽ nàng không biết ngươi rất thông minh sao? Nàng cần suy nghĩ gì sao? Không cần a, chỉ cần có thể đạt tới loại này trả giá mục đích là được a. Sống chết của nàng không quan hệ, dù sao vô luận như thế nào ngươi đều là máu kiếm không lỗ. Dạng này nàng liền xem như hoàn thành nhiệm vụ a. Không thể không nói, mẫu thân ngươi cũng là không có lương khục. Không thể không nói, mẫu thân ngươi đại nhân thật là quá sáng suốt, quá thông minh. Ngay cả lựa chọn tồn tại đều như thế trung thành cảnh cảnh. Hơn nữa còn thanh ta lại tính một đạo. Khuyết Tân Duyên nói đến một nửa, có chút dừng lại một chút, lời nói lập tức chuyển thay đổi, cũng bắt đầu đột nhiên tán dương Mục Thanh Nhã. Tô Ly khóe miệng giật một cái, đây là bị uy hiếp hay là ý thức được cái gì? Sinh tồn cảm giác mãnh liệt như vậy a. Tô Ly nghĩ đến, Khuyết Tân Duyên đã bắt đầu hiển hóa thiên cơ tạo hóa bản nguyên. Nhưng sau khi ngưng tụ hắn tự thân âm dương bản nguyên, như vậy khí tức hiện ra về sau, Tô Ly trong lòng mới vô so hãi nhiên. Lúc này, Tô Ly thậm chí nghĩ tới, nhìn tình huống lại muốn mở một lần hồ sơ thế giới mới tốt. Không vì cái gì khác, liền vì nhìn một chút bây giờ hệ thống xếp hạng là chuyện gì xảy ra. Cái này mẹ nó bên người đều là một đám bầy siêu cấp đại lão. Cả đám đều mạnh như vậy. Trước kia không kiến thức, nhận vì người khác là thằng hề. Kết quả là mình kiến thức dâng lên, phát hiện ai nha ta đi, chính ta vậy mà mới là thằng hề. Cảm giác này, kỳ thật một chút đều không tốt. Vô luận là lúc trước Khuyết Tân Duyên mở mắt sát na, ánh mắt bỗng nhiên định trụ hắn, đến mức chỗ hắn tại một loại có thể bị một kích giết xuyên hung hiểm trạng thái. Hay là lúc này Khuyết Tân Duyên hiển hóa thiên cơ đạo vận bản nguyên cường độ, kia cũng là phi thường khủng bố. Cho nên, nói cho cùng, từng bầy gia hỏa đều là lão âm hàng, mẹ nó liền không có một cái là bình thường. Cho nên, nói cho cùng, hắn Tô Ly vẫn thật là cái tiểu manh mới, thuần khiết không tì vết, chân thực mà bình thường. Tô Ly trong lòng thầm nhủ, An Nhược Huyên lại một chút cũng không ngoài ý liệu dáng vẻ. Cái này lại để Tô Ly đụng phải 10.000 điểm bạo kích tổn thương. Tô Ly lặng lẽ nói, Khuyết Tân Duyên rất mạnh a. An Nhược Huyên nói, đúng a, vạn giới phong trần cũng chính là thần nữ có thể không mạnh sao? Tô Ly khóe miệng giật một cái, nói, ngươi biết hắn là thần nữ. An Nhược Huyên nói, thần nữ xuất thế, lúc ấy kinh thiên động địa, ta là Ly Miêu, Ngọc Hồ song huyết mạch, đồng dạng là tuyệt thế thần nữ, ta có thể không biết loại tin tức này, mà lại khuyết đức cảm thấy nữ nhân có cảm tình dễ dàng xảy ra chuyện, lại sợ bị cái nào đó lão âm hàng để mắt tới. Khi phân đất tròn nuôi, còn thanh bích họa nữ tiểu kiều đưa ra ngoài diễn kịch, buồn nôn cái nào đó, truy cầu hoàn mỹ, biến thái gia hỏa, Tô Ly. Tô Ly nội tâm nhả rãnh không thôi, ta dựa vào, đại gia ngươi, các ngươi đều biết tất cả mọi chuyện, liền ta mơ mơ màng màng một mực khi ngu xuẩn, đây là đều không làm nhưng tử. Tô Ly nói, các ngươi đều biết lại đều không nói. An Nhược Huyên trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, ghét nhất như ngươi loại này biết rất rõ ràng còn giả vờ như không biết. Chàng người bình thường gạt người lão âm hàng, ngươi cùng kia lão biến thái khác nhau ở chỗ nào sao? Khó trách những cái kia tồn tại lần lượt thăm dò ngươi. Muốn biết ngươi cùng hắn quan hệ thế nào. Ngươi không biết thần nữ thân phận ngươi còn cùng hắn mắt đi mày lại. Hảo huynh đệ, mỗi lần bị tử, An Nhược Huyên hỏi lại, để Tô Ly á khẩu không trả lời được ta mẹ nó. Tô Ly cùng An Nhược Huyên giao lưu thời điểm, Khuyết Tân Duyên đúng là bỗng nhiên ở giữa tự chém bản nguyên. Nó bản nguyên chém xuống về sau, đúng là tự hành hình thành một đóa mỹ lệ như tâm tạc bông hoa. Tô Đại Sư, ngươi một lần nữa ngưng tụ kiếm linh bản nguyên ra đi. Sau đó tặng cho Yêu Lam, dạng này không sai biệt lắm liền có thể khôi phục nàng. Cứ như vậy, nàng tương đương với tự hành thải bổ mình, tặng cho chỗ tốt cho ngươi. Ngươi lại tự hành thải bổ một phen, tặng cho nàng, giữa các ngươi tiếp hợp đạo liền song song rồi. Sau đó trực tiếp hợp đạo, sẽ có không tưởng được lợi ích khổng lồ. Cho nên nói, mẫu thân ngươi thật thật vĩ đại cũng rất thông minh. Giống như là ta thông minh như vậy vậy mà cũng ít tính một bộ phân. Còn muốn thanh mình hái ra ngoài. Kết quả, lần trước thanh mình hái đi ra đồng thời, kỳ thật chính là thanh mình đặt ở lần này trong cục. Khuyết Tân Duyên cảm thán không thôi. Tô Ly sững sờ nửa ngày, nói, lần trước U Minh Thuyền tự chém, dẫn theo mình phi thiên vạn gãy đầu lần kia. Khuyết Tân Duyên nói, đúng, hùng vĩ sao? Tô Ly nói, hùng vĩ, rung động, nghiêu bức Ura Tư. Khuyết Tân Duyên cười nói, được, có cái này khích lệ ta tâm tình đã tốt lắm rồi. Ngươi mau mau đi, ta muốn mở ra tổ long thuyền, cầy mở hư không, mở ra hoàng tuyền cổ lộ, trực tiếp mang các ngươi lúc trước hướng tội vực tế đàn chi địa. Tô Ly nói, ngưng tụ kiếm linh, làm sao ngưng tụ? Khuyết Tân Duyên nói, vô bên trong sinh bạn, không phải, từ không sinh có không phải Tô Đại Sư thường dùng mánh khóe. Thủ đoạn sao? Tô Ly nói, Khuyết Tân Duyên, ngươi biến. Khuyết Tân Duyên nói, chờ ta thật biến ngươi lại thoải mái, hiện tại ta còn có độc lập bộ phân bản ngã ý chí đâu. Đừng buồn nôn ta, ta hiện tại giới tính nam, yêu thích nữ, ta hoài niệm ta Kiều Liên Nhi, ta Kỳ Vân Mộng, Tô Ly, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 293, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, kiếm linh chính là kiếm đạo chi linh, linh, liền đại biểu vô tận linh tính nội tình, ngưng tụ kiếm linh, tương đương với cho yêu lam tân sinh, mà trong tay của hắn là có thanh xương thiên kiếm đạo ngân. Như vậy, như thế nào ngưng tụ kiếm linh? Cái này kỳ thật cũng không phải là một việc khó khăn địa phương ở chỗ. Như thế nào ngưng tụ ra tích hợp kiếm linh? Tô Ly Minh tưởng một lát, cuối cùng trong lòng một màn kia linh tính hay là dừng lại tại. Bảo kiếm kiếm tâm, bên trên, kiếm có thể là bất luận cái gì kiếm, tâm cũng có thể là bất luận cái gì tâm. Nếu là lấy, bảo kiếm kiếm tâm, đến chế tạo kiếm linh, tự nhiên sẽ nhẹ tùng vô bỉ, thuận lợi vô so, đồng thời cũng phù hợp vô so, nhưng ở trong đó liên lụy liền sẽ vô so to lớn. Cho nên Tô Ly trầm tư một phen về sau liền từ bỏ. Hắn bắt đầu hồi ức tại chín hoang tháp nhìn thấy yêu lam một màn kia. Hồi ức yêu lam hóa thân thanh xương một màn kia, cũng hồi ức hồ sơ thế giới cùng trong hiện thực thanh xương hóa kiếm một màn kia. Cuối cùng, Tô Ly tay cầm tạo hóa bút, ngưng tụ tự thân sinh mệnh tạo hóa bản nguyên, vào hư không bên trong vẽ ra một thanh kiếm, một thanh hư vô chi kiếm, một thanh ẩn chứa linh tính chi kiếm. Kiếm là thanh xương kiếm, linh là thanh xương chi linh, không có cái khác, cũng không chứa cái khác. Tô Ly đem ngưng tụ ra thiên kiếm đạo ngân một lần nữa ngưng tụ, mà hắn tự thân đối với kiếm đạo cảm ngộ, cũng thông qua minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, mà trở nên vô so thuần túy, không uẩn pha bất kỳ tạp chất gì. Hiên viên thiên tà kiếm tại như vậy kiếm tâm thông minh trạng thái, tự hành co lại nhỏ, hóa thành tắc hơn, dung nhập Tô Ly trong mi tâm. Trạng thái như vậy dưới, nguyên bản rất khó ngưng tụ vô cấu kiếm linh, cũng một lần nữa ngưng tụ ra, bạch bích không tì vết, linh tính 10 phần, một khắc này, vô luận là yêu lam pho tượng, hay là hóa thành thanh xương pho tượng, đều tràn ngập một loại thần bí mà cường đại thần tính nội tình khí tức. Nó đã không còn giống như là khô kiệt ức hoặc là tổn hại trạng thái. Ngược lại giống như là tức đem lợi kiếm ra khỏi vỏ. Giống như là sắp khôi phục tuyệt thế thần linh. Như vậy quá trình tiếp tục trọn vẹn gần nửa canh giờ. Rốt cục, loại này thuế biến cùng chuyển hóa đã hoàn thành. Yêu lam pho tượng cùng thanh xương pho tượng đều ở vào một loại ẩn núp trạng thái. Thanh xương hay là người yêu lam đều vẫn không có khôi phục. Nhưng là rất rõ ràng cũng đã nhanh. Loại tình huống này, Tô Ly tâm tình cũng rõ ràng đã khá nhiều. Khuyết Tân Duyên lẳng lặng cùng đợi, cùng yêu lam hoàn thành như vậy biến hóa, Tô Ly đem nó tu nhập thiên cơ thánh ngọc bên trong về sau đi. Khuyết Tân Duyên mới bắt đầu kết ấn, lăng không điều khiển lên cái này cái gọi là tổ long chiến thuyền, tới, vô luận là xương khô chiến thuyền hay là kim giáp chiến thuyền. Tại Tô Ly xem ra, kỳ thật cũng đều là u minh thuyền, nhưng là cái gọi là tổ long thuyền, thuyết pháp lại làm cho Tô Ly có chút chẳng hiểu ra sao. Bất quá ở trong đó xưng hô, tất nhiên cũng là có nguyên nhân. Đương nhiên, đại khái cũng chỉ có U Minh Hải người có thể tiến hành nhỏ xíu khu phân. Tô Ly trước mắt là không có cách nào phân biệt. Tựa như là hắn kiếp trước đã phân biệt không được son môi sắc hào, cũng phân biệt không được ao cha man kiểu dáng đồng dạng. Tổ long thuyền hay là mạnh a? An Nhược Huyên bỗng nhiên cảm thán một câu. Tô Ly cũng lười mở miệng nói chuyện. Khuyết Tân Duyên trưởng khống tổ long thuyền, cả tòa thuyền ngay cả chấn động tình huống đều chưa từng xuất hiện. Tô Ly liền phát hiện, phía ngoài hư không giống như là nổ tung đồng dạng, đột nhiên bị cày mở một đạo khe, mà cái này to lớn U Minh thuyền Tổ Long thuyền lại phảng phất hóa thành một con xương khô cự long. Phi thường kiệt ngạo tiến vào cái này một đạo thông suốt trong miệng. Cũng ở trong đó ngao du, một màn này, phối hợp với An Nhược Huyên cảm thán, Tô Ly bỗng nhiên rất tán thành, cái này cự long đúng là có thể ngao du lỗ đen. Quả nhiên là cực kỳ không thể tin nổi, Tổ Long thuyền ghé qua tại Hắc Ám, Tô Ly lại cảm ứng được một cỗ băng lãnh, hoang vu mà có âm u, quỷ dị trí âm khí tức, loại khí tức này, để hắn lập tức có chút không thoải mái. Tô Ly xuyên thấu qua khoang tàu chi môn, nhìn về phía phương xa khu vực, có thể thấy được ngoại giới hoàn cảnh, thật là màu xám trắng, không có bất kỳ cái gì sắc thái. Hoàng tuyền cổ lộ, Tô Ly trong lòng run lên, trầm giọng dò hỏi, đích thật là hoàng tuyền cổ lộ. Khuyết Tân Duyên nói, cũng không có tiếp tục điều khiển Tổ Long thuyền, mà là nhìn Tô Ly cùng An Nhược Huyên nói, tốt, trên hoàng tuyền lộ, hai người các ngươi cũng không tịch mịch. Liền chiến đấu một chút, hoạt động một chút đi. Tô Ly hô hấp hơi chậm lại, cái này Khuyết Tân Duyên nói là tiếng người. Lúc này, An Nhược Huyên lại đôi mắt đẹp sáng lên, nhẹ nhàng thở ra, nói, lão nương ta chờ mong giờ khắc này thật lâu, lần này còn không chơi chết hắn. Tô Ly, An Nhược Huyên nói, chợt nhìn về phía khoang tàu bên ngoài chiến thuyền bom tàu. Nói, là các ngươi tiến đến đâu? Hay là ta ra ngoài? Tô Ly nghe vậy, lập tức cũng là im lặng chi cực, nguyên lai là thật chiến đấu a. Ông, lúc này, khoang tàu chỗ, từng đạo hư không ba động nhộn nhạo, sau đó, bảy đạo thân ảnh đúng là trước sau toàn bộ hiển hóa ra ngoài. Cái này bảy đạo thân ảnh, chính là trước kia bảy người kia đến từ liệt thiên cổ tinh thần linh cấp thiên kiêu Lý Duyên Kim, ngự thiên tổ tinh thần linh cấp thiên kiêu Ngự Y Phàm, khổng tước tinh thần linh cấp thiên kiêu Khổng Vân Chiếu, Khổng Vân Tố, thiên kỳ tinh thiên dực hồn tộc thần linh cấp thiên kiêu Bạch Trường Khiếu, kim ám tinh hoàng kim hắc dạ ma tộc thần linh cấp thiên kiêu Mộc Vũ Tiên cùng thánh thiên cổ tinh thần linh cấp thiên kiêu Thiên Di. Tô Ly nhàn nhạt nhìn đám người này một chút, nói, thật sự là bám dai như đỉa a, để các ngươi lăn lại còn không lăn, lần này sợ là nghĩ lăn tất cả cút không được. Lý Duyên Kim nghe vậy ồm ồm mà nói, lăn cái gì, chơi chết ngươi chúng ta chẳng phải khỏi phải lăn sao? Ngươi thật cho là ngươi vẫn thật là vô địch rồi? Ngươi kia bảo bối gì bảo kiếm rất lợi hại, còn không phải bị kia nằm mộ thần tử hơi kém giết thành kiếp cho. Tô Ly nói, đừng nói nằm mộ như thế nào, giết như ngươi loại này âm dương nhân, một kiếm giết 10 cái. Lý Duyên Kim cười nhạo không thôi, hiển nhiên là lơ đễnh. Thiên Dự cười nhạo nói, người ta đây là hiển nhiên không đem ngươi để vào mắt, ngươi còn sợ hãi rụt rè làm cái gì? Lý Duyên Kim thản nhiên nói, ta chỉ phụ trách hấp dẫn cừu hận cùng lực chú ý, động thủ sự tình luôn luôn là các ngươi phụ trách. Thiên Dự nói, vậy ngươi hấp dẫn đến cừu hận sao? Lý Duyên Kim cười hắc hắc nói, hẳn là hấp dẫn đến cừu hận đi. Thiên Thiên Tử nhất không thích người khác xem thường hắn, nhất không thích người khác âm dương quái khí, mà ta hết lần này tới lần khác hai điểm này đều có. Nói, Lý Duyên Kim lần nữa ôm ôm mà nói, Thiên Thiên Tử, mâu thuẫn đâu ta cũng dẫn đầu bốc lên đến, ngươi nếu là thù hận chúng ta, liền đem bọn hắn toàn bộ chém chết đi, ta phụ trách sự tình ta làm xong, Tô Đại Sư nếu là không ngại, lần sau ta giúp Tô Đại Sư cũng hấp dẫn một đợt cừu hận, trở về sau nợ tốt. Tô Ly nhàn nhạt liếc Lý Duyên Kim một chút, nói, giống như các ngươi đều cảm thấy ta hẳn là rất ngu ngốc như. Lý Duyên Kim nghe vậy sững sờ, lập tức đưa tay vỗ tay, ba ba ba, đây là vỗ tay thanh âm. Lý Duyên Kim nói, Thiên Thiên Tử đích xác không phải quá ngu, lại không biết đã nhìn ra cái gì, là nhìn ra chúng ta thủ đoạn gì sao? Lý Duyên Kim trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên, một đạo hủy diệt chí dương sát cơ đột nhiên hóa thành lưu quang, đâm về Tô Ly mi tâm, kia đồng dạng là một đạo thất thải sắc sát cơ, nhưng là cùng hoa mai thất âm giết thì giết cơ lại hoàn toàn khác biệt. Một kích kia giết ra, Tô Ly thân ảnh phảng phất dừng lại sát na. Tình huống như vậy, tựa như là Tô Ly một lần nữa nhìn thấy Khuyết Tân Duyên từ quan tài đen bên trong tỉnh lại hai mắt. Một chút, hình như có một sát na thời gian ngưng trệ. Đinh, nhưng vào lúc này, Tô Ly sắp bị giết xuyên sát na, mi tâm của hắn chi địa xuất hiện một thanh kiếm, kiếm cũng không lớn, chỉ có tấc hơn, giống như là một cây chủy thủ, nhưng cái này cũng không hề là một cây chủy thủ, mà là một thanh kiếm, một thanh co lại tiểu hiên viên thiên tà kiếm. Thanh kiếm này xuất hiện sát na, liền ngăn trở kia ẩn chứa chí dương chi lực hoa mai thất âm giết tuyệt sát thủ đoạn. Mà đồng dạng vào thời khắc ấy, Tô Ly xuất thủ, đối mặt loại tồn tại này, dạng này âm hiểm xảo trá hung thần ác sát hung đồ. Tô Ly không có bất kỳ cái gì giữ lại, cái gì ngàn chọn một thực lực vân vân, Tô Ly đã toàn bộ vứt xuống. Tại như vậy thời gian ngưng trệ sát na, Tô Ly minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư, thi triển chân hư thiên cấm thủ đoạn tạo dựng lĩnh vực. Một sát na diễn hóa hư không, đồng thời, hắn lại vận chuyển, trang chu mộng điệp, chi thuật, bao phủ tứ phương, đinh, kia một đạo sát cơ, đánh trúng Tô Ly hiên viên thiên tà kiếm. Hiên viên thiên tà kiếm chấn động, phát ra, đinh, một tiếng chói tai tiếng vang. Đúng lúc này, Tô Ly xuất ra toàn bộ chiến lực, tồi động huyết mạch chi lực, trực tiếp thi triển ra thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Lần này, Tô Ly chẳng những không có hiến tế phân thân, càng là không có thiêu đốt thiên cơ giá trị, một chút cũng không có. Không phải không muốn, cũng không phải không bỏ, mà là không đáng. Đối với Tô Ly mà nói, xuất ra tự thân toàn bộ chiến lực đã là rất vượt quá tưởng tượng. Thiên tà phá thiên tịch diệt nói cần huyết tế phân thân hoặc là bản thể, hay là người có thể tiêu đốt thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Nhưng, cũng tương tự có thể cái gì đều không thêm, bởi vì cái này vốn là một loại tuyệt sát sát đạo. Tô Ly toàn lực thi triển đi ra, nhìn như toàn lực, kỳ thực quy lực là giảm bớt đi nhiều, cho nên hắn xuất ra không phải bình thường biểu hiện ra ngoài ngàn chọn một chiến lực, mà chính là chân thật chiến lực, chân thực chiến lực phối hợp thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Không sử dụng thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị, không huyết tế phân thân, cái này chiến lực cũng liền hoàn toàn không đủ để đồ thần, không đủ để đồ sát ủng có thần tính thủ hộ giả cấp cường giả. Nhưng đồ sát thiên kiêu, lại có gì khó, đây không phải khinh địch, càng không phải là mù quáng tự tin, mà là nguồn gốc từ một loại cường giả tín niệm. Hiu, Tô Ly thân ảnh như điện, côn bằng tiêu giao du, thân pháp sát na bộc phát, tại cái này chí dương hoa mai thất âm giết thủ đoạn mất đi hiệu lực sát na. Thân ảnh của hắn liền đã phá không, như tuyệt thế lưu quang giết ra tịch diệt tuyệt sát sát đạo. Loại này sát đạo, có ta vô địch, sức mạnh đáng sợ cùng sát cơ, không cùng luân so tuyệt sát kiếm ý. Cái này phảng phất giống như quy khư phía dưới thiên đạo kiếm thần lâm trần sát lục pháp tác diễn. Hóa, lại như cùng ẩn chứa không thể tưởng tượng cực đạo bản nguyên kiếm hồn chi lực. Một kích kia phía dưới, uy lẫm ngập trời, thiên địa tịch diệt, hắc ám khu vực bên trong, thất thải sắc huy quang, đều bị dạng này một kiếm chỗ áp chế đạo vận hào quang, trở nên thường thường không có gì lạ, thậm chí ảm đạm vô thần. Phốp, một dưới thân kiếm, Lý Duyên Kim bên người Bạch Trường Khiếu, toàn thân chấn động, cả người lập tức vô so động dung, cặp mắt của hắn bên trong đồng tử co vào, đồng tử chỗ sâu chiếu ảnh ra Tô Ly một kiếm kia tuyệt thế phong tình. Nhưng, khi hắn phát hiện một kiếm này tuyệt thế vô địch kiếm ý hiển hóa về sau, cũng đã trễ, đây là một loại cực kỳ đáng sợ sát đạo, nó thậm chí như là ẩn chứa hoàng tộc vô địch sát lục pháp tắc, khiến người tránh cũng không thể tránh, khó lòng phòng bị. Không, Bạch Trường Khiếu vô so hãi nhiên, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đi ra. Hắn còn có rất nhiều kế hoạch cũng không có bố trí. Mà lại, bởi vì lần này không phải tiến về liệt dương hoang vực cổ thành di tích, cũng không phải chân chính lịch luyện đại đế mộ, cho nên hắn tại đại đế trong mộ chính là phân thân. Ở đây là chân chính tạo hóa bản nguyên, một khi nơi này bị giết xuyên, vậy liền thật xong đời. Bạch Trường Khiếu tâm chìm đến đáy cốc, đồng thời đáy lòng hận ý như cuồng, như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Thế nhưng là, hắn lại đã không có bộc phát cơ hội, bởi vì khi hắn trong đồng tử chiếu ảnh ra một kiếm kia thời điểm, một kiếm kia đã triệt để đánh xuyên mi tâm của hắn, đánh xuyên tính mạng của hắn nội tình cấp độ, cũng đánh xuyên hắn nguyên anh hồn. A, Bạch Trường Khiếu thống khổ gào thét, lại chỉ có thể nghe tới tai biên phong thanh gào thét, lại chỉ có thể nghe tới tiếng xe gió cùng như sấm sét hư không âm bạo nổ vang âm thanh. Phốp, hiên viên thiên tà kiếm tự hành biến lớn, hóa thành bình thường lớn nhỏ, đem Bạch Trường Khiếu mi tâm giết xuyên về sau, đem nó trực tiếp đóng đinh tại tổ long chiến thuyền xương khô trên vách khoang. Bạch Trường Khiếu thân thể run rẩy đến mấy lần, một mảnh màu đỏ sẫm huyết thủy, cốt cốt chảy xuôi mà ra, rất nhanh, liền nhuộm đỏ mặt đất, Lý Duyên Kim sắc mặt đại biến, thần sắc cực kỳ kinh nghi bất định, ngự y phàm đồng tử đột nhiên co vào, trên mặt hiện ra chấn kinh cùng hoảng sợ thần sắc, ngự y phàm bên người Khổng Vân Chiếu, Khổng Vân Tố cùng Mộc Vũ Tiên bọn người, đều rất là rung động cùng động dung, hiển nhiên, bọn hắn cũng đều cũng không nghĩ tới, Thiên Thiên Tử Tô Ly có thể hiển hóa ra mạnh mẽ như thế vô địch chiến lực, vô luận là tốc độ, hay là cái kia đáng sợ giết chóc thực lực nó thực lực cường đại. Đúng là đã có thể đem Bạch Trường Khiếu một kiếm giết xuyên. Đây chính là Thiên Thiên Tử thực lực chân chính. Ngự y phàm đưa tay diễn hóa một đạo hồn ấn, thử nghiệm đem tin tức truyền ra ngoài. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn không khỏi trầm xuống. Tâm cũng lập tức lộp bộp một chút. Bởi vì, nơi này truyền lại không ra bất kỳ tin tức, nơi này giống như là đã hình thành một loại kinh khủng. Bế điểm đồng dạng, bọn hắn bị triệt để phong tỏa tại nơi này. Tô Ly nhấc tay vồ một cái. Hiên viên thiên tà kiếm bay trở về, đồng thời thân ảnh của hắn hóa thành vô số đạo tàn ảnh cũng tại thời khắc này chớp mắt trở về. Xuất hiện tại An Nhược Huyên bên người cách đó không xa. An Nhược Huyên lúc này cũng có chút ngẩn người, lập tức trong mắt đẹp tuôn ra vô số màu nhiệt huyết. Loại này lửa nóng, thậm chí trở nên có chút cuồng nhiệt, tựa như là hoàn toàn động tình đồng dạng. Tô Ly có phát giác, nhưng không có đi nhìn An Nhược Huyên. Lần này... Hắn mặc dù nhìn như phi thường nhẹ nhõm một kiếm giết xuyên Bạch Trường Khiếu, đem Bạch Trường Khiếu kết thúc, cũng thu hoạch đến thiên cơ giá trị, nhưng là không có có nhân quả giá trị thu hoạch. Bạch Trường Khiếu bị hắn một kiếm giết xuyên, kết quả hệ thống tự hành thu hoạch 6 triệu thiên cơ giá trị. Loại này thiên cơ giá trị nơi phát ra, biểu hiện là Bạch Trường Khiếu đã kết thúc. Kết thúc ý tứ có 2 tầng, một tầng chính là thời gian ngắn tiểu sát cục kết thúc cũng tại đối ứng đại sát ván không có khả năng lại nhảy ra, tầng thứ hai ý tứ thì là chân chính bị giết xuyên. Mà lần này kinh lịch liên lụy cực lớn, nếu như Bạch Trường Khiếu không phải bị giết xuyên lời nói, là nhất định sẽ có hậu tục nhân quả liên lụy. Cho nên, lần này Bạch Trường Khiếu thật liền bị một kiếm giết xuyên, như vậy một kiếm này vì cái gì lộ ra nhẹ nhõm đâu? Nói cho cùng, hay là Khuyết Tân Duyên trợ giúp sinh ra kỳ hiệu trước đó? Tô Ly nhìn thấy Khuyết Tân Duyên thanh tỉnh sát na. Đối mặt trong mắt của hắn lại bị định trụ một sát na. Kia một sự kiện, mặc dù hắn Tô Ly không có bị Khuyết Tân Duyên động thủ xử lý, nhưng là Khuyết Tân Duyên lúc ấy kỳ thật hữu ý vô ý biểu hiện ra một tia địch ý, cái này một tia địch ý cũng không phải là Khuyết Tân Duyên muốn đối Tô Ly như thế nào, mà là Khuyết Tân Duyên hy vọng Tô Ly biết ngươi chủ quan, ngươi không có tránh, loại tình huống này, Khuyết Tân Duyên muốn bỗng nhiên xuất thủ. Tô Ly vậy nhất định sẽ ăn thiệt thòi lớn, cho nên, lần này kinh lịch, Tô Ly dù không có chân chính ăn thiệt thòi, Khuyết Tân Duyên cũng không có tận lực đi chỉ ra, nhưng Tô Ly trong lòng đã hấp thụ khắc sâu giáo huấn. Mà vừa vặn chính là lần này giáo huấn, đến mức tại vừa mới Lý Duyên Kim chính ở chỗ này cố ý hấp dẫn cừu hận thời điểm. Kỳ thật một nhóm người này liền đã bố trí tốt tuyệt sát thủ đoạn. Cho nên, nếu như không phải Tô Ly một mực có lưu tâm, đồng thời duy trì một loại vô pháp vô niệm trạng thái lời nói. Như vậy, bảy người này liên thủ tổ hợp ra tuyệt sát một kích kia một đạo chí dương thuộc tính hoa mai thất. Âm giết thủ đoạn, liền trực tiếp sẽ chấn nhiếp Tô Ly một sát na, mà dạng này một sát na, một khi bị loại này chí dương thuộc tính hoa mai thất âm giết kích bên trong. Không bị giết xuyên cũng muốn tổn thất nặng nề, tối thiểu nhất, đó cũng là 50 triệu thiên cơ giá trị muốn bị giết xuyên. Cố nhiên, 5 triệu có thể cứu mạng, nhưng là 50 triệu tả hữu là phòng ngừa triệt để giết xuyên. Càng không nói đến, loại này hoa mai thất âm giết bắt trước chính là đinh đầu thất tiến sách thủ đoạn A. Loại thủ đoạn này ác độc tàn nhẫn, cái này là làm người nghe tin đã sợ mất mật thủ đoạn. Tô Ly cũng không sợ thế giới này nguyên bản có kia một chút đánh giết thủ đoạn. Lại sợ hãi những cái kia phòng chế hồng hoang pháp bảo thủ đoạn công kích. Loại kia thủ đoạn thi triển ra là thật khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Kiêng kỵ như sâu, những này pháp bảo, chính là không giảng võ đức, không giảng đạo lý đồ vật. Lúc này, Tô Ly trải qua trận này nhìn như bình thản sát cơ. Kỳ thật trong lòng cũng vô cùng kiêng kỵ, mà Bạch Trường Khiếu vừa chết. Cái này hoa mai thất âm giết loại hình thủ đoạn, liên thủ đoàn thể liền xem như bài trừ. Hoa mai thất âm giết, vốn là bảy đại trí âm sát cơ mới có thể hoàn mỹ diễn dịch. Nhưng là bọn hắn lại là thông qua loại này. Cái đinh trong mắt, giết chóc chi pháp. Lại đem tiến hóa đến cực âm sinh dương cấp độ, càng tiến lên một bước, cái này đích xác là khó lòng phòng bị thủ đoạn. Gia Cát Nhiễm Nguyệt kia 6 vị là 6 tên nữ tử. Nếu như dựa theo Khuyết Tân Duyên tận lực sách một câu Nguyệt Minh Thất Tiên Nữ, Thất Tiên Nữ thuyết pháp, kỳ thật chính là ám chỉ. Lần này, đến nhìn như là 5 nam 2 nữ, nhưng là kia 2 tên nữ tử, vô luận là Thiên Di hay là kia Khổng Vân Tố, kia cũng là có được trí dương thể chất. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, cho dù là trăm ngàn chọn một xác suất, 1 triệu bên trong đều có thể ra một tôn loại thể chất này. Càng không nói đến, lần này trước tới nơi đây cũng không phải là người bình thường, mà toàn bộ đều là thiên kiêu, không có một ít thể chất đặc thù có thể tính thiên kiêu sao? Lấy 7 đại trí dương thủ đoạn diễn hóa Hoa Mai Thất Âm Diệt. Mấu chốt là tại từ Bạch Trường Khiếu động thủ trước đó, Lý Duyên Kim còn đang cố ý dẫn dụ, cố ý phân tán lực chú ý, cho nên những này xem ra có chút ngốc ngốc, có chút não tàn thiên kiêu, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Tô Ly đưa tay bắt về Hiên Viên Thiên Tà kiếm về sau, bấm tay bắn ra một đạo huyền tâm ảo diệu quyết, bên trong lôi hỏa chú thuật tử sắc lôi hỏa, trực tiếp tàn quét kia Bạch Trường Khiếu thi thể, đem nó đốt thành kiếp cho. Sau đó, Tô Ly cầm kiếm chỉ hướng Lý Duyên Kim, nói, cực âm sinh dương, đây cũng là bộ cái gì nhân quả? Lý Duyên Kim hoàn toàn như trước đây ồm ồm nói, ngươi đoán a? Không thể không nói, Thiên Thiên Tử trang phế vật, kia đích đích xác xác là giả bộ một cùng một lợi hại. Như vậy thủ đoạn, ta trước đó đang nghĩ, Thiên Thiên Tử sẽ phản ứng không không đến a, có thể hay không bị chúng ta một kích liền triệt để giết duyên a? Ngươi đoán, ta lúc ấy trong lòng lại thế nào nghĩ? Tô Ly đầu tiên là nhàn nhạt nhìn bên người An Nhược Huyên một chút. An Nhược Huyên như có điều suy nghĩ, lập tức lấy một đạo mỉm cười ánh mắt đáp lại. Sau đó, Tô Ly mới thản nhiên nói, đương nhiên là đang nghĩ, có thể giết duyên lời nói, một kích giết duyên tên phế vật này cũng rất tốt, nhưng là nếu là không thể giết duyên lời nói, ân, cái kia cũng đích thật là có ít như vậy ý tứ. Dù sao, nhân tộc thiên kiêu kỳ thật đều không có ý gì. Lý Duyên Kim nghe vậy, không khỏi lần nữa vỗ tay, nói, không tệ, không tệ, đều nói Thiên Thiên Tử chính là chân chính thiên cơ thần toán. Nhưng lại không biết, có hay không tính tới, lần này Đường Hoàng Tuyền chính là Thiên Thiên Tử chân chính Đường Hoàng Tuyền đâu. Tô Ly nói, kỳ thật ta tính được rất rõ ràng, lần này Đường Hoàng Tuyền, chính là các ngươi Đường Hoàng Tuyền, các ngươi cùng một chỗ, vừa vặn, trên Hoàng Tuyền lộ có người bạn nhi. Một chút đều không tịch mịch, Lý Duyên Kim cười nhạo nói, cho nên, Thiên Thiên Tử đây là cảm thấy một kiếm giết chết Bạch Trường Khiếu, liền nhất định cho rằng có thể đối phó chúng ta bọn này tồn tại sao? Thiên Thiên Tử, người tu hành cùng người tu hành ở giữa, nhưng thật ra là không giống, Tô Ly nói nhiều như vậy, một chút át chủ bài thủ đoạn chuẩn bị xong chưa? Hoặc là nói, các ngươi cảm thấy, lúc này là không phải có chỗ nào không đúng tình? Lý Duyên Kim nói, Thiên Thiên Tử là nghĩ nói cái gì không đúng? Huyễn cảnh, chân hư, Thiên Thiên Tử, tại trên Hoàng Tuyền lộ, ngươi còn có thể chơi một bộ này sao? Tô Ly nói, An Nhược Huyên, động thủ. An Nhược Huyên nói, các ngươi không có phát hiện, các ngươi kỳ thật đã không thể động sao? Hay là ngươi ở vào một loại bị mị hoặc trạng thái? Lý Duyên Kim vẫn không nói gì. Lúc này, Ngự Y Phàm thì bỗng nhiên chìm quát một tiếng nói, không tốt, chúng ta nhập mộng, đáng chết. Khổng Vân Tố hoảng sợ nói, không có khả năng. Thiên Di nói, chúng ta thực sự là nhập mộng, bị người kéo đến trong mộng cảnh, chỉ là cái này là chuyện xảy ra khi nào? Vì cái gì mộng cảnh trình độ chân thật đáng sợ như vậy? Vì cái gì trong mộng cảnh năng lực của chúng ta không có bất kỳ biến hóa nào, còn như thế chân thực? Tô Ly thản nhiên nói, kỳ thật từ các ngươi bắt đầu xuất thủ thời điểm một khắc này, thời gian ngưng trệ sát na, các ngươi liền đã tiến vào trong mộng cảnh a. Thiên mệnh sở quy, nhập mộng chi pháp chính là mộng thiên thu cung cấp a. Thật đúng là phải hào hào cảm tạ hắn, bất quá đáng tiếc hắn đã bị triệt để gọt tất cả nguyên thần, đã chết duyên, chết hết. Khổng Vân Tố trầm giọng nói, không có khả năng, mà lại ta có được khổng tước huyết mạch, ta chính là tiên hoàng thần tộc, tổ tiên của ta chính là Khổng Tuyên, chính là hồng hoang hoàng tộc. Tô Ly thản nhiên nói, không, ngươi chẳng phải là cái gì? Tô Ly trong lúc nói chuyện ánh mắt ngưng lại, hiện trường hư không đột nhiên vặn vẹo, cũng trực tiếp nổ tung, thời gian phảng phất bỗng nhiên ở giữa chảy trở về, trở lại Tô Ly mi tâm bị đâm trúng nháy mắt. Sau đó, trong hiện thực, lúc trước hắn giết ra một kiếm kia, kỳ thật mới vừa vặn giết ra, chỉ là giả làm thật, lúc thật cũng giả. Tô Ly thân ảnh diễn hóa cực đạo đạo ngân, đồng thời, phân thân của hắn cũng trong một chớp mắt hiển hóa, thượng thanh thông thiên ba tôn, thân ngoại hóa thân ba tôn, lại thêm chính hắn bản thể một cái, là một trận, phân thân phân ra, trong tay hiên viên thiên tà kiếm đều là giống nhau, thiên tà phá thiên tịch diệt nói cũng giống như vậy thi triển. Cái này liền giống như là Tôn Ngộ Không phân thân đồng dạng có được kim cô bổng đồng dạng. Chính là giống nhau như đúc phục chế phẩm. Đó căn bản không phù hợp logic, nhưng là thật có lỗi. Hồng Hoang tồn tại bản thân liền không cùng bất luận kẻ nào giảng logic. Chính là như thế nghịch thiên. Sáu tôn phân thân chiến lược bản thân liền là Tô Ly bây giờ chiến lược gấp 10. Toàn lực diễn hóa thiên tà phá thiên tịch diệt nói tình huống dưới. Trang cảnh kia đã không cần phải nói. Mộng cảnh vỡ nát. Hiện thực giáng lâm, trong một chớp mắt, kẻ giết người hóa thành bị người giết tồn tại, mà lúc này, một sát na ngốc trệ, chính là vĩnh sinh tịch diệt, bảy đạo thiên tà phá thiên tịch diệt nói, diễn hóa bảy đạo tuyệt thế giết chóc thần hoa, phốp, Tô Ly vẫn như cũ kéo dài trước đó một kích kia, vẫn tại bạch trường khiếu chấn kinh, hoảng sợ trong đồng tử, đem hắn đóng đinh tại khoang tàu trên vách khoang, hắn hoàn toàn như trước đây thu hoạch 6 triệu thiên cơ giá trị. Mà An Nhược Huyên thì đôi mắt đẹp trừng to lớn, trong đó tràn đầy vẻ khó tin. Đây quả thật là quá mạnh quá mạnh quá mạnh. Đây quả thật là quá mạnh quá mạnh quá mạnh. Thiên thiên tử, làm sao có thể mạnh như vậy, lợi hại như vậy? An Nhược Huyên ở trong chớp mắt cũng đã phương tâm rung động, tim đập như hươu chạy. Mà đồng dạng thấy cảnh này Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi thì nhịn không được lộ ra vô so vui mừng, cảm động cùng tự hào ý cười tới. Vân Thanh Huyên trợn mắt hốc mồm, mà Gia Cát Nhiễm Nguyệt càng là trong mắt đẹp dị sắc liên tục. Tô Đại Sư, Tô Ly chân thực bản sự, thật mạnh như vậy a? Cho nên, tại Vạn Ly Thánh Địa, hắn là thật trang yếu hay là, nếu như là thật sự có thực lực, Tô Ly hắn là thật không làm người a? Nhưng nếu như là già, cái này tốc độ tiến bộ cũng quá khủng bố đi, lúc này mới 2 tháng đều còn chưa tới a. Vân Thanh Huyên đều đã chấn kinh phải chất bích tách rời. Đặc biệt là lấy chân hư bao trùm hiện thực đồng thời lại lấy hiện thực bao trùm chân hư. Sát na đổi đồng thời, lấy chân hư thiên cấm kết hợp, thiên mệnh sở quy, thủ đoạn, chân hư chuyển đổi, đúng là hoàn mỹ như vậy phù hợp. Cái này, đây cũng quá yêu nghiệt đi. Thủ đoạn như vậy, ai có thể chịu nổi a? Vân Thanh Huyên có chút thổn thức, một hồi lâu, cuồng loạn phương tâm cũng mới dần dần lắng xuống. Nàng đúng là không có nghĩ qua, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Vốn cho là, các nàng còn muốn âm thầm ra tay, trực tiếp giúp Tô Ly đối phó đám kia thiên kiêu, mà liền xem như nàng xuất thủ, cũng nhất định phải diễn hóa tổ long ma hình thái, mới có thể có nhất định khả năng đánh giết trong đó cá biệt thiên kiêu. Đúng vậy, cá biệt, mà không phải toàn bộ, bởi vì trong đó có chút thiên kiêu. Vân Thanh Huyên rất rõ ràng, nàng cho dù là hóa thân tổ long ma, cũng chưa chắc đánh thắng được, tỉ như nói Ngự Y Phàm. Tỷ như nói Khổng Vân Tố, tỷ như nói vị kia, Thiên Di, đây đều là phi thường tiếng tăm lừng lẫy, cũng phi thường hung lệ tàn nhẫn cường đại thiên kiêu a. Vậy mà, lại bị Tô Ly phân thân một kiếm giết chết rồi, hơn nữa còn là trực tiếp giết xuyên cái chủng loại kia. Đây quả thực là hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, lúc này, không chỉ có Vân Thanh Huyên như thế, Gia Cát Nhiễm Nguyệt ý nghĩ cũng là như thế, thậm chí, liền ngay cả An Nhược Huyên. Phương tâm cũng giống vậy nhảy loạn, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh, quá mạnh, cái này thật sự là quá mạnh, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này thiên kiêu. Lấy một địch bảy, một chiêu miểu sát, An Nhược Huyên có thể nhìn ra, Tô Ly xuất ra chính là chân thật thực lực mà cũng không phải là tăng phúc thực lực. Mà kiếm trong tay hắn, cũng chỉ là hiển hóa ra sắc bén năng lực, mà không có hiển hóa ra một chút năng lực đặc thù tăng thêm. Không có cái gì tâm tính ảnh hưởng, thần hồn ăn mòn cùng kỳ kỳ quái quái mặt trái trạng thái. Cho nên, An Nhược Huyên có thể đoán được, đây là một trận chân chính, chân thực, chiến đấu, mà Tô Ly đã sợ ở chỗ hắn chia ra 6 đạo phân thân. Mỗi một đạo phân thân vậy mà có được bản thân gấp 10 cấp bậc chiến lực. Cái này liền quá khen ngợi quá khủng bố, mà lại, mỗi một đạo phân thân đều là chân thật như vậy, cường đại như vậy. Cũng là lãnh khốc như vậy, cùng làm lòng người thần kích động. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử. đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 294, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Hoàng Tuyền cổ lộ, hình nhiều lồi lõm, thế càng gập ghềnh, tuấn như thục lĩnh, cao như lư nham, cổ lộ có núi, không phải hiện thực chi danh núi, thực Hoàng Tuyền chi hiểm địa, khóm bụi gai bụi giấu quỷ quyệt, dốc đá lân lân ẩn tà hồn, bên tai không nghe thấy thú chim táo. Trước mắt duy thấy âm ma đi, âm phong táp táp, hắc vụ từ từ, âm phong táp táp, là oán niệm hội tụ đến khói, hắc vụ từ từ, là lén lút âm thầm phun khí, dọc theo đường mà đi, Tô Ly trong lòng nghi hoặc sinh ra, gặp nhau nhiều cảm xúc có lẽ, như thế gian này coi là thật có Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền con đường, cũng nên nói chung như thế, Tổ Long Thuyền ghé qua tại Hoàng Tuyền, thời gian phảng phất đều ảm đạm phai mờ, Hoàng Tuyền chi sơn. Đều bạc hết núi, Hoàng Tuyền chi thủy, đều tận hắc thủy, Hoàng Tuyền chi cảnh vật, cũng cái gì cần có đều có, chỉ là, nó nhìn một cái cao thấp vô cảnh sắc, nhìn nhau tả hữu tận tuyệt vong, có núi, núi không sinh cỏ, có phong, phong không sáp thiên, có lĩnh, lĩnh không được người, có động, động không nạp mây, có khe, khe không nước chảy, như thế Hoàng Tuyền, thu tâm chôn sâu, chết vận giấu giếm. Thực là một chỗ tịch diệt mà buồn tuyệt chi địa. Ghé qua một lát, Tô Ly đã có một chút khó chịu. Hắn minh tưởng, Hoàng Cực Tinh Thế Thư, xua tan trong lòng âm u cùng thê sầu, dần dần khôi phục bình thường. Hoàn cảnh y nguyên rất yên tĩnh. Từ lúc trước chém giết ngự y phàm Lý Duyên Kim bảy đại thần linh cấp thiên kiêu về sau, liền ngay cả An Nhược Huyên cũng dần dần yên tĩnh trở lại. An tĩnh Tổ Long Thuyền, lại nhiều liền phong trần không hiểu kiềm chế bầu không khí. Tô Ly nhìn trời một chút cơ giá trị, bảy đại thần linh cấp thiên kiêu toàn bộ kết thúc, trong đó ngự y phàm chỉ cống hiến 4 triệu thiên cơ giá trị, mà Thiên Di cùng Khổng Vân Tố đều đạt tới 9 triệu thiên cơ giá trị. 7 người kết thúc, Tô Ly tổng cộng thu hoạch 46 triệu thiên cơ giá trị. Đối gần đây nhìn, thần linh cấp thiên kiêu, cơ bản có thể tu cắt thiên cơ giá trị, vượt qua 10 triệu đoán chừng cũng không nhiều như ngự y phàm 4 triệu. Rất rõ ràng là trước kia hắn bị Tô Hà giết xuyên qua một lần. Nếu không phải như thế, ngự y phàm chỉ sợ có thể cung cấp 10 triệu tả hữu thiên cơ giá trị. Tình huống như vậy, kỳ thật vẫn là Tô Ly cũng không lấy thiên cơ giá trị làm mục đích mà giết chóc. Hắn luôn luôn như thế, như đối phương không sát tâm, hắn đương nhiên sẽ không sinh ác ý. Nhưng đối phương bố trí sát cục, đẩy hắn vào chỗ chết, hắn tất nhiên là cũng sẽ không nhân từ lưu thủ, cho đối phương đường sống. Thời gian lại trôi qua gần nửa canh giờ, rốt cục, Hoàng Tuyền con đường đã ghé qua hơn phân nửa. Lúc này, Khuyết Tân Duyên bỗng nhiên mở miệng nói, Hoàng Tuyền con đường nhiều hiểm ác. Tô Ly nghe vậy, trong lòng lập tức minh bạch, là lấy đáp lại nói, xem ra còn có ám sát cùng phục kích. Khuyết Tân Duyên nói, đây là ngươi nói, ta không nói gì. Tô Ly nói, cho nên, kỳ thật mới nằm tại quan tài đen bên trong thức tỉnh trước đó. Ngươi liền đã biết sẽ phát sinh cái gì, đúng không? Cho nên, một mực tại ám chỉ. Khuyết Tân Duyên nói, ám nghỉ. Không, Tô Đại Sư chỉ là nghĩ quá nhiều. Tô Ly nói, ngươi làm sao không nhìn con mắt của ta nói chuyện? Ta muốn đáp án, con mắt của ngươi sẽ nói cho ta. Con mắt của ngươi phản bội ngươi tâm. Đừng làm bộ ngươi còn để ý nỗi thống khổ của ta cùng sinh mệnh. Khuyết Tân Duyên hô hấp trì trệ, nói, còn để ý nước mắt của ta còn để ý ta tiêu tụy. Còn gạt ta hết thảy không thoải mái đều chỉ là cái hiểu lầm. Tô Ly nghe vậy, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc lên. Nói, người thật đúng là có thể nối liền. Khuyết Tân Duyên nói, cái nào đó vô lương lừa đảo lừa gạt ngây thơ tiểu nữ hài dùng nát chiêu số. Ngươi còn tại dùng. Khuyết Tân Duyên biểu lộ có chút khinh thường, nhưng càng nhiều kỳ thật giống như là ngạo kiều, bởi vì hắn căn bản cũng không có nhìn xem Tô Ly con mắt nói chuyện. Bởi vì ánh mắt của hắn chính là phản bội hắn tâm. Tô Ly nói, tốt, xem ra ngươi thật đều hiểu. Khuyết Tân Duyên nói, cho nên, đừng hỏi ta vì cái gì không nhìn ngươi, ta không còn dám nhìn ngươi. Nhiều một chút đều là đau nhức. A ba đi đi a cổ thì, đây cũng là một khúc bi ca. lại bị người nào đó lấy ra cô gái, ngươi có phải hay không cảm thấy rất đáng xấu hổ? Tô Ly, An Nhược Huyên một mặt mộng bức, nói, các ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì, ta tăng lên 2 tầng trí lực, vừa cùng các ngươi đồng bộ bên trên, kết quả lại nghe không hiểu rồi. Ta muốn điệu thấp một chút, làm sao cứ như vậy khó? Khuyết Tân Duyên nói, chúng ta đang nói cái nào đó vô sỉ lão nam nhân muốn lừa tiền lừa sắc mà lại một mực bị đánh đập. Đáng buồn cố sự, An Nhược Huyên nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, cười ha hả nói, đó nhất định là một vị nào đó thiên thiên tử không chịu nổi quá khứ. Người kia gặp toàn thế giới đánh đập, sau đó lăn lộn ngoài đời không nổi, liền tự xưng, bên trên thiện như nước thái thượng vong tình, còn tự xưng mình chính là chuyên khí trí nhu mà có thể như hài nhi hồ, thuần khiết, trạng thái, cho nên hắn cho mình lấy cái tên gọi, vong trần, thật vong trần còn có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở mình. Vong trần, sao, tiểu lang quân, lúc nào ngươi cũng đi đến con đường này a? Lại nói, luân gia rất lâu đều không có uổng phí chơi gái ngươi ca. Đến một khúc chứ sao, Tô Ly cả người đều có chút hoài nghi nhân sinh, đây là, cái này Tô vong trần cái này không biết xấu hổ cái gì đều làm. Trang bức bị bạch chơi các loại thi từ không nói, ngay cả hán ngữ giới âm nhạc đều bị bạch chơi rồi. Còn tốt chính là dùng chính là thế giới này ngôn ngữ. Cái này nếu là dùng tiếng Hoa, chỉ sợ là ngữ pháp, cách dùng cùng cùng đều sẽ bị người khác nghiên cứu triệt để. Kia đến lúc đó mới là thật không xong. Bất quá, Tô Ly trong lòng không cam lòng thời điểm, lại lập tức ý thức được một sự kiện Tô Vong Trần nhất định là cố ý. Tô Vong Trần sợ hãi hắn bị Tô Ly quên, một khi quên hắn liền thật không có. Cho nên đang cày tồn tại cảm, mà tồn tại cảm đáng sợ nhất không ở chỗ hắn làm cỡ nào đại sự kinh thiên động địa, mà là dẫn dắt phong trào, dẫn dắt lưu phái, dẫn dắt một loại nào đó đáng sợ quy tắc. Dưới mắt, giống như là loại kia động một chút lại bánh xe ép mặt phương thức nói chuyện, liền đã để thế giới này người cảm thấy, cái này rất cao đại thượng, rất có thể được đến hồng hoang hoàng tộc tán thành. Rất rõ ràng, bởi vì lần trước thiên thiên tử chính là nói như vậy. Dù nhưng đã bị người đánh chết, nhưng là lần này thiên thiên tử tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, đồng dạng là nói như vậy. Trước mắt chẳng những không có bị người đánh chết, còn nhận hoàng tộc yêu ái. Không chỉ có là nói chuyện, thậm chí là trong lời nói, trích dẫn kinh điển, phương thức cũng vô cùng nghiêm trọng. Động một chút thì là cái gọi là, mà những người này học nửa gáo nước. Không có cách nào cái gọi là như thế nào, không có cách nào, trích dẫn kinh điển, liền trích dẫn ca từ. Dù sao chính là Tô Vong Trần cái này lão âm hàng nói lời, hát ca đều lấy ra trích dẫn, cái này lần một lần hai thì thôi. Thế nhưng là dùng đến nhiều, Tô Ly liền sẽ sinh ra một loại cảm giác quái dị, múa búa trước cửa lỗ ban, nghịch đại đao trước mặt quan công, giống như là Khổng Ất Kỷ khoe khoang hồi hương đậu hồi chữ viết như thế nào đồng dạng. Tựa như là không có văn hóa gì lại vẫn cứ thích khoe khoang. Động một chút thì là câu nói bỏ lửng, chuyện cũ kể như thế nào phương thức nói chuyện đồng dạng. Cái này khiến Tô Ly cảm thấy rất xấu hổ, nhưng những người này không cảm thấy, ngược lại cảm thấy rất cao đại thượng. Đây là cái gì oai phong tà khí? Tô Ly trầm mặc nửa ngày, nghiêm mặt nói, màu thiên thanh cùng mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi. Hắn nói là, không phải hát. Khuyết Tân Duyên nghe vậy, có chút kinh ngạc, tiếp lấy kia đường đường chính chính nghiêm nghị trên mặt, đúng là sinh ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Tô Ly khẽ giật mình, lập tức sắc mặt có chút cổ quái, nhìn cái gì vậy? Khuyết Tân Duyên chừng Tô Ly một chút, có chút ngoài mạnh trong yếu. Tô Ly nói, ta giống như minh bạch cái gì. An Nhược Huyên trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, cực âm sinh dương, cái này vẫn chưa rõ sao? Trước đó hắn bảy cái cho thấy cái này một sát cơ, hiện tại Khuyết Tân Duyên tình huống chính là như vậy a, cho nên hắn lần này mạnh lên, kỳ thật chính là chậm rãi khôi phục bình thường, hiện tại là nữ giả nam trang. Khuyết Tân Duyên ho khan một tiếng, nói, không nói lời nào, không ai bắt ngươi cái này hồ ly khi câm điếc. An Nhược Huyên nói, nhưng là sẽ cảm thấy luân gia không có tồn tại cảm đâu. Tô Ly nói, thật sao, ta nhiều như vậy tiếc nuối, nhiều như vậy chờ đợi, ngươi biết không? Khuyết Tân Duyên nói, ngươi là ta không thể nói tổn thương, nghĩ lãng quên lại nhịn không được hồi tưởng. An Nhược Huyên nói, hát đi, quy khư chi lôi phong tháp không đều là hát giao lưu sao? Hai người các ngươi vừa tốt lần nữa diễn dịch một lần đâu. Dạng này hẳn là càng cảm động một chút, ta giúp các ngươi mở đầu. An Nhược Huyên nói, ho khan một tiếng, nói, nhà ta nương tử thiếu thông minh, khuyết tâm nghiên, thiên kiều bách mị xinh đẹp giai nhân. Khuyết Tân Duyên liếc An Nhược Huyên một chút, có chút đỏ mặt, nhưng vẫn là ánh mắt như nước, ôn nhu thanh sướng nói, mặt mũi hiền lành tâm địa tốt, niên niên Nam Hải bái Quan Âm, cầu gãy phía trên sơ gặp gỡ, du lịch hồ mượn dù động chân tình, tam sinh thạch trên có minh chứng, cửu diệu dưới cây định quan hệ thông gia, ân ân lại yêu yêu, ta lại khanh khanh, ta nha lại khanh khanh, giúp ta tu tiên đạo, tặng ta hồn ngọc tinh, tặng nha ta nha hồn ngọc tinh. Khuyết Tân Duyên hát, rất tự nhiên hóa thân thành một vị màu xanh nhạt váy xa tuyệt mỹ thiếu nữ. Ánh mắt chỗ có chút suy nghĩ nhìn Tô Ly một chút. Tô Ly hô hấp ngưng trệ sát na. Sau đó, hắn lúng túng quay đầu, giả vờ như không nhìn thấy, giả vờ như không nghe thấy. Một màn này, quá đột ngột, đến mức Tô Ly đều hoàn toàn không có thể kịp phản ứng. Càng quan trọng chính là vì cái gì An Nhược Huyên cùng Khuyết Tân Duyên sẽ tại trên hoàng tuyền lộ làm loại sự tình này, vì cái gì không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một tia lo lắng. Tô Ly tranh thủ thời gian vứt bỏ ma tính ca từ cùng tạp niệm, cái này tẩy não hiệu quả quá ra sức, không được, hoàn toàn bị không ngừng. Tô Ly ngưng thần một lát, ở trên người treo một tầng ngọc thanh phân thân, cả người nhất thời tỉnh táo nhiều. Sau đó hắn lần nữa nhìn về phía Khuyết Tân Duyên, thời điểm Khuyết Tân Duyên đã khôi phục bình thường thân nam nhi, đồng thời cũng nhìn không ra có cái gì mau bệnh, liền phảng phất lúc trước kia ca hát thiếu nữ căn bản cũng không phải là hắn như vậy. An Nhược Huyên chừng Tô Ly một chút, nói, thật là một ngốc tử, thối không có lương tâm. Tô Ly thật sâu nhìn Khuyết Tân Duyên một chút, nhỏ giọng nói, ngươi không sao chứ? Khuyết Tân Duyên nói, tổ long trên thuyền xương khô nhiều. Trên hoàng tuyền lộ nại như thế nào, ta có thể có chuyện gì, có việc ngươi có thể giúp ta giải quyết sao? Tô Ly trần chờ nói, ngươi cái này giúp ngươi giải quyết, giải thích thế nào? Khuyết Tân Duyên nói, ngươi hy vọng giải thích thế nào? Ngươi cho rằng ta ca hát là để ngươi trợ hứng, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tô Ly nói, đây không phải quan tâm ngươi sao? Khuyết Tân Duyên nói, ngươi không cần lo lắng nơi này sẽ xảy ra vấn đề gì, cho nên khỏi phải hướng trên người ta bộ trưởng quản vong trần cũng chính là tồn tại, không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy. An Nhược Huyên nói, ngươi hay là nhiều chuẩn bị một chút sẽ xuất hiện nguy cơ đi. Tô Ly nói, nguy cái gì? An Nhược Huyên trợn mắt, nói, lần này chúng ta về tội vực tế đàn, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Hoặc là nói, tiếp xuống ngươi muốn ứng đối, chính là vô số lần phục kích cùng tập sát. Cho nên, tiếp xuống, ta sẽ thời thời khắc khắc mở ra đặc thù mị hoặc trạng thái, lấy tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, vì ngươi kéo dài một lát thời gian. Đúng, ngươi lúc trước như vậy sát chiêu còn nhiều lần sử dụng sao? Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn An Nhược Huyên một chút, nói, có thể vô hạn số lần sử dụng, mà lại mỗi một kích đều có thể mạnh như vậy. Tô Ly nói lời là nói thật, bởi vì Hiên Viên Thiên Tà kiếm mặc dù cũng coi là pháp bảo, nhưng là hắn lại có được kiếm đạo thông thần năng lực, thi triển Hiên Viên Thiên Tà kiếm không có quá lớn khó xử, mà lại không thiêu đốt thiên cơ giá trị cùng phân thân tình huống dưới, Thiên Tà phá thiên tịch diệt nói mặc dù uy lực sẽ suy yếu rất nhiều, nhưng là so với bình thường sát đạo phải cường đại rất rất nhiều. An Nhược Huyên nói, nếu là như vậy, kia tự nhiên vô cùng tốt, bất quá nhưng đừng nói ngoa a, dưới mắt tình huống như vậy, chúng ta cũng không có cách nào từ ký ức vòng cấm bên trong đối với ngoại giới tiến hành quan sát. Cho nên rất nhiều hung hiểm một khi phát sinh sẽ rất khó lấy kịp phản ứng. Nhưng là ngươi yên tâm, chỉ cần ta xuất thủ ngươi có thể nắm chặt cơ hội. Những ngày kia kêu chúng ta vẫn có thể tùy tiện giết. Khuyết Tân Duyên nói, hai người các ngươi, nhưng thật ra là một cái rất tốt tổ hợp. An Nhược Huyên phụ trách tỏa hồn, Tô Đại Sư phụ trách giết duyên. Dạng này cũng có thể nhanh chóng tích lũy một chút nội tình, chém dụng một chút mơ ước nanh vuốt. Tô Ly nói, các ngươi đối với mấy cái này giống như rất rõ ràng. An Nhược Huyên nói, kỳ thật muốn đi trước tội vực tế đàn, có một loại phương pháp chính là trực tiếp từ yêu lam ký ức vòng cấm tiến về tổ long thuyền là có thể phá vỡ ký ức vòng cấm không gian độc lập. Chỉ bất quá cứ như vậy, một mặt là sẽ khiến cho yêu lam ký ức vòng cấm rất nhỏ bị hao tổn, đương nhiên phương diện chủ yếu là không tốt đối một ít tồn tại hạ thủ. Tô Ly nói, các ngươi rốt cục chịu nói thật. An Nhược Huyên nói, là Tô Đại Sư ngươi biểu hiện ra đối ứng thực lực, chúng ta nhận được nhất định rung động, về sau liền sẽ đối ứng sinh ra một chút biến hóa, tựa như là Tô Đại Sư hiện tại không quá nguyện ý cùng chúng ta nói về Hồng Hoang Bộ phân nhân quả vị trí đồng. Dạng, điều này nói rõ, chúng ta còn không có đạt tới đối ứng tư cách, nếu là đến lúc đó có tư cách, nghĩ đến Tô Đại Sư không chỉ có sẽ nói, sẽ còn phân phó chúng ta cụ thể muốn đi làm thế nào. Giống như là làm loại chuyện này ta hay là vô cùng có hứng thú. Tuyệt đối rất nghe Tô Đại Sư lời nói, Tô Ly im lặng, nói, Hồng Hoang hoàng tộc nhân quả, có thể không dính vào liền không dính vào, ta đều đã đề cập qua nhiều lần, hết lần này tới lần khác các ngươi chính là không tin. An Nhược Huyên lắc đầu, nói, một bước này đi ra, ta liền đã không quay đầu lại được, ta tham dự liên quan tới ngũ sắc thần quang, truyền thừa nhân quả cho nên có một số việc không dễ làm. Mặt khác xem ra ngươi vẫn là không có minh bạch khuyết tân duyên ý tứ chân chính. Ta liền nói thẳng đi, Mị Nhi bảy phách là chắp vá ra. Cũng chính là phảng phất hoa mai thất âm giết phương thức ngưng tụ bảy phách. Cho nên, nếu là tại một đoạn thời khác, ngươi cùng Mị Nhi hợp đạo âm dương thời điểm, nàng bảy phách xuất hiện biến hóa, liền có khả năng sẽ tự hành phát động tuyệt sát sát cơ. Đến lúc đó ngươi tình huống sẽ rất tồi tệ. Đây chính là một loại tuyệt sát lồng giam. Chẳng qua trước mắt hẳn là còn không có kích hoạt, nhưng là, xem ra cũng nhanh, đến lúc đó vô luận ngươi động thủ hay không, ngươi đều không thể né tránh chuyện này. Tô Ly cau mày nói, ai có thể gieo xuống dạng này lồng giam? An Nhược Huyên nói, có thể là yêu mạt, cũng có thể là viêm cơ, hoặc là sinh mệnh thần nữ Nhã Mễ Na cùng Gia Cát Thiển Lam. Không cách nào xác định cụ thể là cái kia, nhưng nhất định là trong đó người nào đó. Đương nhiên, như vậy thủ đoạn rất khó lấy chân chính bắt giữ gieo xuống lồng giam người. Bất quá rất nhanh liền sẽ có manh mối hiện ra. An Nhược Huyên nói, lại sâu sắc nhìn Tô Ly một chút, nói, cho nên, tìm tới Huyền Nhi mới rất mấu chốt. Lần này đại đế mộ sự tình xử lý xong về sau, ta hy vọng ngươi đem chuyện này để ở trong lòng. Tô Ly trầm giọng nói, làm sao đi tìm Huyền Nhi? Ký ức vòng cấm, Mị Nhi ký ức cấm, đứt gãy điểm. An Nhược Huyên lắc đầu, nói, người trước đem thiên trì huyết hà dựng hoàn thiện, đem ký ức vòng cấm triệt để vững chắc, sau đó mở ra mấy lần về sau, xác định một chút tầm quan trọng của ngươi, lại làm sự kiện kia, đến lúc đó, thời gian đứt gãy điểm cơ bản cũng có thể xác nhận. Mặt khác, nếu như ngươi xác định tiến về lời nói, có thể sẽ gặp được thời gian thần nữ An Khả Nhi. Tô Ly chần chờ nói, thật là có cái tên này à? An Nhược Huyên nói, thời gian thần nữ không phải thường phi thường thần bí một vị tồn tại, bất quá nó chân chính danh tự không người biết được, hẳn là họ kép, Đông Phương, từng tự xưng qua, Đông Phương Khả Nhi, bởi vì đã từng nàng cùng Uyển Nhi mở qua trò đùa. Uyển Nhi nói mình là Nam Cung Uyển Nhi, nàng liền nói nàng là Đông Phương Khả Nhi, sau đó Uyển Nhi nói mình kỳ thật gọi An Uyển Nhi, đi theo sư tôn, họ, cho nên nàng liền cũng nói như vậy. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, vị này là Morer lão nương, Morer đến từ Thiếu Nguyệt Tinh lúc cát thần địa, cho nên Thiên Vũ Tinh tướng lân cận tinh cầu là Thiếu Nguyệt Tinh. An Nhược Huyên nói, Thiên Vũ Tinh phụ cận đúng là Thiếu Nguyệt Tinh. Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, dựa theo cái này Thiển Lam Tinh thôn phệ phương hướng, Thiển Lam Tinh vượt qua tội vực Ma Uyên về sau liền sẽ từng bước xâm chiếm rơi Thiên Vũ Tinh. Thiên Vũ Tinh một khi không có, kế tiếp liền đến phiên Thiếu Nguyệt Tinh. Mà lúc này, An Nhược Huyên bỗng nhiên đề cập Thiếu Nguyệt Tinh thời gian thần nữ cùng Nam Cung Uyển Nhi. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, được, ta hầu như đều minh bạch. Tô Ly yên lặng điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Thiên cơ giá trị, 10137-1869, nhân quả giá trị, 0, hệ thống danh tự y nguyên vẫn là, quá còn, không có biến hóa. Tô Ly quan bế hệ thống, minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư. Sau một lát, mơ hồ liên tưởng đến khuyết đức đề cập một tôn nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý thần linh. Tịch quân thượng, quân còn, Tô Ly tu liễm suy nghĩ, lập tức yên lặng điều động 10 triệu thiên cơ giá trị. Lấy tùy thời chuẩn bị thiêu đốt, ứng đối không biết hung hiểm. Lúc này, khuyết tân duyên bỗng nhiên nói, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, sẽ là hoàng tuyền cổ lộ hung hiểm nhất địa phương. Mà như vậy địa phương, một khi tổn thất phân thân hoặc là bản thể, liền sẽ trực tiếp cuốn vào vong trần hoàn bên trong, chìm vào vực sâu hắc ám. Các ngươi tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. An Nhược Huyên thần sắc nghiêm nghị, lập tức nghiêm nghị lại. Lúc này, Tô Ly cũng trong lòng nghe được đến từ Mộc Vũ Hề đưa tin. thiếu gia không cần lo lắng, chỉ cần lưu tâm An Nhược Huyên là đủ. Một khi khí chất của nàng trở nên vũ mị, thiếu gia trực tiếp phóng thích sát cơ, liền có thể đánh trúng địch nhân. Tô Ly không có trả lời Mộc Vũ Hề, mà là bắt đầu ở mi tâm chi địa ngưng tụ hy vọng chi nguyên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 295, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, hắc ám chi nguyên có thể phá hy vọng chi nguyên, diễn hóa đinh đầu thất tiến sách hình thành tuyệt sát, nhưng hy vọng chi nguyên đồng dạng có thể chống đỡ ngự hắc ám chi nguyên. Đây chính là tự mâu thuẫn, nhưng tự mâu thuẫn cũng không phải là trò cười. Nếu như thuẫn đầy đủ mạnh, lại bén nhọn mâu cũng vô pháp đâm xuyên. Tại chuẩn bị đầy đủ phía dưới, Tô Ly tâm cảnh khó được duy trì một loại tương đương chấn định, đạm mạc trạng thái, vô luận là trước kia Khuyết Tân Duyên tiếng ca hay là An Nhược Huyên trêu chọc, hắn đều nghiêm túc lắng nghe, lại không có hoàn toàn nhập tâm. Khi hệ thống không phải Thiển Lam thời điểm, bất kỳ một chuyện gì cũng không thể có mảy may chủ quan. Hưu, bỗng nhiên, Tô Ly lông mày hơi động lòng. Hiên Viên Thiên Tà kiếm hóa thành một sợi kiếm ấn, tại trong một chớp mắt hiển hóa, cũng ngăn trở hư giữa không trung bỗng nhiên thoát ra một đạo vô so hung lệ sát cơ. Đinh, Hiên Viên Thiên Tà kiếm nhẹ nhàng chấn động, phát ra một đạo thanh duyệt tiếng vang. Sau đó, Hiên Viên Thiên Tà kiếm, bang, một tiếng bay ra, cùng lúc đó, Tô Ly trước người An Nhược Huyên, đúng là bỗng nhiên hóa thành một con tai mèo đuôi cáo tuyệt mỹ thiếu nữ. Tô Ly yên lặng nuốt một miếng nước bọt. Lập tức không chút do dự thi triển ra Thiên Tà Phá Thiên Tịch Diệt nói. Tô Ly không có khóa định bất cứ địch nhân nào, thậm chí bởi vì là bị động phòng ngự, cho nên trước đó một kích kia là ai giết ra, hắn đều cũng không biết. Bất quá, bởi vì Mộc Vũ Hề câu nói kia, cho nên Tô Ly cũng không cần đi nghĩ nhiều như vậy. Thiên Tà Phá Thiên Tịch Diệt nói trực tiếp giết ra như đâm xuyên hư không một kiếm, dẫn tới Hoàng Tuyền Cổ Lộ Chí Đạo đều tại vù vù. Mà một kiếm kia giết ra, nguyên vốn không có bất cứ động tĩnh gì khu vực bên trong, bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo âm u ảnh, kia u ảnh như một giọt nước sa sút tại hồ nước bên trong, dập dờn ra một tia vô so nhạt nhẽo gợn sóng về sau, rốt cục hiển hóa ra thân hình tới. Cái này hiển hóa thân hình u ảnh ngưng tụ về sau, như cảm ứng được chí mạng sát cơ, đúng là thân thể vặn vẹo, chủ động xuất hiện tại Hiên Viên Thiên Tà kiếm phía trước. Phốp. Nguyên bản tất nhiên sẽ thất bại tuyệt sát một kiếm, đúng là vào lúc này chính diện đánh trúng kia hắc ám u ảnh, cũng nhất cử đem mi tâm của hắn xuyên thủng. Một khắc này, một bộ dáng người có chút bắn nổ, toàn thân tiêu tán lấy điểm điểm huy quang khí tức giáp ra nữ tử, hiển hóa ra chân dung tới. Thiếu nữ này bộ da toàn thân mang theo một tia nhàn nhạt lân phiến, lân phiến tại hắc ám Hoàng Tuyền Cổ Lộ trên lóe ra lạnh lẽo mà u ám u quang, xem ra có chút quỷ dị. Bất quá, thiếu nữ này bị Thiên Tà Phá Thiên Tịch Diệt nói chính diện đánh trúng mi tâm về sau, trực tiếp liền giết xuyên, mà nàng tử vong sát na, trên thân lại là đồng thời hội tụ ra trọn vẹn 13 đạo u ảnh. Mà những này u ảnh xuất hiện trong nháy mắt liền bị tứ phương không biết quỷ quyệt dị vật trực tiếp bắt lấy, xé rách chia ăn, xem ra phi thường thảm liệt. Tô Ly nhìn lướt qua hệ thống bảng bên trên thiên cơ giá trị. Thiên cơ giá trị lại tăng thêm, đồng thời hệ thống bảng bên trên cho thấy một nhóm tin tức, đường lang tinh, thiên đao đường lang tộc phi vô thường kết thúc, thu hồi trực tiếp nhân quả liên quan đối ứng thiên cơ giá trị 7.700.000 thiên cơ giá trị, không cao lắm, nhưng là đó cũng không phải giết xuyên thiên cơ giá trị. Bởi vì cái này phi vô thường chết ở chỗ này về sau, trên thân còn thêm ra 13 đạo u ảnh, nói cách khác, dưới tình huống bình thường nàng hẳn là có được 13 đạo tạo hóa thể loại hình phân thân tồn tại. Chỉ là bởi vì chết tại cái này địa phương, kết quả trực tiếp liền tự hành bị giết xuyên. Tô Ly thu hồi Hiên Viên Thiên Tà kiếm về sau, thần sắc hơi kinh ngạc nhìn An Nhược Huyên một chút, nói, ngươi thủ đoạn này, ngược lại là coi như không tệ. An Nhược Huyên nghe vậy, đôi mắt đẹp mỉm cười, ôn nhu nói, còn có càng không sai thủ đoạn, muốn thể nghiệm một chút à. Tô Ly bình tĩnh nhìn An Nhược Huyên một chút, nói, ngươi khẳng định muốn để ta thể nghiệm một chút. Có thể, hiện tại liền tới. An Nhược Huyên lạc cười khanh khách, kia như như mê quỷ dáng người nhẹ nhàng dãy giụa. Lập tức, Tô Ly lập tức liền kích động đến đều có chút không thể hô hấp. Tô Ly ở trên người khởi động Ngọc Thanh phân thân, lập tức khôi phục bình thường, lại cố ý giả vờ như thần hồn điên đảo dáng vẻ. Hận không thể muốn đem An Nhược Huyên nuốt vào. An Nhược Huyên trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, thiên tiên tử, ta thi triển chính là mị hoặc thần thông. Thần thông A, là có cảm ứng, người lập tức liền khôi phục bình thường vậy thì tương đương với ta bên này thần thông mất đi hiệu. Lực, người cảm thấy ta sẽ không biết sao, nhưng là người như thế tiếp tục diễn, còn giả vờ như thần hồn điên đảo dáng vẻ, là đối với ta chí lực lớn nhất nhục nhã. Tô Ly nhịn không được cười lên, lập tức minh bạch, nguyên lai còn có chuyện như vậy. Cho nên có đôi khi, tự cho là tương kế tự kế, kỳ thật người khác đều biết, sau đó người khác nhìn xem hắn ở đâu diễn, cho là nhìn thằng hề. Tô Ly lại một lần tụ giáo, hắn lúc này rất muốn cho mình phối một chương đồ nguyên lai thằng hề đúng là chính ta. Mặc dù bị tại chỗ vạch trần, nhưng là Tô Ly cũng không để ý chút nào, dù sao giống như là không muốn mặt loại chuyện này, Tô Vong Trần kia lão tạp mau đã phát dương quang đại. Hắn chỉ là cùng gió mà thôi. Đây hết thảy đều không phải lỗi của hắn, đều là Tô Vong Trần kia không làm nhưng tử ra hỏa. Tô Ly nhìn về phía An Nhược Huyên, cười nói, ta kỳ thật thật nhớ nhục nhã ngươi, đáng tiếc để ngươi phát hiện, dù sao trí thông minh thấp thật không phải là lỗi của ngươi. Cái gọi là, ngực to mà không có não, nói nhưng không phải liền là ngươi như vậy tồn tại. An Nhược Huyên trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, loại chuyện này, để Phong Thiền Vi bên trên. Nàng đối ngươi rất có ý tứ, mà lại nàng hẳn là thỏa mãn nhất ngươi cần. Tô Ly nói, kỳ thật ta liền muốn nhìn ngươi một chút cái này thân hình như thủy xà uốn éo sẽ là một loại di tử. An Nhược Huyên lần nữa chừng Tô Ly một chút, nói, ta là Mị Nhi sư tôn, là sư nương của ngươi. Ngươi liền nói như vậy, hoàng tộc tuyển ngươi khi thiên thiên tử. Quả thực là, dùng khuyết đức Tô Thái Thanh những cái kia lão bang tử lời nói đến nói. Đó chính là cay mát. Tô Ly nói. Không cùng ngày hoàng tử, khi nhân hoàng, yên tâm, sẽ có một ngày như vậy, đến tại cái gì sư nương, Mị Nhi lúc nào là ngươi đồ nhi rồi. An Nhược Huyên nói, Mị Nhi nếu là có thể nghe tới, khẳng định sẽ mắng ngươi. Mị Nhi bỗng nhiên nói, An Nhược Huyên, chúng ta tâm hữu linh tê, ngươi đã sớm tâm động, hận không thể leo đi lên mình động, chính ở chỗ này trang, ta muốn mắng cũng là mắng ngươi a, quang minh chính đại đoạt nam nhân ta. Ta đều không cùng ngươi so đo, không biết xấu hổ. An Nhược Huyên, Tô Ly, sợ nhất, không khí đột nhiên yên tĩnh. An Nhược Huyên có chút lúng túng nhìn Tô Ly một chút. Thân ảnh khẽ động, nhìn như thu mị hoặc thần thông, nhưng thật ra là đem thần thông từ hiển tính, chuyển hóa thành, ẩn tính, tình huống như vậy dưới. Tô Ly ánh mắt có chút dừng lại sát na, lập tức lần nữa trong mắt mỉm cười. An Nhược Huyên bất đắc dĩ nói. Mị Nhi, ngươi cái này không giảng lương tâm, ngươi vậy mà có thể nghe tới chúng ta giao lưu, nơi này vậy mà có thể nghe tới. Mị Nhi không có trả lời ngay, mà Tô Ly thì ho khan một tiếng, lấy Mị Nhi thanh âm nói, An Nhược Huyên, ngươi nói cái gì đó, Mị Nhi có nói sao? An Nhược Huyên hô hấp trì trệ, nhìn xem Tô Ly, bất khả tư nghị nói, ngươi đúng là có thể phóng xuất ra Mị Nhi mị hoặc khí tức phát ra Mị Nhi thanh âm. Khá lắm. Ngươi hợp đạo năng lực mạnh như vậy sao? Cái này liền thanh Mị Nhi đồng bộ đến cùng ngươi có đạo lữ khí chất, tình trạng rồi. Tô Ly thản nhiên nói. Không có cách, ta gà bởi vì cường đại, sức cuốn hút mạnh. Tô Ly thu Mị Nhi thanh âm trước đó thanh âm, đích thật là Mị Nhi phát ra. Nhưng là, thật thật giả giả thật thật. Có một số việc, cần một chút lắng đọng cùng ẩn núp. An Nhược Huyên nói. Tốt a, thì ra là thế. Ta còn kỳ quái như vậy địa phương Mị Nhi sao có thể nói chuyện đâu. Mị Nhi hiện tại là tại ngươi ký ức trong cấm khu. Tầng thứ nhất hay là tầng thứ hai? Tô Ly nói, tầng thứ ba a, mà lại ta đem ba tầng trước ký ức vòng cấm toàn bộ tư nhân hóa. Ân, cũng chính là độc lập hóa. Đến lúc đó ta xem một chút muốn hay không tìm một mảnh lĩnh vực. Đem nó phóng xuất ra. Dù sao nếu như tội vực Ma Uyên kéo dài lời nói. Nói không chừng sẽ có dẫn dắt lộ ra ánh sáng. Còn không bằng trực tiếp chém ra đến càng tốt hơn một chút. Cũng miễn quá nhiều người ngấp nghé. An Nhược Huyên nói, cho nên Mị Nhi nói lời thật là Mị Nhi nói. bởi vì ngươi đã đem ký ức vòng cấm độc lập ra, chuẩn bị chém dụng. Tô Ly cười nói, ngươi đoán xem nhìn, nếu không ngươi tiếp tục xoay uốn éo, nhảy một bản, ta lại cùng ngươi hảo hảo nói một chút. An Nhược Huyên nhẹ gắt một cái, nói, phi, già mà không đứng đắn đồ vật. Tô Ly nói, trước đó phục kích người kia ta biết một chút lai lịch. Đến từ đường lang tinh thiên đao đường lang tộc, tên là Phi Vô Thường. An Nhược Huyên nói, ta biết, nàng tận lực ở đây phục kích, nhưng thật ra là có chuẩn bị, chết cũng không quan trọng. Nàng tên là Phi Vô Thường, chết ở chỗ này, chính là Vô Thường Phi, nghĩ đỉnh một phần nhân quả đâu. Tô Ly nói, tốt như vậy đỉnh sao? An Nhược Huyên nói, chỉ cần thỏa đáng, không có gì không tốt đỉnh, ta không phải đã đỉnh nửa trên sao? Tô Ly nói, ta làm sao không biết? An Nhược Huyên nói, ngươi không biết đồ vật nhiều nữa đâu, không cần phải gấp gáp, chậm rãi đều sẽ biết. An Nhược Huyên nói, nó một mực âm thầm tích lũy mị hoặc linh tính khí tức, tại thời khắc này đột nhiên hiển hóa. Hóa thành Mạn Thiên Phi Vũ lấy màu hồng phấn chướng khí đồ vật. Tô Ly sớm đã có chuẩn bị, ở trong chớp mắt đã kích phát ra Thiên Tà Phá Thiên Tịch Diệt nói. Hiu, một đạo kiếm quang đột nhiên giết ra, trong chớp mắt này đã hóa thành cực đạo tuyệt sát. Phốp phốp, phương xa, hư không vạn vẹo chi địa, một tên áo trắng váy xa nữ tử thân ảnh dừng lại nguyên địa. Nó mi tâm lại lần nữa bị Thiên Tà Phá Thiên Tịch Diệt nói một kích xuyên thủng. Chỉ bất quá, không có u ảnh xuất hiện, cũng không có cái gì thiên cơ giá trị thu hoạch. An Nhược Huyên khôi phục tay mèo đuôi cáo thiếu nữ tuyệt thế xinh đẹp mị hoặc khí chất. Nhưng là lần này, hai người liên thủ lại không thành công, bởi vì An Nhược Huyên lần này mặc dù xác thực mị hoặc ở Tô Ly một kích này cũng xác thực đánh trúng, nhưng là chính là không giết chết. Không giết chết, liền càng không khả năng giết xuyên. Thiếu nữ áo trắng thân ảnh hiển hóa về sau, từng bước một đạp không mà tới, chỉ trong một chớp mắt, cũng đã rơi vào tổ long thuyền bong tàu bên trên. Sau đó, nàng xuyên thấu qua tổ long thuyền cửa sổ, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú Tô Ly. Thiếu nữ mặc áo trắng này bộ dáng cùng Lãnh Vân Thường giống nhau như đúc, hay là giả thuyết cùng Gia Cát Vân Thường bộ dáng giống nhau như đúc. Không chỉ có là bộ dáng, thậm chí liền ngay cả khí chất cũng hoàn toàn giống nhau như đúc. Nhưng là Tô Ly biết, nàng không phải Lãnh Vân Thường, càng không phải là Gia Cát Vân Thường. Có đôi khi một người bày biện ra một người bộ dáng cùng khí chất hết thảy, chưa hẳn sẽ là người kia. Lúc này Gia Cát Vân Thường chính là như thế, bởi vì tại Tô Ly biết rõ chân tướng bên trong, Gia Cát Vân Thường đã là cái người chết. Mà như vậy thế giới, người cũng không phải chỉ có thể chết một lần, nhưng là bị triệt để giết xuyên, bị hệ thống phán đoán chết xuyên, đó chính là thật chết rồi. Tô Ly vì cái gì có thể phán đoán Gia Cát Vân Thường thật chết rồi? Bởi vì Gia Cát Vân Thường cùng Hoa Tử Ly liên thủ thời điểm, bị Phong Giao trực tiếp giết xuyên giết thấu. Một màn này, hắn Tô Ly tận mắt nhìn thấy, mà trừ cái đó ra, chuyện này, tạm thời sẽ không có càng nhiều người biết. Bất quá, Thiên Cơ Các cũng đã có người hoài nghi. Dù sao, trước đó Gia Cát Vân Mộng Phi Thường đột ngột nói một câu nói. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, đây không phải ngươi tặng cho tên của nàng sao? Hiện tại hỏi cái này là có ý gì? Hoặc là, ngươi đưa nàng giết rồi, để cho nàng đi vong trần hoàn hiến tế, tăng lên chiến lực của ngươi. Bây giờ, Tô Ly ở chỗ này, gặp dạng này một nữ tử, cực giống Gia Cát Vân Thường, mà lại, nơi đây nói là Hoàng Tuyền Cổ Lộ, nhưng là Tô Ly cho dù không hỏi, cũng biết, chỉ sợ, lúc này đã tiếp cận vong trần hoàn, xuyên qua phiến khu vực này có thể đến tới tội vực tế đàn chi địa. Điều này nói rõ tội vực Ma Uyên, chỉ sợ cách vong trần hoàn cũng rất gần, ở trong đó nhân quả là không thể đi nghĩ, bởi vì nhớ tới sẽ không so hoảng sợ. Tô Ly thu liễm tâm tư, đồng dạng lãnh mâu nhìn nhau dạng này một đôi mỹ lệ mà băng lạnh lùng con ngươi. Tô Ly, một ngày không gặp như là ba năm, bây giờ, đã một năm không một tháng không gặp. Lãnh Vân Thường mở miệng lời nói, để Tô Ly trong lòng lộp bộp một chút, thế gian này từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với hắn nói. Tô Ly, kỳ thật ngươi sống đến bây giờ, sống một năm linh hai tháng, tất cả mọi người coi là, hắn chỉ là gần nhất hai tháng này quật khởi, nhưng trên thực tế không phải. Nếu như dựa theo trở lại quá khứ hai thời gian vạn năm tính toán, hắn chân thực sống sót thời gian là một năm linh hai tháng, mà dựa theo Phong Giao cùng Lãnh Vân Thường đối chiến thời gian điểm đến bây giờ đến tính toán, đem kia cái thời gian điểm thẻ tiến vào 20.000 năm trước đi, Tính toán ra đến, hắn chính là một năm không một tháng không có cùng Lãnh Vân Thường gặp nhau. Bất quá, loại bí mật này Tô Ly là tuyệt sẽ không nói một khi bại lộ điểm này. Hắn không những muốn bại lộ Tô Vong Trần thân phận, còn muốn bại lộ chính hắn. Tô Vong Trần nghĩ đỉnh rơi thiên nhân chi hồn tới lấy thay chính hắn thiên nhân chi hồn. Nhưng là Tô Ly lúc trước vô tình nhiều lần lấy thiên nhân chi hồn lập thể. Kết quả hắn mình thiên nhân chi hồn không có việc gì. Ngược lại đem Tô Vong Trần cho đỉnh đi vào gánh nhân quả. Cho nên nói, thiện đói bụng đến đầu cuối cùng cũng có bảo. Không phải, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Không phải không báo, thời cơ chưa tới. Tô Ly liên tưởng đến An Nhược Huyên trước đó. Thần thông, bị gián đoạn tình huống rất rõ ràng. An Nhược Huyên tại phát giác được hắn phát giác được nàng mị hoặc thần thông mà tiếp tục tại diễn. Thời điểm, vô luận thật giả, An Nhược Huyên đều chính diện nhắc nhở hắn Tô Ly. Mục đích đúng là hy vọng Tô Ly về sau gặp được tình huống tương tự. Muốn, diễn, thời điểm cũng phải chú ý không muốn thật sự cho rằng người khác không biết. Điểm này, Tô Ly lúc ấy liền đã ý thức được. Như dạng này, diễn, là không đủ, cho nên, hắn đã có tâm lý chuẩn bị. Dưới mắt loại tình huống này, Tô Ly biết, cái này không chỉ là chất vấn, mà là một loại trực tiếp thủ đoạn thần thông thăm dò. Cho nên rất rõ ràng có thể phán định, tên này thiếu nữ áo trắng vô luận là ai, đều là tại vận dụng thần thông tới thăm dò, vận dụng ngôn linh pháp tắc tới thăm dò hắn. Thủ đoạn này liền rất đáng sợ, cho nên hắn nếu là muốn diễn, cũng nhất định phải minh bạch, đối phương đã biết hắn tại diễn. Điểm này nếu như không hiểu rõ, sự tình liền sẽ lâm vào bị động bên trong. Tô Ly nhàn nhạt nhìn cái này giả mạo Lãnh Vân Thường nữ tử một chút. Nói, ta lại một ngày, ngươi nói với ta cái gì một ngày? Giả mạo Lãnh Vân Thường nữ tử lơ đễnh. Nói, vậy bây giờ để ngươi ngày. Tô Ly nói, không được, ta đối người chết không có hứng thú. Nữ tử kia hừ lạnh một tiếng nói. Tô Ly, ngươi cũng không tệ, làm sự tình ngược lại là cũng dám thừa nhận. Cũng không biết, ngươi tại sao phải giết nàng? Tô Ly nói, giết ai? Ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta nói ta đối người chết không có hứng thú nói là. Ngươi đã là cái người chết. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Cho nên ngươi ở đây dùng ngôn linh thiên phú thần thông đến thăm dò ta nhân quả. Nữ tử kia nghe vậy, trầm mặc sát na, nói, thật là lợi hại ngôn ngữ thủ đoạn. Tô Ly nói, quá khen, không có ngươi lợi hại. Cô gái kia nói, ngươi cảm thấy ta lợi hại. Đó là bởi vì ngôn ngữ của ta nói trúng nội tâm của ngươi. Mà ngươi lại đang xoắn suýt phải chăng muốn chính diện ứng đối tâm linh của ta khảo vấn. Tô Ly nói, kỳ thật ta muốn nói ngươi giống như vậy Lãnh Vân Thường. Ta ngủ ngươi lời nói, có thể hay không cùng ngủ cảm giác của nàng đồng dạng. Cô gái kia nói, ai là ta, ta là ai, thời gian biến thành đạo tặc, quấy nhiễu thiếu niên anh hùng mộng, bắt đi ngây thơ cùng không sợ, nhận thức một chút, ta là thời gian thần nữ An Khả Nhi. Tô Ly nói, lời của ngươi nói, ta một cái ký hiệu đều không tin. Nữ tử kia nhìn An Nhược Huyên một chút, nói, ngươi cái này không có lương tâm, không nhận ra ta đến rồi.